Bởi vì Tô Dật không muốn hai chỗ Tô thị tiểu học lẫn nhau ganh đua so sánh, hay là như vậy có thể để cho trường học càng có lòng cầu tiến, nhưng cũng sẽ để cho học sinh nhiều hơn một loại công lợi tâm, hơn nữa cũng dễ dàng xuất hiện không công bình tình huống. Cho nên, vì hết khả năng công bằng, hắn vẫn là hy vọng hai chỗ Tô thị tiểu học đều giống nhau, học sinh đến đâu chỗ Tô thị tiểu học đều là giống nhau, mà không sẽ có cái gì không giống với địa điểm. Nghĩ đến điểm này sau, Tô Dật lúc này chuẩn bị hành động. Sau đó, hắn lập tức liên hệ Liễu Nguyệt Ảnh, thanh ý nghĩ của mình nói cho người, làm cho nàng cho một điểm tham khảo ý kiến. Kết quả, Liễu Nguyệt Ảnh cũng là đồng ý Tô Dật ý nghĩ, cũng cho rằng Tô thị khu công nghiệp đích thật là cần thiết xây dựng cắt thứ hai chỗ Tô thị tiểu học, mà bây giờ kiến thiết lời nói, về thời gian là thích hợp nhất. Dựa theo Tô thị khu công nghiệp bây giờ phát triển, vừa độ tuổi hài tử hội càng ngày càng nhiều, mà thứ hai chỗ Tô thị tiểu học xây xong thời gian, chính dễ dàng vì những này mới tăng thêm vừa độ tuổi hài tử cung cấp học vị, vừa vặn là thời cơ tốt nhất, hoàn toàn không cần lo lắng hội lãng phí. Cho nên, Liễu Nguyệt Ảnh ý kiến là cùng Tô Dật nhất trí, cũng cho rằng Tô thị khu công nghiệp hẳn là kiến tạo thứ hai chỗ Tô thị tiểu học, vì công nhân hài tử, cung cấp học tập hoàn cảnh, làm cho công nhân không có nỗi lo về sau, này có thể càng tốt hơn vì khu công nghiệp công tác, hài tử cũng là có thể đạt được tốt nhất giáo dục, mà không cần đang đi học trên đường lãng phí quá nhiều thời gian. Cồn vật bi, chương 1678, tu luyện cùng tử khí. Tại Liễu Nguyệt Ảnh đều đồng ý kiến thiết thứ hai chỗ Tô thị tiểu học, Tô Dật càng thấy không có cần thiết do dự. Cho nên, hắn lúc này để Liễu Nguyệt Ảnh bắt tay chuẩn bị chuyện này, tập trung vào đồng dạng nhiều tài nguyên, xây dựng tạo một chỗ giống nhau như lúc Tô thị tiểu học. Đến lúc này, tại Tô thị tiểu học khai giảng sau, thứ hai chỗ Tô thị tiểu học cũng bắt đầu kiến tạo chuẩn bị. Quyết định dưới sau chuyện này, Tô Dật liền không nữa hỏi tới, mà là bắt đầu nắm chặt thời gian tu luyện, toàn lực tăng lên chính mình thực lực. Bây giờ, chiến lực của hắn giá trị đã đạt đến 952 điểm, như cũng là thuộc về tiểu hiệu cảnh võ giả. Chỉ bất quá, Tô Dật cảm giác mình cách trung tá cảnh đã là cực kỳ tiếp cận, tựa hồ không tốn thời gian dài là có thể bước vào trung tá cảnh cảnh giới này. Một khi bước vào trung tá cảnh cảnh giới này lời nói, hắn cảm giác được thực lực của mình nhất định sẽ có tăng lên rất nhiều. Chỉ là, hiện tại Tô Dật sức chiến đấu giá trị đạt đến 952 điểm sau, tu luyện hiệu suất lại là chậm rất nhiều, dù cho hắn mỗi lần tu luyện đều hấp thu người có tuổi phần tử ngọc tham dược lực, nhưng như cũng là tăng lên chậm chậm. Đương nhiên, hắn cũng không phải là không có tăng lên, mỗi lần tu luyện đều cũng có thu hoạch, chỉ là so với trước kia lời nói, tu luyện hiệu suất không có như vậy cao mà thôi, nhưng so với võ giả bình thường, kỳ thực đã coi như là cực kỳ nhanh rồi. Dựa theo bây giờ tu luyện hiệu suất, Tô Dật cảm giác mình khả năng yêu cầu nửa tháng, thậm chí là thời gian dài hơn, mới có khả năng đột phá cảnh giới bây giờ, bước vào trung tá cảnh cái này cảnh giới mới. Cho nên, hắn hiện tại đã nghĩ thả xuống những chuyện khác, toàn tâm toàn lực tu luyện, mục đích đúng là tranh thủ để thực lực của mình, sớm ngày đạt đến trung tá cảnh. Cứ như vậy, đang cùng Liễu Nguyệt Ảnh liên hệ sau, Tô Dật sẽ không có lại đi làm những chuyện khác, chuyên tâm ở phòng hầm tu luyện, những chuyện khác, đều không quản không hỏi. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua rồi. Từ phía trên sáng lại đến trời tối, tự hồ chỉ là một lúc sự tình. Tô Dật đều vẫn không có phát hiện, thiên cũng đã hắc, mà hắn còn chưa phát hiện. Khi hắn chuyên tâm làm một chuyện thời điểm, thì sẽ không nhận ra được thời gian trôi qua, căn bản cũng không biết đi qua bao lâu, chỉ sẽ cho rằng chỉ là một lát sau mà thôi. Bất chi bất giác, Tô Dật một người ở phòng hầm bên trong, đã tu luyện thời gian rất lâu, lúc này đã là đêm khuya. Nếu như không phải hắn chuẩn bị tử ngọc tham cũng đã dùng hết rồi, không có cách nào tiếp tục tu luyện đi xuống. Hắn hiện tại cũng sẽ không dừng lại, nhất định sẽ tiếp tục tu luyện đi xuống. Cho đến giờ phút này, Tô Dật mới tâm tình nhìn một chút thời gian, mới phát hiện đã là đêm khuya. Bất quá không có quan hệ, bởi vì hắn cũng không tính hiện tại tiểu đỉnh chỉ tu luyện, còn nghĩ đến bắt được Tử Ngọc Tham sau, liền tiếp tục tu luyện công đức luyện thể thuật, toàn lực tăng lên chính mình thực lực, cũng không định hiện tại liền đi ngủ. Sau đó, Tô Dật liền tiến vào công đức điện, sau đó tiến vào vườn thuốc trong điện, từ bên trong chọn lựa một ít Tử Ngọc Tham, chuẩn bị để dùng cho chính mình tu luyện. Tại lúc tu luyện, hắn dùng vận mệnh chi nhãn chuyển hóa tử ngọc tham dược lực, có thể nhanh chóng tăng lên chính mình thực lực, cũng là thông qua cái phương pháp này, thực lực của hắn mới có thể đạt được nhanh chóng tăng lên. Nếu như không có những này tử ngọc tham lời nói, Tô Dật thực lực đoạn không thể đạt đến hiện tại loại này trình độ, hắn một năm tu luyện, đã tương đương với những người khác 10 năm khổ tu, thậm chí là thời gian dài hơn, mà tử ngọc tham liền cung cấp không ít trợ lực. Cho nên, hắn mỗi lần lúc tu luyện đều sẽ chuẩn bị kỹ càng tử ngọc tham, cung chính mình hấp thu chuyển hóa. Dù sao những này chân quý tử ngọc tham, tại Tô Dật nơi này, xem như là khoanh tay mà được, hoàn toàn có thể nói, hắn là muốn bao nhiêu tử ngọc tham, là có thể đạt được bao nhiêu tử ngọc tham, hơn nữa cũng không cần lo lắng tử ngọc tham hội tiêu hao hết. Đến lúc này, hắn đang sử dụng tử ngọc tham thời điểm, là không có chút nào sẽ đau lòng. Dù cho, tại trong mắt người khác, Tô Dật như vậy sử dụng tử ngọc tham, xem như là hư mất của trời, nhưng hắn vẫn sẽ không như vậy muốn. Bởi vì tử ngọc tham đối Tô Dật tới nói, thật không có cái gì quý giá, tựa như trên đường cỏ dại, bị người lấy ra dùng, lại làm sao có thể sẽ đi đau lòng. Tử ngọc tham, đối với những người khác, đặc biệt là võ giả mà nói, hay là quý giá đến cực điểm, trăm phương ngàn kế, bỏ ra cái giá khổng lồ, đều không nhất định có thể đạt được. Nhưng ở Tô Dật nơi này, liền hoàn toàn khác nhau, đã có được vườn thuốc điện cùng nguyên linh dịch hắn, bất cứ lúc nào có thể được đến lượng lớn tử ngọc tham, hơn nữa niên đại cũng không thấp, thông qua một đoạn thời gian gieo trồng, hắn là có thể đạt được rất nhiều người có tuổi phần tử ngọc tham. Cứ như vậy, Tô Dật đang sử dụng tử ngọc tham thời điểm, đương nhiên sẽ không cảm thấy đau lòng, mà là sẽ cảm thấy qua quýt bình thường. Huống hồ, hắn cũng không có lãng phí tử ngọc tham, mà là thanh tử ngọc tham đều dùng vào tu luyện, đây là đường ngay, tự nhiên lại càng không có tất đau lòng hơn rồi. Tử ngọc tham, tại Tô Dật nơi này, chính là thuộc về có thể đại lượng sản xuất vật phẩm, cũng không hề tưởng tượng được quý giá như vậy. Đã như vậy, hắn đem những này tử ngọc tham dùng vào tu luyện, dùng cho tăng lên thực lực bản thân, cái kia sẽ không có lãng phí nói chuyện, chỉ có thể nói những này tử ngọc tham đều phát huy ra bản thân giá trị, cũng coi như là xài cho đúng tác dụng. Tại vườn thuốc trong điện, Tô Dật từ một đám lớn tử ngọc tham bên trong chọn lựa ra thích hợp tu luyện tử ngọc tham, sau đó mang theo những này tử ngọc tham rời khỏi vườn thuốc điện, chuẩn bị ra ngoài tiếp tục tu luyện. Trở về phòng dưới đất sau, hắn tùy ý cầm lấy một nhánh tử ngọc tham, chuẩn bị dùng mạng vận chi nhãn hấp thu trong đó dược lực, sau đó lại chuyển hóa thành năng lượng, cuối cùng lại lấy công đức luyện thể thuật hấp thu, dùng để cường hóa thân thể cường độ, do đó đạt đến tăng cao thực lực mục đích, mà đây chính là tử ngọc tham đang tu luyện lúc, chỗ phát ra tác dụng, kỳ thực thì tương đương với phụ trợ vật phẩm. Chỉ bất quá, làm Tô Dật cầm trong tay tử ngọc tham, còn chưa kịp sử dụng vận mệnh chi nhãn lúc, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sau đó, hắn liền đem trong tay tử ngọc tham ném đi, liền trực tiếp lao ra khỏi tu luyện phòng. Liền thật giống xảy ra đại sự gì như thế, cho tới khiến hắn sốt sáng như vậy. Mà ở Tô Dật chạy ra tu luyện phòng lúc, tử ngọc tham mới miễn cưỡng rơi trên mặt đất, quý giá như vậy tử ngọc tham cứ như vậy rơi trên mặt đất, hiện tại nhưng là không người để ý tới, tựu như cùng vô dụng rác rưởi bình thường. Nếu để cho người biết hàng, thấy cảnh này lời nói, sợ là đau lòng hơn đến nhỏ máu. Bất quá, này tu luyện phòng cũng chỉ có Tô Dật một người ở nơi này, cũng sẽ không có người thứ hai nhìn thấy tình cảnh này. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Tô Dật cũng không phải hội tùy ý lãng phí tiêu xài người, tử ngọc tham tuy nhiên tại hắn nơi này, tính là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, nhưng hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi lãng phí, tu luyện tới tiêu hao, dưới cái nhìn của hắn, thật là cần thiết, này tiêu hao tử ngọc tham đúng là không có cái gì, nhưng tùy ý vứt bỏ loại chuyện này, hắn bình thường thì sẽ không làm. Mà bây giờ, hắn đem tử ngọc tham tiện tay vứt trên mặt đất, không quản không hỏi, thật giống như không có này tử ngọc tham như thế. Nhất định là sự ra có nguyên nhân, đột nhiên chuyện gì xảy ra, mới khiến cho hắn không để ý tới này tử ngọc tham. Không sai, tại Tô Dật vừa nãy chuẩn bị hấp thu tử ngọc tham đến lúc tu luyện, thể năng nguyên lực giá trị đột nhiên lên làm chấn động lớn, từ nơi sâu xa, hắn cảm ứng được một ít tử khí. Cồn vật bi, chương 1679, Ngưu Sư Thú. Chính là đột nhiên cảm ứng được tử khí, mới khiến cho Tô Dật sẽ như vậy vội vàng. Hắn không phải sợ sệt này tử khí, mà là lo lắng động tác của mình chậm nửa bước, tiểu có khả năng để này tử khí ở trước mặt của hắn biến mất, do đó không cách nào nữa lần theo đến cái này đột nhiên xuất hiện tử khí. Đối với Tô Dật tới nói, một khi cảm ứng được tử khí, hắn nhất định phải toàn lực truy đuổi, hết khả năng tiêu diệt tử khí, để cho không cách nào tiếp tục làm ác. Dù sao, nếu như tử khí mất đi hình bóng lời nói, sẽ rất khó gặp lại rồi, mà không có tiêu diệt chết tức giận, cũng không biết có bao nhiêu người muốn vì này trả giá tính mạng. Dị hóa sinh vật lấy nhân loại làm thức ăn, mà nhân loại huyết nhục cùng sinh mệnh là dị hóa sinh vật tăng cao thực lực tội nguồn. Cho nên, mỗi một con dị hóa sinh vật đều sẽ điên cuồng bắt giết nhân loại, chúng nó càng cường đại, liền đại diện cho chúng nó giết đến càng nhiều người. Dù cho nhỏ yếu đến đâu dị hóa sinh vật, so với như vừa mới được tử khí cảm ứng dị hóa sinh vật, tại trước mặt người bình thường, đều là thập phần cường đại, mặt đối với chúng nó săn thức ăn, người bình thường căn bản không có biện pháp chống đối, cũng rất khó thành công đào tẩu. Cuối cùng chỉ có thể luân vì những này dị hóa sinh vật thực vật, thành vì chúng nó tăng cao thực lực cội nguồn. Nếu như đối dị hóa sinh vật không quản không hỏi lời nói, cái kia dùng không được bao nhiêu thời gian, dị hóa sinh vật thực lực liền sẽ cường đại đến một cái làm trình độ khủng bố. Bởi vậy, tại gặp phải dị hóa sinh vật thời điểm, Tô Dật nhất định sẽ đem hết toàn lực bắt giết, tận lực để dị hóa sinh vật chết ở trong tay của hắn, mà khiến nó không cách nào nữa xúc phạm tới những người khác. Tỷ như hiện tại hắn cảm ứng được tử khí, liền đại diện cho một con đi ra săn mồi nhân loại dị hóa sinh vật. Nếu như Tô Dật lần này không đuổi kịp con này dị hóa sinh vật, để cho thành công rời đi, vậy đại biểu tối hôm nay có ít nhất một người chết tại đây chỉ dị hóa sinh vật, có khả năng sẽ chết càng nhiều người, mà con này dị hóa sinh vật thực lực liền sẽ càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng khó mà đối phó. Lần sau gặp lại con này dị hóa sinh vật, hắn muốn giết chết đối phương tỷ lệ lại càng phát ra nhỏ, trái lại có thể được đối phương giết chết. Nguyên nhân chính là như thế, tại cảm ứng được tử khí trong nháy mắt, Tô Dật liền phóng hạ tất cả mọi chuyện, bắt đầu toàn lực lần theo tử khí, nhất định phải đuổi tới con này dị hóa sinh vật mới được, không có khả năng để cho cứ như vậy biến mất rồi. Từ trong nhà sau khi chạy ra ngoài, hắn không có lựa chọn lái xe, mà là trực tiếp cứ như vậy đuổi theo. Tại nội thành bên trong, Tô Dật tốc độ so với xe thể thao, xe gắn máy đều phải nhanh, cũng càng thêm linh hoạt, còn có thể đi đường nhỏ, đang đuổi bắt dị hóa sinh vật thời điểm, liền sẽ so với lái xe dễ dàng hơn đuổi tới dị hóa sinh vật. Cho nên, mỗi lần tại nội thành phát hiện dị hóa sinh vật thời điểm, hắn đều là lựa chọn lấy nhân lực đuổi theo, mà không phải lựa chọn công cụ giao thông. Vì đuổi bắt thành công, Tô Dật đều sẽ chọn hiệu suất cao nhất giao thông phương pháp, không giới hạn ở xe thể thao, xe gắn máy cùng nhân lực, loại nào phương pháp hiệu suất cao, hắn liền dùng loại nào phương pháp. Sau khi đi ra, hắn liền một mực men theo tử khí khí tức, toàn lực đuổi tới, gặp phải phong ốc, có thể nhảy đi lên mà nói liền tận lực nhảy tới, không thể nhảy qua đi, lại lượn quanh con qua đi, hắn chạy nhanh tốc độ, nhanh đến tiểu nhân. Nếu như bây giờ có người nhìn thấy Tô Dật lời nói, chỉ sẽ cảm thấy một cơn gió đã trôi qua rồi, tối đa chỉ là nhìn thấy một ít có chứa màu sắc cái bóng, rất khó nhìn rõ dáng dấp của hắn. Bởi vì tốc độ của hắn đã sắp đến người bình thường thị lực, rất khó thấy rõ rồi, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cái bóng. Veo một tiếng, Tô Dật đã từ một cái nóc phòng, nhảy đến một cái khác nóc phòng. Không biết chạy bao lâu, thời gian cũng không tính, nhưng hắn đã chạy xuất chỗ rất xa, rời nhà đã là cực xa. Mà bây giờ, Tô Dật đã có thể càng rõ ràng cảm ứng được tử khí, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy dị hóa sinh vật cái bóng, này liền không cần lo lắng hội đuổi không kịp dị hóa sinh vật rồi. Đang đuổi bắt trong quá trình, hắn cũng thông chi táng hồn, ngoại trừ để cho phái người đi tới hiệp trợ bên ngoài, còn nữa liền là muốn cho táng hồn căn cứ khóa chặt dị hóa sinh vật, tận lực bảo đảm sẽ không để cho này dị hóa sinh vật biến mất. Mấy phút sau, Tô Dật rốt cuộc đuổi kịp dị hóa sinh vật, hoặc là nói phía trước dị hóa sinh vật phát hiện hắn sau, chủ động dừng lại. Có thể nói, trong cơ thể hắn tồn tại nguyên lực giá trị, đối dị hóa sinh vật tới nói, vừa hội khiến chúng nó cảm thấy kiêng kỵ. Cũng là tràn đầy sức hấp dẫn, nói là chí mạng nhất dụ, hoặc đều không quá đáng. Cho nên, chỉ cần Tô Dật xuất hiện địa phương, tồn tại dị hóa sinh vật, những này dị hóa sinh vật đều ngay lập tức sẽ bị hắn hấp dẫn, thậm chí hội coi hắn là làm mục tiêu đầu tiên, trước tiên liền muốn ăn hắn. Bởi vì cái này chút dị hóa sinh vật ăn hắn lời nói, chỉ cần thành công thôn vệ nguyên lực giá trị, thì có thể làm cho thực lực nhanh chóng tăng lên, lập tức tăng lên tới cực cao trình độ, tiềm lực cũng sẽ tăng lên đến càng cao hơn, này so với ăn rất nhiều người bình thường đều phải mạnh hơn. Đến lúc này, tại dị hóa sinh vật trong mắt, Tô Dật tự nhiên là tràn đầy sức hấp dẫn, coi hắn là làm hàng đầu mục tiêu cũng là bình thường. Trước mắt con này dị hóa sinh vật, hiện tại chính là đi ra săn thức ăn, mà sự xuất hiện của hắn, chính là con mồi ngon nhất. Cho nên, tại phát hiện Tô Dật tồn tại sau, này dị hóa sinh vật sẽ không có chạy nữa, mà là trực tiếp dừng lại, chắc là coi hắn là làm con mồi. Cho đến lúc này, Tô Dật mới nhìn rõ này dị hóa sinh vật bộ mặt thật, càng là một con khủng bố to lớn như đầu mình sư tử quái vật, tứ chi trắng kiện, hình thể to lớn. Nhìn xem rất là khủng bố, cho người một loại cảm giác nghẹn thở. Người bình thường nhìn thấy như vậy quái vật, sợ là yếu hù đến chân đều mềm nhũn, đứng cũng không vững, chớ nói chi là chạy trốn. Chỉ bất quá, Tô Dật lại là chưa hề nghĩ tới chạy trốn, mà là tại nghĩ biện pháp như thế nào mới có thể giết chết con này như đầu mình sư tử quái vật, không thể để cho hắn tiếp tục làm ác đi xuống. Vốn là, hắn là chuẩn bị mở ra vận mệnh chi nhãn, kiểm tra quái vật này thực lực. Chỉ là tại Tô Dật mới vừa mới mở ra vận mệnh chi nhãn lúc, quái vật này cũng đã nhào tới rồi. Hai mười mấy thước khoảng cách, chỉ là một cái vượt qua, quái vật này cũng đã trong nháy mắt nhào tới phụ cận, khiến hắn không thể không tạm thời lui về phía sau một khoảng cách. Lúc này, Tô Dật vận mệnh chi nhãn mới phát ra tác dụng, phát hiện quái vật thực lực. Ngưu sư thú, sức chiến đấu giá trị, 1105 điểm. Quả nhiên, cái này tên là Ngưu sư thú quái vật, thực lực phi thường mạnh mẽ. Thực lực đó đã vượt qua vậy tiểu hiệu cảnh võ giả, có thể cùng chúng ta cảnh võ giả so sánh với. Tại phát hiện ngưu sư thú sức chiến đấu giá trị sau, Tô Tô Dật nhưng là càng thêm ngưng trọng, biết con này dị hóa sinh vật khó đối phó. So với sức chiến đấu giá trị, chiến lực của hắn giá trị yếu thấp như sư thú rất nhiều, hai người có khoảng cách không nhỏ. Chỉ là, dù cho như thế, Tô Dật cũng sẽ không rời đi, cũng không hề rời đi cơ hội, như sư thú đã đem hắn coi như mục tiêu, không thể khiến hắn cứ như vậy rời đi, này làm cho hắn hiện tại chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là toàn lực chiến đấu tới cùng, không phải hắn chết chính là như sư thú vong. Huống chi, hắn toàn lực liều mạng lời nói, ai chết vẫn là không xác định, này như sư thú không nhất định có thể mạnh hơn hắn. Một hồi ác chiến, đều sẽ tại lần này trình diễn. Cồn vật bi, chương 1680, nỏ mạnh hết đà, xa cơ lỡ vận. Vào thời khắc này, Tô Dật cũng không có ngồi chờ chết, mà là lựa chọn chủ động xuất kích. Đương nhiên, hắn cũng không hề không suy nghĩ kỹ càng liền toàn lực liều mạng, mà là bắt đầu tính thăm dò công kích. Bởi vì Tô Dật trước phải xác định con này như sư thú chân thực sức chiến đấu sau, lại quyết định công kích phương thức, muốn lấy cái giá thấp nhất, đạt đến lớn nhất hiệu quả. Chỉ là này như sư thú thực lực, đích thật là phi thường mạnh mẽ, hắn tính thăm dò công kích, căn bản là không có tác dụng. Có thể nói, Tô Dật tạm thời không có cách nào thử ra như sư thú thực lực chân thật, hoặc là nói tại không có liều toàn lực dưới tình huống, hắn thì không cách nào biết được như sư thú thực lực. Như thế thứ nhất, hắn cảm thấy cũng không có cái gì tốt thử, có thể dùng này đoán chừng xuất như sư thú sức chiến đấu, phải cùng hắn sàn sàn nhau, hoặc là so với hắn hơi mạnh hơn một chút, nhưng sẽ không cường quá nhiều. Bởi vậy, Tô Dật liền không nữa thăm dò rồi, không có cần thiết lãng phí thể lực, liền dứt khoát toàn lực công kích, đánh nhau chết sống. Tại đánh đến một nửa lúc, hắn mơ hồ chế trụ Ngưu sư thú, có hy vọng đem nó giết chết ở chỗ này. Chỉ là vào lúc này, Ngưu sư thú lại là nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng liền phun, bắn ra một cái năng lượng màu đen bóng, mang theo cực cao nhiệt độ, cùng với mạnh mẽ lực trùng kích. Đang nhìn đến cái này quả cầu năng lượng thời điểm, Tô Dật không dám khinh thường, lúc này hướng về trên đất lăn một vòng. Miễn cưỡng tránh được quả cầu năng lượng. Cái này năng lượng màu đen bóng, lập tức đánh trúng phía sau một cây đại thụ, chỉnh cây đại thụ trong nháy mắt bị tạc thành bụi phấn, liền trên đất đều bị nổ ra một cái hố sâu đi ra, có thể thấy được quả cầu năng lượng ở mạnh bao nhiêu. Nếu như Tô Dật mới vừa phản ứng không kịp thời, được quả cầu năng lượng đập trúng, hậu quả khó mà lường được. Nghĩ tới đây, liền hắn đều có chút khiếp đảm, cũng may mắn chính mình đúng lúc tránh thoát đi, nếu không, vẫn đúng là có thể sẽ chết ở nơi này. T-E-Z-U-I-E-N V-N Chiến đấu, cũng không hề một viên năng lượng màu đen bóng liền kết thúc, mà là rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu rồi, chả so với trước kia càng thêm kịch liệt. Tại biết Ngưu sư thú thủ đoạn công kích sau, Tô Dật biết mình càng không thể khinh thường rồi, nhất định phải tùy thời tùy khắc đề phòng, như vậy mới sẽ không nuốt hận ở đây. Đồng thời, hắn biết nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, mau chóng giải quyết Ngưu sư thú, kéo càng lâu càng là bất lợi, không phải mỗi lần cũng có thể may mắn tránh khỏi. Một khi thất bại, hậu quả liền phi thường đáng sợ. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật công kích so với trước kia càng thêm điên cuồng, chiến đấu tự nhiên cũng càng thêm kịch liệt. Chỉ là, mỗi khi Ngưu sư thú ở thế yếu lúc, liền sẽ bắn ra một viên quả cầu năng lượng, khiến hắn không thể không né tránh, do đó không cách nào đối Ngưu sư thú tạo thành chí mạng thương tổn. Đến lúc này, Tô Dật cùng Ngưu sư thú chiến đấu, cũng chỉ có thể rơi vào rằng co trong, song phương đều có chút không làm gì được đối phương. Bất quá, hiện trường thế cuộc đối với hắn mà nói, lại là có chút bất lợi. Ngưu sư thú ngoại trừ có thể phát ra quả cầu năng lượng cái này uy lực cực lớn thủ đoạn công kích bên ngoài, bản thân sức chiến đấu cũng là cực mạnh, không chỉ tốc độ cực nhanh, hơn nữa sức mạnh rất khủng bố, được móng của nó quét trúng lời nói, tư vị tuyệt đối là không dễ chịu, bị thương là không thể tránh được. Mà Tô Dật vì giết chết Ngưu sư thú, không thể không lựa chọn tiếp cận Ngưu sư thú, chính diện cùng Ngưu sư thú tranh đấu. Như thế thứ nhất, hắn được Ngưu sư thú chính diện đánh trúng, cũng là chuyện khó tránh khỏi, nhiều lần đều bị đập bay ra ngoài, thương thế là từng bước tăng thêm. Có lúc, vì né tránh năng lượng màu đen bóng công kích, Tô Dật liền khó tránh khỏi được Ngưu sư thú đánh tới, hoặc là được va bay ra ngoài, để thương thế của hắn càng là tăng thêm, mà Ngưu sư thú lại là không có được cái gì trọng thương. Mà hắn cũng là không có biện pháp gì, được màu đen chạy đi đâu bắn chúng lời nói, cho dù không chết cũng sẽ trọng thương, mặt này đối công kích kế tiếp, trên căn bản sẽ không có phản kháng thủ đoạn. Cũng chỉ có thể chờ chết mà thôi, mà bị Ngưu sư thú bắn trúng, hoặc là được va lớn lời nói, tuy rằng dù cho sẽ bị thương, nhưng ít ra không hội nghiêm trọng như vậy, còn có thể tiếp tục chiến đấu đi xuống. Cho nên, Tô Dật chỉ có thể lựa chọn người sau, tận lực tránh khỏi năng lượng màu đen bóng, đây là tận lực lựa chọn một cái giá lớn tiểu nhân bị thương phương thức. Tại cứ kéo dài tình huống như thế, thế cục bây giờ, đối với hắn mà nói chính là có chút không ổn, có thể không cách nào giết chết Ngưu sư thú, ngược lại sẽ được nó giết chết. Vì nghịch chuyển ván cờ này thế, Tô Dật không quan tâm thương thế của mình, trái lại càng thêm điên cuồng công kích, hắn yếu tìm đường sống trong coi chết, liều tính mạng, do đó khiến cho một chút hy vọng sống. Không thể không nói, hắn cái này cách làm đích thật là phi thường điên cuồng, nhưng cũng là hiện nay có khả năng nhất thành công phương pháp. Không điên cuồng không sống, điên cuồng một cái, trái lại có giết chết Ngưu Sư Thú khả năng, không làm như vậy, nhưng là có thể được Ngưu Sư Thú chậm rãi dây dưa đến chết, cuối cùng chết ở cái địa phương này, thậm chí hội hài cốt không còn. Cho nên, mặt với trước mắt tình huống như thế, Tô Dật không thể không điên cuồng như vậy, hắn yếu bắt đầu chân chính liều mạng. Sau đó, hắn lần lượt bị đánh bay, lần lượt xông lên, dùng hung hãn không sợ chết bốn chữ này để hình dung, là thích hợp nhất. Tại điên cuồng như vậy tiến công dưới, Tô Dật thương thế là càng ngày càng nghiêm trọng, trên căn bản, đã sắp muốn đạt tới cực hạn của hắn, có thể chống đỡ bao lâu đều là khó nói, có thể sau một khắc sẽ ngã xuống đi. Chỉ là dựa vào một cái cỗ sức lực, hắn lại là miễn cưỡng nghịch chuyển thế cuộc, lấy trọng thương đổi lấy Ngưu Sư Thú lùi bước. Tại Tô Dật điên cuồng dưới, Ngưu Sư Thú lần nữa được chế trụ, cho dù là dùng tới hết thảy thủ đoạn, cũng từ từ ở thế yếu rồi. Hơn nữa, Ngưu Sư Thú phát ra quả cầu năng lượng, ở tuy rằng to lớn, nhưng cũng không phải có thể một mực phóng ra không ngừng, cũng sẽ tiêu hao năng lượng tiêu hao hết tiểu rốt cuộc phóng ra không ra, mà bây giờ, Ngưu Sư Thú sẽ không có tái phát bắn quả cầu năng lượng, điều này nói rõ năng lượng của nó đã sắp yếu tiêu hao hết, mới không có tiếp tục phóng ra quả cầu năng lượng. Cứ việc, Ngưu Sư Thú gào thét liên tục, tiếng gào là một tiếng lôi lớn một tiếng, nhưng đây càng nói rõ nó nằm ở cung dương hết đà. Chỉ tiếc chính là, Tô Dật tình huống cũng là gần như thế, đồng dạng là nhanh đến đạt cực hạn. Không có cách nào chống đỡ quá lâu thời gian, cũng là không cách nào thừa thế xông lên, thừa dịp cơ hội tốt như vậy, trực tiếp giết chết Ngưu Sư Thú. Lấy tình huống bây giờ đến xem, kiên trì đến tốt nhất một phương, chính là người thắng, ai trước tiên không chống đỡ nổi, ai liền thua. Một khi không kiên trì nổi, cần yếu trả giá cao, chính là cái chết, không có lựa chọn khác. Chỉ là, Tô Dật có thể hay không kiên trì đến cuối cùng, vẫn là vô cùng khó nói, hay là có thể là Ngưu Sư Thú dây dưa đến chết hắn. Mặc kệ bây giờ là tình huống thế nào đều tốt, hắn đều đã không có cách nào, cũng chỉ có thể tiếp tục liều mệnh, chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, thẳng đến tiêu hao hết chính mình chút sức lực cuối cùng đến. Nếu như đã đến thời điểm như thế này, Tô Dật chả không cách nào giết chết Ngưu Sư Thú lời nói, vậy hắn cũng không thể ra sức, chỉ có thể tiếp thu hiện thực chờ chết. Đã đến mặt sau, hắn và Ngưu Sư Thú đều chiến đấu ở cùng một chỗ, đánh chính là khó bỏ khó phân, kết quả hội là như thế nào, hiện tại cũng là khó nói. Không có ai có thể biết cuối cùng kết cục. Cồn vật bi, cảnh. Chương 1681, kết thúc. Tại Tô Dật điên cuồng sau đó nguyên bản ở thế yếu thế cuộc, một lần nữa trở về này cân bằng. Chỉ là cái này cân bằng, lại là nhanh muốn đạt tới cực hạn cân bằng, đã duy trì không được bao lâu, lúc nào cũng có thể bị đánh phá. Một khi ai trước tiên ngã xuống, cái kia cân bằng cũng sẽ bị đánh vỡ, này kịch chiến cũng là phân có kết quả rồi. Cân bằng vừa vỡ, không phải Tô Dật chết, chính là Ngưu Sư Thú vong. Không có loại thứ ba kết quả đây là từ chiến đấu bắt đầu sau, liền đã xác định rõ ràng. Về phần hắn có thể hay không kiên trì đến cuối cùng, lấy tình huống bây giờ đến xem, cũng không phải lạc quan như vậy, trái lại là có thể là Ngưu Sư Thú kiên trì đến cuối cùng, còn hắn thì trước một bước ngã xuống. Bây giờ Tô Dật, có thể nói là hoàn toàn dựa vào nhất cổ khí, mới chiến đấu đến bây giờ. Một khi, một cái cố khí không cách nào tiếp tục chống đỡ lời nói, cái kia cung dương hết đà hắn, liền sẽ trong nháy mắt ngã xuống. Mà Ngưu Sư Thú cũng sẽ nắm lấy cơ hội, một lần đánh bại hắn. Vào lúc này, nếu như Tô Dật được Ngưu Sư Thú đánh bại lời nói, cũng chỉ có một kết cục, cái kia chính là được Ngưu Sư Thú giết chết cũng ăn đi. Mà Ngưu Sư Thú đem hắn ăn sau đó không chỉ thương thế hội khôi phục trở về, hơn nữa thực lực hội tăng nhiều, khi đó, liền càng khó có thể đối phó, đem hội trở thành một kinh khủng hơn quái vật, rất khó tìm đến có thể đánh bại nhân loại của nó võ giả, đối với con người mà nói, tuyệt đối là một cái tai nạn to lớn. Chính là nghĩ tới chỗ này, Tô Dật mới chống đỡ đến bây giờ, hắn tuyệt đối không thể thua, hậu quả đáng sợ đến hắn không chịu được nổi. Hắn không phải sợ chết, mà là sợ chính mình sau khi chết, hội khiến nhân loại mang đến khủng bố tai nạn, hắn không có thể bởi vì chính mình mà hại những người khác. Cho nên, Tô Dật một mực chống đỡ đến bây giờ, chính là không muốn bởi vì chính mình mà tạo thành tai nạn khổng lồ, hại đến làm nhiều người, cái này chính là hắn kiên trì đến bây giờ niềm tin. Tại nghĩ tới chỗ này sau, vốn là cung dương hết đà hắn, lại đột nhiên khôi phục một ít khí lực trở về. Thế là, Tô Dật cắn răng, lấy một mất một còn điên cuồng, xông hướng Ngưu Sư Thú, miễn cưỡng thanh Ngưu Sư Thú đánh đuổi, để cho không cách nào phản công. Tại điên cuồng như vậy dưới, Ngưu Sư Thú bắt đầu sinh ra lùi bước tâm ý, đây là cực nhỏ xuất hiện. Đối với dị hóa sinh vật tới nói, đặc biệt là dị hóa thú, bình thường bắt đầu chiến đấu sau, đều sẽ một mực chiến đấu đến cuối cùng, thẳng đến giết chết mục tiêu, hoặc là được mục tiêu giết chết, mới sẽ giảng hòa, cực nhỏ sẽ chọn lùi bước, mà con này Ngưu sư thú nhưng là bị Tô Dật đánh tới có ý muốn lùi bước. Chỉ thấy Ngưu sư thú nổi giận gầm lên một tiếng, Tô Dật còn tưởng rằng Ngưu sư thú ý tưởng khởi tiến công, đang chuẩn bị phòng thủ thời điểm, lại là nhìn thấy Ngưu sư thú đột nhiên quay đầu, càng là muốn chạy trốn. Vốn là, hắn đã kiên trì không được bao nhiêu thời gian, còn tiếp tục như vậy, hắn liền muốn ngã xuống rồi, hay là cũng không cần chỉ trong chốc lát. Nhưng không có nghĩ tới là, Ngưu sư thú vào lúc này sẽ chọn lùi bước, lựa chọn chạy trốn. Như thế thứ nhất, Tô Dật liền được cơ hội, nguyên bản chả không có cách nào giết chết Ngưu sư thú hắn, hiện tại nhưng là hữu cơ sẽ xuất hiện tại trước mắt của hắn. Đối mặt cơ hội ngàn năm một thừa này, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tại Ngưu sư thú xoay người thời điểm chạy trốn, Tô Dật vọt tới, trước một bước nhảy đến Ngưu sư thú trên đầu, một tay nắm lấy nó, sau đó cái tay còn lại, nhưng là toàn lực đánh xuống. Cuối cùng một quyền thời điểm, hắn không được vận dụng nguyên lực bạo liệt quyền, hơn nữa còn thành tự thân tất cả khí lực đều dùng tới, toàn lực đánh ra cuối cùng một quyền, trực tiếp đánh trúng Ngưu sư thú phần đầu. Chỉ thấy nguyên bản chính đang rẽ rủa Ngưu sư thú, cứ như vậy đình chỉ vùng vẫy, một giây sau liền ầm ầm ngã xuống, mất đi bất kỳ động tĩnh. Mà sau một khắc, Tô Dật cũng từ Ngưu sư thú trên người rớt xuống, ngã xuống đất hắn, đã không có nhúc nhích một cái khí lực, thậm chí ngay cả động một cái ngón tay cũng đã không làm được, cuối cùng này một quyền, đã đem khí lực của hắn toàn bộ tiêu hao hết. May mắn là, cuối cùng này một quyền cũng thành công kết thúc Ngưu sư thú sinh mệnh, người sau đã mất đi tất cả khí tức, bao quát tử khí cũng toàn bộ tiêu tán ra ngoài. Cho nên, dù cho Tô Dật hiện tại đã sức cùng lực kiệt, cũng coi như là trừ đi mầm họa, nguy hiểm đã giải trừ, hắn cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Chính là bởi vì này một hơi lỏng đi xuống sau, hắn liền không thể kiên trì được nữa. Trực tiếp ngã trên mặt đất, cũng không còn khí lực đi lên. Đối với trận chiến đấu này, Tô Dật là phi thường may mắn, nguyên bản chính hắn đều không cho là mình có thể thắng, cho là mình liền sắp không kiên trì được nữa rồi, nhưng không có nghĩ tới là, tại thời khắc mấu chốt, Ngưu sư thú sẽ chọn chạy trốn, do đó cho hắn sáng tạo ra cơ hội. Đối mặt cơ hội tốt như vậy, hắn cho dù mệt mỏi nữa cũng phải xông lên, sức cùng lực kiệt cũng muốn phải liều mạng. Cho nên, Tô Dật mới có thể giết chết Ngưu sư thú, mà không phải được Ngưu sư thú giết chết, từ mà không cần lo lắng chính mình sẽ liên lụy đến những người khác, khiến nhân loại chế tạo ra một cái mạnh mẽ kẻ địch đáng sợ. Tại sau khi chiến đấu kết thúc, hắn đã mệt đến không nhúc nhích được, chỉ có thể nằm trên đất chậm rãi khôi phục. Lúc này Tô Dật, thương thế đã nghiêm trọng đến không cách nào miêu tả, đổi lại những người khác lời nói, hay là đã sớm bị thương nặng mà chết rồi, coi như là võ giả cũng giống như vậy, không thể thừa nhận được như thế thương thế nghiêm trọng. Bất quá, dựa vào sinh tử thảo, hắn vẫn là ngoan cường chống đỡ đến bây giờ, không có bởi vì thương thế quá nặng, mà có nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ Tô Dật, thương thế tuy nặng, nhưng cũng chậm chậm đang khôi phục, tạm thời là không gặp nguy hiểm. Chỉ là yêu cầu một ít thời gian, hắn năng lực chậm rãi trở lại bình thường, thế nhưng không cần lo lắng hội có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là tạm thời không nhúc nhích được mà thôi. Hiện tại, chỉ cần không xuất hiện nữa dị hóa sinh vật, Tô Dật liền không cần lo lắng hội chết rồi, cho hắn một ít thời gian, hắn liền có thể khôi phục lại, tạm thời có thể khôi phục năng lực hoạt động. Trên đất nằm một lát sau, bởi thương thế quá nặng, thêm vào đã dùng hết tất cả khí lực, trong lúc vô tình, hắn cũng đã hôn mê đi. Bây giờ hôn mê, kỳ thực đối Tô Dật tới nói, tính là một loại bảo vệ, như vậy có thể để cho hắn đạt được càng tốt hơn khôi phục. Cứ như vậy, tại khổng lồ Ngưu sư thú bên cạnh thi thể, một người cứ như vậy lặng lặng nằm trên đất, mà trên mặt đất, còn có tiên huyết, người không biết, còn tưởng rằng hắn đã tại chết rồi. Không biết quá rồi bao lâu, làm Tô Dật lúc tỉnh lại, là nghe được tiếng xe sau, mới tỉnh lại. Nguyên lai, táng hồn nhân viên hậu cần rốt cuộc tìm được địa phương, hiện tại chạy tới xử lý hiện trường rồi. Mà lúc này Tô Dật đang bị giật mình tỉnh lại sau, phát xuất hiện thương thế của mình đã bị khống chế lại, không có tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống, mà thể lực cũng khôi phục một ít, chí ít hắn bây giờ, đã không phải là không cách nào nhúc nhích, mà là khôi phục năng lực hoạt động. Như thế thứ nhất, hắn cũng không có trên đất nằm, mà là trực tiếp đứng dậy. Tiếp lấy, Tô Dật cùng nhân viên hậu cần khai báo vài câu sau, liền vội vã rời đi. Lấy hắn tình huống bây giờ, thật sự là không thích hợp ở lại chỗ này, vẫn là về sớm một chút cho thỏa đáng. Hắn bây giờ, tuy rằng khôi phục năng lực hoạt động, nhưng thân thể vẫn là vô cùng suy yếu, trạng thái cũng là không tốt, khả năng một người bình thường cũng có thể đem hắn đánh đổ, tự nhiên là không thích hợp ở bên ngoài chờ quá nhiều thời gian. Cồn vật bi, chương 1682, đột phá trung tá cảnh. Tô Dật tình huống bây giờ, có thể nói là phi thường hỏng bét. Nếu như tại dạng này trạng thái, hắn gặp phải địch nhân lời nói, vậy cũng chỉ có thể tùy ý sâu xé, trở thành thịt trên thất gỗ. Cho nên, Tô Tô Dật bây giờ còn là về sớm một chút cho thỏa đáng, chỉ có trong nhà mới là chỗ an toàn nhất, có thể cho hắn cung cấp bảo vệ tốt nhất. Ở nhà, hắn mới có thể nắm chặt thời gian khôi phục thương thế của mình, như vậy mới là thích hợp nhất cách làm. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật tại tỉnh sau đó đi tới, cũng không có tiếp tục tại nơi này lưu lại, mà là trực tiếp rời đi, đồng thời hướng về nhân viên hậu cần muốn một chiếc xe, trực tiếp lái trở về. Hắn bây giờ, đã không có bao nhiêu khí lực đi trở về, đương nhiên phải mượn xe trở lại. Phải biết, Tô Dật trước đó nhưng là toàn lực chạy trốn không ít thời gian, kia lộ trình là phi thường xa xôi. Từ nơi này đến nhà khoảng cách là phi thường dài, nếu như hắn bây giờ là đi trở về lời nói, có thể phải đi tới 1-2 giờ, đều không nhất định có thể đến ra, không cần xe thì không được rồi. Làm Tô Dật lái xe lúc về đến nhà, thiên cũng đã gần yếu sáng. Sau khi trở lại, hắn không làm kinh động bất luận người nào, lén lút trở về trong tầng hầm ngầm, sau đó đổi sạch sẽ quần áo, thanh trước đó bởi vì chiến đấu mà rách tả tơi quần áo trực tiếp xử lý xong, tận lực không ở lại vết tích. Mà Tô Dật làm như vậy, cũng không phải là bởi vì trộn dạng, mà là không muốn để cho người nhà lo lắng mà thôi, có một số việc chả là tự mình biết là tốt rồi. Tại thay xong quần áo sau, hắn không có làm tiếp những chuyện khác, mà là bắt đầu tu luyện. Chỉ có tu luyện, Tô Dật mới có thể đạt được tốt nhất khôi phục, còn có thể nhanh chóng tăng cao thực lực. Tại thương thế càng nghiêm trọng hơn dưới tình huống, tu luyện là tốt nhất khôi phục thủ đoạn, đồng thời cũng là hiệu suất cao nhất thời điểm, hắn có thể nhờ vào đó tăng lên chính mình thực lực, hay là đột phá bình cảnh đều cũng có nhưng có thể làm được. Cứ như vậy, Tô Dật không có nghỉ ngơi, mà là toàn lực tu luyện, từng giây từng phút đều không có lãng phí. Rất nhanh, một ngày đã trôi qua rồi, mà hắn vẫn không có từ dưới đất thất đi ra, chả tiếp tục chờ ở phòng hầm bên trong tu luyện, mà Lý Hân Nghiên chuẩn bị cho hắn cơm nước, hắn cũng không ăn, liền chỉ lo tu luyện. Vào lúc này, Tô Dật không muốn lãng phí bất kỳ thời gian, hắn yếu nắm chặt thời gian tu luyện, khôi phục thương thế của mình, đồng thời cũng tăng lên chính mình thực lực. Khi hắn đối với ngoại giới không quản không hỏi, chuyên tâm lúc tu luyện, thời gian trôi qua là thật nhanh. Một ngày, lại vội vã đi qua. Từ Tô Dật trở về đến bây giờ, ở phòng hầm bên trong, đã đợi 2 ngày, mà cái này 2 ngày, hắn chỉ làm một chuyện, cái kia chính là tu luyện, những chuyện khác đều không có làm. Tu luyện 2 ngày 2 đêm sau, hắn rốt cục cũng ngừng lại. Tại đình chỉ tu luyện sau, Tô Dật làm chuyện thứ nhất chính là điên cuồng ăn uống, mà Lý Hân Nghiên chuẩn bị cho hắn cơm nước, hắn toàn bộ ăn không còn một ngống, lại ăn thật nhiều đồ vật. Làm Lý Hân Nghiên thấy hắn đi ra sau, lại cố ý làm rất nhiều ăn ngon cho hắn, đều bị hắn toàn bộ ăn vào trong bụng rồi, không có chút nào còn lại. Lúc này Tô Dật, thật giống như quỷ chết đói, điên cuồng ăn, có bao nhiêu ăn bao nhiêu, thật giống như vĩnh viễn ăn không đủ no như thế. Không có cách nào, hắn tu luyện 2 ngày, một điểm đồ vật đều không ăn. Tu luyện, vốn là phi thường khôi phục thể lực cùng năng lượng sự tình, thêm vào trước hắn chiến đấu, cũng là hao phí rất nhiều thể lực, đây đều là cần gấp năng lượng bổ sung. Nếu không phải, Tô Dật tại lúc tu luyện, tiêu hao rất nhiều tử ngọc tham, vẫn đúng là không cách nào kiên trì 2 ngày không ăn đồ ăn. Mà bây giờ, hắn đã không tu luyện lại, tự nhiên là cần muốn thông qua đồ ăn đến bổ sung lúc trước tiêu hao. Làm Tô Dật đại cật đặc cật qua đi, rốt cuộc có thể dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Có thể nói, 2 ngày nay tu luyện, sự giúp đỡ dành cho hắn là cực lớn, hắn trong tu luyện lấy được thu hoạch, phi thường khả quan. Kỳ thực, tại ngày thứ nhất thời điểm, Tô Dật thương thế liền đã không có đáng ngại, cơ bản đã không ảnh hưởng thực lực của hắn rồi, nhưng hắn vẫn không có đình chỉ tu luyện, mà là tiếp tục tu luyện công đức luyện thể thuật. Bởi vì hắn phát hiện tu luyện hiệu suất so với trước kia cao hơn, thực lực đang nhanh chóng tăng lên bên trong. Cho nên, Tô Dật mới không nỡ bỏ dừng lại, mà là tiếp tục tu luyện, thẳng đến cái cảm giác này biến mất sau đó mới đình chỉ tu luyện. Nguyên nhân chính là như thế, 2 ngày nay tu luyện, để thực lực của hắn có tăng lên rất nhiều. Tại gặp phải Ngưu Sư Thú trước đó, Tô Dật sức chiến đấu giá trị là 952 điểm, vẫn còn tiểu hiệu cảnh giới, nhưng ở bị thương qua đi, tu luyện 2 ngày hắn, sức chiến đấu giá trị nhưng là thành công tăng lên tới 1.000 điểm, cũng đột phá bình cảnh, chính thức bước chân vào trung tá cảnh giới này, trở thành một trung tá cảnh võ giả. Vốn là, hắn cho rằng sức chiến đấu giá trị muốn tăng lên đến 1.000 điểm, muốn trở thành trung tá cảnh võ giả, là yêu cầu không ít thời gian, khả năng yêu cầu thời gian nửa tháng mới có thể làm được. Chỉ là không có nghĩ tới là, Tô Dật cùng Ngưu Sư Thú một trận chiến sau, lại là mượn đột phá này bình cảnh. Tại trong vòng 2 ngày, chiến lực của hắn giá trị đã đạt đến 1.000 điểm, cũng thành công là trung trường học cảnh võ giả, này làm cho hắn phi thường bất ngờ, nhưng tuyệt đối là thuộc về một niềm vui vô cùng to lớn. Vốn là, chính đang toàn lực tu luyện Tô Dật, còn tại khổ não chính mình lúc nào mới có thể đột phá đến trung tá cảnh, nhưng không nghĩ tới một trận chiến đấu, liền để cảnh giới của hắn đạt đến trung tá cảnh, sức chiến đấu giá trị cũng đạt tới 1.000 điểm. Đây là một kiện thật bất ngờ sự tình, cũng nói chiến đấu, quả nhiên là tăng cao thực lực nhanh nhất phương thức. Nếu như không phải là cùng Ngưu Sư Thú phát sinh một hồi ác chiến, hắn cũng không khả năng tại trong vòng 2 ngày, sức chiến đấu giá trị liền từ 952 điểm, tăng lên tới 1.000 điểm, trọn vẹn tăng lên 48 điểm. Hơn nữa, đây là Tô Dật nằm ở bình cảnh kỳ, sức chiến đấu giá trị tăng lên đặc biệt chậm chậm, nhưng như vậy, vẫn để cho hắn tăng lên 48 điểm sức chiến đấu giá trị. Nếu như lần này không là ở vào bình cảnh kỳ lời nói, hay là hắn tăng lên sức chiến đấu giá trị, khả năng so với bây giờ còn yếu cao hơn nhiều, chính là phi thường bình thường sự tình. Dù sao, nằm ở bình cảnh kỳ Tô Dật, tu luyện, hiệu suất là thấp xuống một nhiều hơn phân nửa, muốn tăng lên một điểm sức chiến đấu giá trị, chỗ tốn thời gian ít nhất là gấp đôi bình thời, thậm chí là gấp 3-4 lần, có rõ ràng khác biệt. Đương nhiên, hắn cái gọi là bình cảnh kỳ, so sánh những võ giả khác gặp được bình cảnh kỳ, ngược lại không coi vào đâu. Những võ giả khác gặp phải bình cảnh kỳ lời nói, là thực lực rất khó lại có thêm tiến bộ, không đột phá bình cảnh lời nói, thực lực rất có thể là dậm chân tại chỗ, mặc kệ nhiều nỗ lực khổ tu, thực lực cũng có thể một mực không có cách nào tăng lên, thẳng đến đột phá bình cảnh kỳ sau, mới có thể đạt được tăng lên. Mà Tô Dật bình cảnh kỳ cũng không phải như thế, thực lực của hắn như trước có thể thông qua tu luyện được đến tăng lên, chỉ là so với bình thường yếu chậm chạp một ít, phải nhiều tiêu hao nhiều một ít thời gian, nhưng cùng những võ giả khác so ra, cái kia chính là khác nhau một trời một vực, hoàn toàn là không giống với khái niệm. Cho nên, hắn bình cảnh kỳ, cũng chỉ là tương đối với hắn bình thường tu luyện mà nói, so sánh những võ giả khác lời nói, liền thật sự không tính là bình cảnh kỳ rồi. Mà đây chính là Tô Dật tu luyện công đức luyện thể thuật chỗ tốt, trên căn bản là sẽ không xuất hiện chân chính bình cảnh, chí ít tại giai đoạn hiện nay mà nói, là sẽ không gặp phải chân chính bình cảnh kỳ, hay là về sau thực lực đạt đến một cái cảnh giới rất cao sau tiểu có khả năng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1683, khả ái bảo bảo. Tại đại cật đặc cật dừng lại sau, Tô Dật ngồi một hồi sau, liền từ trong nhà đi ra. Có thể nói, trong mấy ngày này, hắn trên căn bản đều là ở vào tu luyện, đặc biệt là hai ngày nay, càng là không ngủ không nghỉ. Mà trải qua điên cuồng như vậy tu luyện sau, Tô Dật cũng muốn để cho mình có cái thời gian nghỉ ngơi, để cho mình hơi chút buông lỏng một chút, cũng coi như là làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Cho nên, hắn tại ăn uống no đủ sau, liền đi ra tản bộ rồi. Đương nhiên, Tô Dật cũng không phải một cái đi ra tản bộ, mà là mang theo bảo bảo cùng đi ra tới dọa đường cái. Lần này đi ra, hắn ngoại trừ muốn buông lỏng một chút bên ngoài, càng nhiều hơn chính là muốn cùng bảo bảo một hồi, trong mấy ngày này, hắn nhưng đều không có hảo hảo cùng bảo bảo. Đối với bảo bảo tới nói, dù cho chỉ là không thể bình thường hơn ép đường cái, nhưng chỉ muốn đi theo ba ba, cái kia chính là chuyện vui sướng nhất, từ người dáng vẻ hiện tại cũng có thể thấy được đến. Lúc này, tuy nói đã là tháng 2 đáy ngọn nguồn, nhưng khí trời như trước có phần lạnh lùng. Tô Dật mặc một bộ áo đơn, tuy nói là ống tay áo, nhưng rất đơn giản mỏng, dùng để điều khiển lạnh là không làm được, chỉ là đối với hắn mà nói, điểm ấy nhiệt độ ngược lại không đến nỗi khiến hắn cảm giác được lạnh. Coi như là dưới không vài lần, đối với hắn đều không có ảnh hưởng gì, chí ít sẽ không để cho hắn cảm giác được lạnh đến chịu không được. Tô Dật thực lực tăng lên tới càng cao, đối nóng lạnh năng lực chống cự liền sẽ càng mạnh. Cho nên, tại mùa hè nóng bức bên trong, hắn sẽ không cảm giác được nóng, mà ở mùa đông giá rét bên trong, hắn cũng sẽ không cảm giác được lạnh, đây chính là tu luyện mang tới chỗ tốt. Đừng nói Thẩm Châu thành phố vốn là không thuộc về lạnh giá khu vực, hắn nhiệt độ so với còn lại thấp hơn yếu cao hơn, vậy thì càng sẽ không để Tô Dật cảm giác được lạnh, mặc một bộ ống tay áo đơn, hoàn toàn là thừa sức rồi. Đương nhiên, bảo bảo cùng hắn liền không giống nhau, người chính là một cái bình thường tiểu hải tử, đương nhiên không thể nào cùng hắn không sợ lạnh. Tại loại khí trời này bên trong, nếu như bảo bảo ăn mặc ít một chút, chả đi ra tản bộ lời nói, này được gió vừa thổi, cũng rất dễ dàng cảm hóa phong hàn, người cũng rất dễ dàng ngã bệnh. Cho nên, tại lúc đi ra, Tô Nhã các nàng đều cho bảo bảo mặc vào vài kiện giày đặc quần áo. Có một loại lạnh, gọi ra trưởng cảm thấy ngươi lạnh. Xuất hiện ở trước khi đến, Tô Dật các nàng liền cho bảo bảo mặc vào tốt mấy bộ quần áo, không những ở bên trong bỏ thêm áo lông, lại ở bên ngoài bỏ thêm một cái giày đặc áo khoác, quần cũng mặc nhiều hơn một đầu. Bảo bảo hiện tại mặc áo khoác cùng quần, còn có mũ, đều là liền với cùng nhau, thuộc về một bộ đầy đủ. Thú vị là, đây là một kiện hùng miêu ngoại hình quần áo, mặc lên người đặc biệt ấm áp, mặc dù không nặng, nhưng lại vẫn còn có chút mập mạp, đây là đặc biệt thiết kế thành bộ dáng này. Mục đích đúng là vì cùng đại hùng miêu càng giống một điểm. Cho nên, bảo bảo thanh bộ y phục này mặc lên người thời điểm, liền thanh bộ bấm đại hùng miêu bảo bảo, đặc biệt đáng yêu, cùng người gặp người thích đại hùng miêu bảo bảo không kém cạnh, thậm chí là càng có thể yêu. Đi trên đường, cái kia tỷ suất quay đầu là phi thường cao, không ít người đều lấy ra điện thoại đập xuống tình cảnh này. Lúc này bảo bảo, liền đúng như đại hùng miêu bảo bảo như thế, sôi nổi, khắp nơi chạy tới chạy lui, hiện ra được cao hứng vô cùng. Nhìn thấy bảo bảo vui vẻ như vậy, Tô Dật cũng rất vui vẻ, tâm linh phảng phất được thanh tẩy một lần, trong lòng tâm tình tiêu cực toàn bộ đều biến mất không thấy. Đối với hắn mà nói, bảo bảo chính là của hắn tiểu thiên sứ, một cái có thể để cho tâm linh của hắn duy trì tinh khiết là thiên sứ, chỉ cần có người ở bên người, cái kia hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Vào đúng lúc này, Tô Dật cảm thấy tuế nguyệt tính được, trong lòng cũng có một cái ý nghĩ, có nữ nhi thật tốt. Thằng đến bảo bảo chạy đã mệt rồi, hắn liền đem bảo bảo ôm, sau đó thả tại trên vai của mình, cứ như vậy để bảo bảo ngồi ở trên bả vai của hắn, tiếp tục tản bộ, này càng làm cho người hài lòng đến cười đến không ngậm miệng lại được. Không biết đi bao lâu rồi, Tô Dật cảm giác thời điểm không còn sớm, mới bắt đầu mang theo bảo bảo trở lại. Ngày kế, Tô Dật lái xe đi ra. Sau đó không lâu, hắn đi tới táng hồn căn cứ, trải qua ngụy trang sau, mới tiến vào táng hồn căn cứ. Lần này đến táng hồn căn cứ, Tô Dật chủ yếu là đến báo cáo một ít tình huống. Dù sao, hắn mấy ngày trước giết chết Ngưu sư thú, chỉ là nói đơn giản vài câu. Rất nhiều tình huống cặn kẽ đều chưa kịp bàn giao, này làm cho táng hồn xử lý chuyện này thời điểm, cũng có chút không tiện. Mà lần này đến, Tô Dật chính là chuẩn bị đem sự tình đều nói rõ ràng, bao quát hắn là làm sao phát hiện Ngưu sư thú, đồng thời ở nơi nào bắt đầu chiến đấu. Nói rõ ràng sau, hắn liền nhận lấy giết chết Ngưu sư thú nhiệm vụ khen thưởng, đây là một bút làm phong phú khen thưởng, khiến người khác rất là ước ao, tỉ như Tử Nha liền rất hâm mộ, những nhiệm vụ này khen thưởng cũng có thể hối đoái cả đời đều ăn không hết kẹo que rồi. Tại nhận lấy nhiệm vụ khen thưởng sau, Tô Dật đi ra thời điểm, vừa vặn bắt gặp Hoàng Hy đội trưởng, hai người liền hàn huyên. Chủ yếu là Hoàng Hy đội trưởng cho hắn báo cáo, Thẩm Châu thành phố gần nhất tình huống, bao quát toàn quốc đại khái tình huống, chủ yếu chính là liên quan với dị hóa sinh vật phương diện này tình huống. Theo táng hồn thu thập được tin tức đến xem, đoạn thời gian gần đây đến, Thẩm Châu thành phố xuất hiện dị hóa sinh vật không ít, nhưng đa số đều là thực lực không mạnh dị hóa sinh vật, đều bị đúng lúc phát hiện cũng bắt giết, tại không có nhưỡng thành đại họa trước đó, liền trước thanh đầu nguồn tiêu diệt. So sánh những thành thị khác lời nói, Thẩm Châu thành phố vẫn tính là gió êm sóng lặng. Mà toàn quốc trong phạm vi, xuất hiện dị hóa sinh vật liền càng nhiều, cũng có nhiều chỗ xuất hiện một ít cường đại dị thường dị hóa sinh vật, tạo thành không nhỏ tai nạn. Những này tai nạn, tạo thành ảnh hưởng đều là phi thường lớn, người chết cũng không ít. Chỉ bất quá, những này tai nạn thông qua quốc gia thao tác sau, liền biến thành thiên tai nhân họa, đa số đã trở thành chuyện ngoài ý muốn, do đó che giấu dị hóa sinh vật tồn tại. Tỷ như, dị hóa sinh vật mở ra giết chóc, giết chết không ít người sau, tại quốc gia khống chế cục diện sau, liền sẽ trở thành là một hồi phổ thông chuyện ngoài ý muốn, tận lực không lộ ra ánh sáng dị hóa sinh vật tồn tại. Không có cách nào, đối với người bình thường tới nói, dị hóa sinh vật tồn tại, vẫn là thuộc về không thể nào tiếp thu được phạm vi bên trong. Một khi, dị hóa sinh vật loại chuyện này lộ ra ánh sáng đi ra ngoài, toàn quốc phạm vi đều sẽ khiến cho chấn động mạnh, xã hội dung chuyển là không cách nào tránh khỏi, sẽ xuất hiện dạng gì hậu quả. Hiện tại cũng thì không cách nào dự tính. Bởi vì vì quốc gia bây giờ còn chưa có biện pháp tiêu diệt toàn bộ dị hóa sinh vật, chả không tìm ra giải quyết tử khí phương pháp, dưới tình huống như vậy, để bình dân bách tính biết tử khí cùng dị hóa sinh vật, tuyệt đối không là một chuyện tốt, tạo thành ảnh hưởng sợ là sẽ phải lớn đến chịu không được. Có thể nói, tại không có tìm được phương pháp giải quyết trước đó, quốc gia cũng chỉ có thể tận lực che giấu chân tướng, tốt bảo đảm xã hội vững vàng, mà không đến nỗi tạo thành dung chuyện, mà ảnh hưởng đến quốc gia căn cơ. Làm như vậy, cũng là thuộc về hành động bất đắc dĩ, tại không có giải quyết tử khí cùng dị hóa sinh vật trước đó, đều chỉ có thể làm như vậy. Đối với cái này, Tô Dật cũng là có thể lý giải, cũng không có cảm thấy làm như vậy, có những gì không đúng. Cồn vật bi, chương 1684, an toàn nhất quốc gia. Liên quan với tử khí cùng dị hóa sinh vật, Tô Dật xem như là người biết chuyện. Đối với một ít bí ẩn, hắn tự nhiên cũng là có biết rõ toàn lực, cũng có một chút thu được tin tức con đường. Cho nên, đang nhìn đến một ít tân văn chỗ báo cáo sự cố lúc, Tô Dật biết có chút chuyện sự cố, cũng không phải đơn giản như vậy, chỉ là quốc gia không có nói rõ mà thôi. Mà bây giờ, trải qua Hoàng Hy giảng giải sau, hắn thì càng xác định những sự cố này, cũng không phải đơn giản như vậy, mà là cùng tử khí, cùng với dị hóa sinh vật có quan hệ. Đối với những thứ này tai nạn, Tô Dật cũng chỉ có thể biểu thị tiếc nuối, lại là vô lực đi thay đổi. Chí ít giai đoạn hiện nay mà nói, hắn chả không có cách nào chân chính tiêu diệt tử khí căn nguyên, cũng không có biện pháp tiêu diệt hết thể dị hóa sinh vật. Kỳ thực, nếu như tại toàn cầu phạm vi bên trong, Trung Quốc tuyệt đối xem như là an toàn nhất một trong những quốc gia. Theo lý thuyết, Trung Quốc nhân khẩu nhiều như vậy, thành thị không gian như vậy dày đặc, đâu đâu cũng có người ta tấp nập, nơi như thế này, hẳn là càng khó khống chế lại thế cuộc, mà tử khí cùng dị hóa sinh vật ở nơi này nhưng là dễ dàng hơn quay phá, cái kia cấp thai nạn đừng cũng sẽ càng nghiêm trọng một ít. Chỉ bất quá, sự thực cũng không phải như thế, Trăn Quốc tại tử khí cùng dị hóa sinh vật trên phương diện, xử lý được vô cùng tốt, hiện nay vẫn không có ảnh hưởng đến quốc gia vững vàng. So sánh những quốc gia khác lời nói, Trăn Quốc đã coi như là an toàn nhất quốc gia, tạm thời còn chưa có xuất hiện không khống chế được thế cuộc. Trăn Quốc sở dĩ có thể làm đến một điểm này, nhưng thật ra là rất đơn giản. Một mặt, là vì Trăn Quốc tổ chức năng lực mạnh, do đó có thể sớm làm tốt dự phòng, trình độ lớn nhất hạ thấp phiêu lưu, khống chế lại cấp thai nạn đừng, từ mà chưa từng xuất hiện cỡ lớn sự cố. Ở một phương diện khác, nhưng là cùng Tô Thị Tập đoàn có quan hệ rất lớn, Tô Thị Tập đoàn làm ra không ít cống hiến. Bởi vì, linh dịch tính là tử khí khắc tinh, hấp thu linh dịch người và động vật, đối tử khí có cao hơn năng lực chống cự, do đó hạ thấp tử khí cảm hóa dẫn. Mà Tô Thị Tập đoàn dưới cờ hết thể sản phẩm, ít nhiều gì đều là cùng linh dịch có quan hệ, tại sinh sản trung đô gia nhập linh dịch, mà nhân hòa vận dụng sử dụng những này sản phẩm sau, một cách tự nhiên liền sẽ tăng cao đối tử khí năng lực chống cự, do đó thấp xuống được tử khí cảm hóa tỷ lệ. Có thể nói, Tô Thị Tập đoàn hết thể sản phẩm, đều là ưu tiên cung cấp Trăn Quốc thị trường, chỉ có thỏa mãn Trăn Quốc nhu cầu thị trường sau, mới sẽ đẩy hướng những quốc gia khác. Như thế thứ nhất, ở phương diện này thượng, Trăn Quốc liền chiếm rất lớn ưu thế, so với những quốc gia khác ưu thế cũng phải lớn hơn, khi chiếm được nhiều như vậy có chứa linh dịch sản phẩm sau, cũng là giảm mạnh tử khí cảm hóa số lượng, do đó tránh khỏi phạm vi lớn xuất hiện dị hóa sinh vật. Cho nên, tại tử khí cùng dị hóa sinh vật phương diện này thượng, Trăn Quốc so với những quốc gia khác, tình huống muốn tốt rất nhiều. Cứ việc Trăn Quốc cũng thì không cách nào triệt để tiêu diệt tử khí cùng dị hóa sinh vật, nhưng ít ra sẽ không giống một ít quốc gia bết bát như vậy, thế cuộc vẫn là có thể khống chế lại, tạm thời chả sẽ không xuất hiện nguy hại đến toàn quốc trình độ. Có thể nói, Trăn Quốc có tốt như vậy ưu thế, Tô Thị Tập đoàn là có công lao thật lớn ở bên trong. Nguyên nhân chính là như thế, tại Trăn Quốc nơi này, nếu có cái gì xí nghiệp nghĩ muốn đối phó Tô Thị Tập đoàn lời nói, nhưng là yếu hỏi trước một chút Trăn Quốc chính phủ có đồng ý hay không trước tiên. Không đơn thuần là Tô Thị Tập đoàn vì Trăn Quốc đã mang đến danh tiếng cùng thu thuế, cùng với cung cấp rất nhiều công tác cương vị, quan trọng nhất là tại tử khí phương diện này, Tô Thị Tập đoàn nắm giữ không có gì sánh kịp tác dụng, là còn lại xí nghiệp không cách nào thay thế. Cho nên, tại Trăn Quốc nơi này, Tô Thị Tập đoàn có cao nhất bảo đảm, còn lại xí nghiệp cũng có thể ngược lại, nhưng duy nhất Tô Thị Tập đoàn không thể ngã, đây là Trăn Quốc chính phủ nhận thức chung. Chính là bởi vì Tô Thị Tập đoàn hưởng thụ đến từ chính quốc gia bảo đảm, có như thế một mối liên hệ tại, mới có thể phát triển đến loại trình độ này, mà không có được những thế lực khác đánh đổ, vẫn như cũ có thể vững vàng tiếp tục phát triển, mà không cần lo lắng hội thu được điên cuồng công kích. Nếu như Tô Thị Tập đoàn không là nắm giữ linh dịch, không là nắm giữ quốc gia bảo vệ, sớm đã bị nuốt đến không còn sót lại một chút cặn rồi, lại làm sao có khả năng tồn tại đến bây giờ. Chuyện của tôi VN. Dù sao, Tô Thị Tập đoàn tồn tại, động đến rất nhiều người bánh gà tổ, đã sớm để rất nhiều thế lực ghi hận trong lòng, hoặc là đỏ mắt hắn tồn tại, những thực lực này lại làm sao có khả năng vô duyên vô cớ liền thờ ơ không động lòng. Đây là có quốc gia đang bảo vệ, những này tham lam thế lực mới có thể nhẫn mại đến bây giờ cũng không hề động thủ, thẳng đến Tô Thị Tập đoàn phát triển đến loại trình độ này. Mà bây giờ Tô Thị Tập đoàn, dĩ nhiên đã trở thành quái vật khổng lồ, cho dù có thế lực đối địch, muốn đối với hắn bất lợi, cũng có biện pháp ứng phó rồi. Tại hướng về Hoàng Hy hỏi thăm liên quan với toàn quốc một ít tình huống sau, Tô Dật cũng là có một cách đại khái hiểu rõ, mà đây chính là vậy là đủ rồi, tình huống cùng hắn dự đoán gần như, không được tốt lắm, nhưng cũng không đến nỗi quá mức gay go. Đối với loại này tình huống, hắn tạm thời là không có biện pháp gì tốt, hiện tại cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Sau đó, Tô Dật liền đi, rời khỏi táng hồn căn cứ. Từ táng hồn căn cứ đi ra sau, hắn lại đi rồi Tô Thị Tập đoàn, chủ yếu là hiểu rõ một ít chuyện. Đã đến Tô Thị Tập đoàn, nhìn thấy Liễu Nguyệt Ảnh sau, Tô Dật lúc này hỏi, Hương Ngọc sữa bột ra thị trường chuẩn bị thế nào rồi? Quá trình làm thuận lợi, mấy ngày nữa, Hương Ngọc sữa bột là có thể chính thức ra thị trường tiêu thụ. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, không sai, trải qua khoảng thời gian này xin, Hương Ngọc sữa bột rốt cuộc đã lấy được Trăn Quốc chính phủ ra thị trường tiêu thụ tư cách, bất cứ lúc nào cũng có thể ra thị trường. Mà bây giờ, Hương Ngọc sữa bột đã bắt đầu chính thức sinh sản, đồng thời chuẩn bị tại hạ một người tháng bên trong chính thức đẩy ra thị trường, tại Trăn Quốc tiến hành xuất ra đầu tiên, tạm thời không chuẩn bị tiến vào những quốc gia khác tiêu thụ. Đương nhiên, Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty cũng không phải từ bỏ nước ngoài sữa bột thị trường, này là không thể nào buông tha. Bởi vì Tô Dật đẩy ra Hương Ngọc sữa bột, bản thân liền là vì quốc sản nhãn hiệu chính diện, muốn hướng về toàn cầu chứng minh quốc sản sữa bột cũng không so với nhập khẩu sữa bột kém, như quả không ngoài miệng lời nói, cái mục tiêu này liền không có ý nghĩa gì, cũng tự nhiên là không thể đạt thành. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền chuẩn bị thanh hương ngọc sữa bột đẩy ra đến toàn cầu, để toàn cầu mỗi một cái quốc gia người đều có thể mua được hương ngọc sữa bột, đây chính là hắn muốn đạt tới mục tiêu. Chỉ bất quá, hiện tại hương ngọc như nuôi trồng quy mô chưa đủ lớn, sữa bò tươi sản lượng có hạn, tại sinh sản hương ngọc thuần sữa bò đồng thời, chả không cách nào đại lượng sinh sản hương ngọc sữa bột. Tại sản lượng có hạn dưới tình huống, Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty chỉ có thể ưu tiên thỏa mãn chăn quốc sữa bột thị trường, mà tạm thời không đẩy ra đến những quốc gia khác bên trong. Bất quá, tại hương ngọc sữa bột sản lượng tăng lên sau, thỏa mãn chăn quốc nhu cầu thị trường sau, liền sẽ bắt đầu đẩy ra đến càng nhiều hơn quốc gia tiến hành tiêu thụ. Đây chính là Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty tại hương ngọc sữa bột kế hoạch, từng bước đi thực thi. Mà hôm nay, Tô Giật hôm nay tới Tô Thị tập đoàn, chính là chủ yếu vì hiểu rõ hương ngọc sữa bột tình huống. Khi nghe đến mấy ngày sau, hương ngọc sữa bột là có thể chính thức ra thị trường tiêu thụ sau, hắn cũng là rất là hài lòng, đây chính là hắn muốn nghe được đáp án. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1685, định giá. Hương ngọc sữa bột chuẩn bị ra thị trường, đây là Tô Giật hôm nay nghe được tối tin tức tốt. Tại mấy ngày trước, Liễu Nguyệt Ảnh hướng về hắn báo cáo, nói hương ngọc sữa bột thu được ban ngành liên quan phê chuẩn, cho phép ra thị trường tiêu thụ lúc, hắn chả cảm giác phải vô cùng bất ngờ. Dù sao, từ hương ngọc sữa bột xin phê duyệt đến thu được ra thị trường tư cách, cũng không quá thời gian rất ngắn. Tại nhiều thời gian như vậy bên trong, hương ngọc sữa bột là có thể thu được ra thị trường tiêu thụ tư cách, đây thật là một cái khiến người ta làm chuyện không nghĩ tới. Cho nên, Tô Dật cũng không hề dự liệu được hương ngọc sữa bột có thể nhanh như vậy thông qua xin. Hắn còn tưởng rằng chí ít yêu cầu lại qua 2-3 tháng mới có thể thu được ra thị trường tiêu thụ tư cách, mà hiện thực lại là cùng hắn nghĩ tới kém rất xa. Ở đây sao nghiêm khắc thời điểm, hương ngọc sữa bột còn có thể nhanh như vậy thu được ra thị trường tiêu thụ tư cách, điều này nói rõ hương ngọc sữa bột đích thật là một loại hoàn mỹ phương pháp phối chế sữa bột. Nếu như không phải hương ngọc sữa bột tìm không đến bất kỳ khuyết điểm cùng vấn đề, cũng không khả năng nhanh như vậy thu được ra thị trường tiêu thụ tư cách. Hương ngọc sữa bột hiện tại có thể thu được ra thị trường tiêu thụ tư cách, đã chứng minh đây là một loại hợp lệ sản phẩm, cũng là một loại phi thường hoàn mỹ phương pháp phối chế sữa bột, quốc gia mới sẽ thông qua ra thị trường tiêu thụ phê duyệt, cho phép bên trên thành phố tiêu thụ. Mà Tô Dật tại biết sau chuyện này, lúc này làm ra một cái quyết định, cái kia chính là để Liễu Nguyệt Ảnh an bài xong hương ngọc sữa bột, để Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty hãy mau đem hương ngọc sữa bột đẩy ra thị trường. Vì thế, trong khoảng thời gian này, Liễu Nguyệt Ảnh hay là tại phụ trách xử lý chuyện này, mà bây giờ hương ngọc sữa bột đã sắp yếu thượng thị. Liên quan với hương ngọc sữa bột, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh đang chuẩn bị đẩy ra thị trường sau, cũng đã thanh hương ngọc sữa bột đóng gói, quy cách, cùng với định giá đều xác định được. Hương ngọc sữa bột liền là một loại chuyên môn vì trẻ sơ sinh chuẩn bị phương pháp phối chế sữa bột, thích hợp vừa mới sinh ra đến 6 tuổi trở xuống trẻ sơ sinh dùng ăn. Mà hương ngọc sữa bột hiện nay chỉ biết sinh sản một loại quy cách, cái kia chính là 800 khắc một bình, mà sẽ không tái sản xuất còn lại quy cách hương ngọc sữa bột, như vậy hội thuận tiện mở rộng. Bởi vì hương ngọc sữa bột liền chỉ có một loại quy cách, giá cả kia tự nhiên cũng là có thể làm được thống nhất, mà sẽ không xuất hiện mấy cái giá cả. Một bình 800 khắc hương ngọc sữa bột, Tô Dật thương lượng với Liễu Nguyệt Ảnh sau, chuẩn bị định giá vì 250 nguyên nhất bình, đây là xuất xưởng giá, mà thực tế giá bán lẻ là vì 300 nguyên. Ngay từ đầu thời điểm, Liễu Nguyệt Ảnh là kiến nghị hương ngọc sữa bột giá cả tại 500 nguyên trở lên, như vậy sẽ có cao hơn lợi nhuận. Mà hắn cũng có chút tâm động. Dù sao, hương ngọc sữa bột không có chút nào có thể so với nổi danh nhãn hiệu sữa bột kém, hơn nữa so với hết thảy phương pháp phối chế sữa bột cũng muốn giỏi hơn, coi như là giá bán ngàn nguyên trở lên sữa bột, cũng xa còn lâu mới có thể cùng hương ngọc sữa bột so với, cho dù là giá bán tại 500 nguyên trở lên, so với còn lại phương pháp phối chế sữa bột, như cũng là có rất cao tính giá so. Có thể nói, như thế hoàn mỹ hương ngọc sữa bột, cho dù giá cả định tại 1.000 đồng, cũng có lượng lớn người hội con của mình mua sắm, hoàn toàn không cần lo lắng không có lượng tiêu thụ, liền càng không cần phải nói là 500 nguyên giá bán, đây càng là sẽ có rất nhiều người mua sắm. Cho nên, khi nghe đến đề nghị này thời điểm, Tô Dật đích thật là có chút tâm động, cũng cho rằng 500 nguyên giá bán, chả thích hợp hương ngọc sữa bột. Chỉ bất quá, khi hắn cân nhắc đến cái giá này, thật là nhiều nhà đình không chịu đựng nổi mở tư. Dù sao, một đứa con nít mỗi tháng uống sữa bột nhưng không đơn thuần chỉ có một bình, mà là vài bình, như vậy chi tiêu liền lớn vô cùng rồi. Đối với giai cấp trung lưu tới nói, một bình sữa bột giá bán vì 500 nguyên trở lên, cái kia vẫn là có thể tiêu phí nổi, chỉ cần đối trẻ con mới có lợi, bọn hắn cũng đều cam lòng mua sắm. Nhưng trên thế giới này, nhưng không đơn thuần chỉ có giai cấp trung lưu, người nghèo cũng không ít, có rất nhiều gia đình thu nhập, là xa xa tiêu phí không nổi 5-600 nguyên nhất bình sữa bột, đây là bọn hắn không thể gánh nổi chi. Chính là cân nhắc đến sự tồn tại của những người này, Tô Dật mới không có đồng ý định giá vì 500 nguyên nhất bình, mà là thấp xuống một nửa. Bởi vì hắn đẩy ra hương ngọc sữa bột, vốn là vì để tân sinh nhi có càng tốt hơn phương pháp phối chế sữa bột, chuẩn bị để hương ngọc sữa bột phổ cập đến mỗi cái gia đình, nếu như giá cả quá cao lời nói, cái này không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Cho nên, tại nghĩ tới chỗ này sau, Tô Dật liền quyết định thanh hương ngọc sữa bột định giá hạ thấp xuống đến, giá tiền là không thể quá cao. Đương nhiên, hương ngọc sữa bột định giá cũng sẽ không quá thấp, nhưng là sẽ cho người một loại giá rẻ sản phẩm cảm giác, đây là hắn chỗ không muốn. Đi ngang qua đắn đo suy nghĩ sau, Tô Dật quyết định đem định giá hạ thấp một bên, một bình hương ngọc sữa bột xuất xưởng giá vì 250 nguyên, mà giá bán lẻ vì 300 nguyên nhất bình, đây chính là hắn làm ra quyết định. Cứ việc, 300 nguyên nhất bình hương ngọc sữa bột không tính tiện nghi, nhưng cũng không mắc, một ít thu nhập vậy gia đình khẽ cắn răng, cũng là có năng lực vì hài tử mua. Cái này định giá, có thể nói phần lớn gia đình, cũng có thể tiêu phí nổi, mà không phải vẹn vẹn chỉ có giai cấp trung lưu người có thể tiêu phí. 300 nguyên nhất bình giá bán lẻ, nhìn như so với không ít nhãn hiệu phương pháp phối chế sữa bột cũng đắt hơn, nhưng hương ngọc sữa bột tính giá so tuyệt đối xem như là cao nhất, còn lại phương pháp phối chế sữa bột đều là không sánh được. Một mặt là bởi vì hương ngọc sữa bột chỗ tốt nhiều, dinh dưỡng vật chất phong phú hơn càng toàn diện, càng thích hợp tân sinh, ở một phương diện khác, đồng dạng trọng dưới tình huống, hương ngọc sữa bột có thể so với còn lại phương pháp phối chế sữa bột hướng càng nhiều hơn sữa bò, cũng thì càng thêm nhịn ăn một ít. Tại tổng hợp những này ưu điểm sau, hương ngọc sữa bột giá cả mặc dù so với còn lại phương pháp phối chế sữa bột yếu cao hơn một chút, nhưng một tháng tính được, cũng không có mắc hơn bao nhiêu, cách biệt cũng không phải rất rõ ràng, nhưng chỉ là tốn thêm một chút tiền, lại là có thể cho trẻ con cung cấp càng tốt hơn sữa bột, đây tuyệt đối là rất làm thêm cha mẹ mọi người nguyện ý việc làm. Cho nên, Tô Dật mới sẽ quyết định đem hương ngọc sữa bột xuất xưởng giá định vì 250 nguyên, mà giá bán lẻ là vì 300 nguyên nhất bình, hắn tin tưởng cái giá này là đại đa số gia đình cũng có thể tiêu phí nổi. Liên quan với cái này định giá, hắn là suy tính thời gian rất dài mới làm ra quyết định, cũng không phải đầu vỗ một cái liền làm ra quyết định. Cố nhiên, Tô Dật dựa theo Liễu Nguyệt Ảnh định giá, để hương ngọc sữa bột bán hơn 5-600 nguyên nhất bình giá cả, không nghi ngờ chút nào, lợi nhuận tự nhiên là càng cao hơn, cũng là có thể kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng chuyện này cũng không hề phù hợp mục đích của hắn. Đối với hắn hiện tại tới nói, tiền cố nhiên là yếu kiếm, nhưng tuyệt đối không thể tính là trọng yếu nhất. Tại hương ngọc sữa bột phía trên này, Tô Dật hy vọng làm được là phổ cập, để càng nhiều hơn gia đình đều vì trẻ con lựa chọn hương ngọc sữa bột, mà không phải là vì kiếm nhiều tiền hơn. Cho nên, hắn tình nguyện giá cả thấp một ít, cũng phải để hương ngọc sữa bột phổ cập đến càng nhiều hơn gia đình, để càng nhiều hơn gia đình có cái này tiêu phí trình độ, đây mới là hắn thật chính là muốn. Có thể nói, đẩy ra hương ngọc sữa bột, tiền là yếu kiếm, nhưng cũng không thể vì kiếm tiền liền định xuất một cái giá cao nhất, đây chính là bỏ gốc lấy ngọn rồi. Huống hồ, một bình xuất xưởng giá vì 250 nguyên hương ngọc sữa bột, kỳ thực lợi nhuận cũng không tính thấp, vẫn là vô cùng khả quan, cũng không có cần phải bán được giá tiền cao hơn. Cồn vật bi, chương 1686, hương ngọc sữa bột lợi nhuận. Liên quan với hương ngọc sữa bột thành phẩm cùng lợi nhuận, Liễu Nguyệt Ảnh cũng đã tính toán ra đến. Chỉ cần hương ngọc sữa bột sản lượng, có thể cam đoan tại số lượng nhất định chi trên mà nói, kỳ thành bản là có thể khống chế ở một cái hơi thấp trong phạm vi. Hương ngọc sữa bột sử dụng sữa nguyên, đến từ chính Hương Ngọc Nhu, cũng chính là hướng về Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty mua sắm. 800 khắc hương ngọc sữa bột, yêu cầu tiêu hao 6.4 lít sữa bò tươi, dựa theo một thăng 10 nguyên mua sắm giá mà tính, cái kia chính là 64 nguyên nguyên liệu thành phẩm, mà bao quát thu thuế cùng đóng gói, sinh sản các loại các phí dụng ở bên trong, tổng sinh sản thành phẩm vì 120 nguyên nhất bình, trong đó thu thuế chiếm cực cao bộ phận. Một bình hương ngọc sữa bột xuất xưởng giá vì 250 nguyên, nếu như sinh sản thành phẩm là 120 nguyên lời nói, lợi nhuận kia chính là 130 nguyên nhất bình. Như vậy tính toán lời nói, hương ngọc sữa bột lợi nhuận xác thực là rất cao, tỷ suất lợi nhuận đều đạt đến 52% rồi, đây là còn lại phương pháp phối chế sữa bột rất khó đạt tới tỷ suất lợi nhuận. Phải biết, này lợi nhuận là dựa theo bảo đảm có thể bắt được lợi nhuận, thực tế lợi nhuận nên so cái này tính toán yếu cao một chút, lượng tiêu thụ càng lớn, thành phẩm liền sẽ càng thấp, mà tỷ suất lợi nhuận tự nhiên cũng sẽ tăng lên. Cho nên, một bình hương ngọc sữa bột thực tế lợi nhuận hẳn là cao hơn 130 nguyên, đây cũng là không có vấn đề. Một bình hương ngọc sữa bột lợi nhuận có 130 nguyên, đây đã là vô cùng tốt tỷ suất lợi nhuận, chí ít Tô Dật là phi thường hài lòng rồi, tự nhiên không cần phải nữa đề giá cao rồi, trực tiếp dựa theo cái này định giá bán ra là được rồi. Đối với hương ngọc sữa bột, Tô Dật là có rất lớn tự tin, hay là có thể sáng tạo một cái lượng tiêu thụ kỳ tích cũng là không quá đáng. Hơn nữa, hắn biết sữa bột thị trường là phi thường lớn, này cho hương ngọc sữa bột cung cấp rất lớn sân khấu, để cho có cơ hội sáng tạo một cái kinh người lượng tiêu thụ kỳ tích. Liên quan với sữa bột thị trường, Liễu Nguyệt Ảnh đã điều tra được phi thường rõ ràng, hiện tại nàng liền thanh điều tra kết quả nói ra, tại năm 2012, toàn cầu sữa bột tiêu phí số lượng đạt đến 2.310 vạn tấn, trong đó chăn quốc tiêu phí số lượng đạt đến 384 vạn tấn, chiếm toàn cầu sữa bột tiêu phí số lượng 16.6. Liễu Nguyệt Ảnh nói tiếp, vậy thì đại biểu tại năm 2012, toàn cầu bán ra sữa bột trong, có gần 1/6 sữa bột được chăn quốc người tiêu phí, hơn nữa trong đó đa số vì trẻ sơ sinh sữa bột. Mà ở năm trong lúc đó, chăn quốc trẻ sơ sinh sữa bột thị trường tiêu thụ ngạch nhanh chóng trưởng thành, từ hơn 200 ức nguyên phát triển đã đến 1.910 ức nguyên thị trường quy mô, năm bình quân tăng tốc đạt đến 20. Những này số liệu, liền đại diện cho toàn cầu sữa bột thị trường, không nói toàn cầu, liền vẹn vẹn là chăn quốc sữa bột thị trường liền phi thường to lớn, cũng chỉ trẻ sơ sinh sữa bột, hắn thị trường tiêu thụ ngạch thì đến được 1.910 ức nguyên. Nhưng mà này còn là năm 2014 số liệu, ở đây sao cao tốc tăng trưởng dưới, chăn quốc trẻ sơ sinh sữa bột thị trường tiêu thụ ngạch khẳng định đã sớm vượt qua 2.000 ước nguyên, đạt đến một cái cao hơn số liệu. Nếu như đây không phải Liễu Nguyệt Ảnh điều tra ra được điều tra thị trường báo cáo, Tô Dật đều rất khó tin tưởng này sẽ là thật sự. Dù sao, hắn chưa hề nghĩ tới sữa bột thị trường hội lớn đến loại trình độ này, đơn riêng chỉ là chăn quốc trẻ sơ sinh sữa bột thị trường, liền nắm giữ vượt qua 200 tỷ nguyên tiêu thụ ngạch. Đây thật là trước hắn dự đoán không tới. Liên vẹn vẹn chăn quốc trẻ sơ sinh sữa bột thị trường, liền có 2.000 ức nguyên tiêu thụ ngạch, cái kia toàn cầu trẻ sơ sinh sữa bột thị trường nhất định to lớn hơn, toàn cầu tiêu thụ ngạch là chăn quốc thị trường vài lần, đây nhất định là không có vấn đề. Khổng lồ như vậy sữa bột thị trường, đại biểu chính là vô hạn khả năng. Đến lúc này, Tô Dật đối hương ngọc sữa bột chờ mong càng lớn hơn rồi, hắn tin tưởng trong tương lai. Hương ngọc sữa bột tại toàn cầu sữa bột thị trường có thể bắt được một cái phi thường khả quan số định mức, trở thành toàn cầu tối dễ bán trẻ sơ sinh sữa bột, thậm chí cả trở thành toàn cầu lượng tiêu thụ cao nhất sữa bột, cũng là có hy vọng. Cho nên, hắn đối hương ngọc sữa bột ra thị trường sau biểu hiện thì càng thêm mong đợi, rất muốn lập tức biết hương ngọc sữa bột ở trên thành phố ngày thứ nhất lượng tiêu thụ. Hương ngọc sữa bột, Tô Dật đã tự mình thưởng thức qua, mùi vị đó tuyệt đối mạnh hơn hết thể phương pháp phối chế sữa bột, mỹ vị đến cực điểm. Hắn cũng không phải là không có uống qua phương pháp phối chế sữa bột, nhưng cũng rất không thích phương pháp phối chế sữa bột mùi vị, khiến hắn uống không quen, mà đại đa số người trưởng thành đều không thích phương pháp phối chế sữa bột mùi vị. Bất quá, đang uống qua hương ngọc sữa bột sau, Tô Dật mới biết nguyên lai phương pháp phối chế sữa bột cũng là có thể mỹ vị như vậy, chỉ là trước kia hắn chưa bao giờ gặp mà thôi. Hương ngọc sữa bột đã thay đổi hắn đối phương pháp phối chế sữa bột nhận thức, khiến hắn đối phương pháp phối chế sữa bột có tiến thêm một tầng hiểu rõ. Có thể nói, hương ngọc sữa bột mùi vị cho hắn rất lớn kinh hỉ, khiến hắn căn bản không nghĩ tới một loại trẻ con sữa bột cũng có thể mỹ vị như vậy, vị là cực kỳ giỏi, khiến người ta uống qua sau đó còn có thể muốn uống nữa lần thứ hai. Đương nhiên, nhang này ngọc sữa bột cuối cùng là vì trẻ sơ sinh khai phá, tự nhiên không phải là vì thỏa mãn người trưởng thành khẩu vị. Nếu như nhang này ngọc sữa bột để người trưởng thành thích uống, nhưng trẻ sơ sinh lại là không thích uống lời nói, cái này hương ngọc sữa bột cũng liền không có ý nghĩa gì, đẩy ra thị trường cũng sẽ không có cao bao nhiêu lượng tiêu thụ. Một loại trẻ sơ sinh sữa bột, lại thì không cách nào để trẻ sơ sinh ưa thích lời nói, vậy thì thật sự một điểm ý nghĩa cùng tác dụng đều không có. Cho nên, nói cho cùng, hương ngọc sữa bột hay là muốn để trẻ sơ sinh yêu thích, để trẻ sơ sinh đều thích uống hương ngọc sữa bột tưới pha sữa bò, mới là chuyện quan trọng nhất. Nếu như Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty tiêu tốn nhiều như vậy tài nguyên tài chính, tiêu hao rất nhiều nhân lực vật lực tài lực, lại là khai phá xuất một loại không thích hợp trẻ sơ sinh sữa bột, đó là hội người được cười đến rụng răng, sợ là đồng hành đều phải nhạc phỉ rồi. Bất quá, Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty tự nhiên là không thể nào phạm loại sai lầm cấp thấp này, như thế vấn đề trụ cột, tự nhiên là không khả năng xảy ra phát hiện. Từ vừa mới bắt đầu, Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty khai phá hương ngọc sữa bột, chính là vì trẻ sơ sinh chuẩn bị, tự nhiên là biết lai phát một loại thích hợp trẻ sơ sinh, đồng thời để trẻ sơ sinh ưa thích phương pháp phối chế sữa bột. Cho nên, nhang này ngọc sữa bột nhất định là phù hợp trẻ sơ sinh khẩu vị, bảo đảm bọn hắn đều sẽ thích uống. Này không đơn thuần chỉ là nói đơn giản như vậy, trên thực tế chính là như thế, kinh quá nhiều lần thí nghiệm sau, trẻ sơ sinh đều phi thường yêu thích hương ngọc sữa bột tưới pha sữa bò, có phần nguyên bản không bú sữa mẹ phấn trẻ con, đang uống khởi hương ngọc sữa bột sau, đều là say sưa thích thú, đồng thời toàn bộ uống sạch bách, còn muốn tiếp tục uống, nhưng uống còn lại nhãn hiệu trẻ sơ sinh sữa bột, rồi lại là một cái đều không uống. Từ những thí nghiệm này thượng cũng có thể chứng minh, hương ngọc sữa bột là phi thường phù hợp trẻ sơ sinh khẩu vị, có thể xác định bọn hắn đều sẽ thích uống hương ngọc sữa bột, mà không cần lo lắng trẻ sơ sinh hội không thích uống hương ngọc sữa bột. Một loại thích hợp vườn trẻ, cũng phù hợp người trưởng thành khẩu vị phương pháp phối chế sữa bột, ở trên thành phố sau, lượng tiêu thụ nhất định là sẽ không kém đi nơi nào. Mỹ vị như vậy hương ngọc sữa bột, nhất định sẽ rất được hoan nghênh, đây là không cần chất vấn. Trên thực tế, Tô Dật mỗi ngày đều sẽ để cho bảo bảo uống hương ngọc sữa bột tưới pha sữa bò, mà bảo bảo cũng là phi thường yêu thích uống hương ngọc sữa bột, này đều chứng minh rồi hương ngọc sữa bột thành công. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1687, Hương Ngọc Nhu xuất chuồng. Liên quan với Tô Thị Nông nghiệp công ty nuôi trồng tình huống, Tô Dật cũng hướng về Liễu Nguyệt Ảnh tiến hành rồi một phen giải. Biết được, Tô Thị Nông nghiệp công ty nuôi trồng quy mô là càng lúc càng lớn, hương ngọc nhu, hương chăn chư các loại động vật số lượng đều tại tăng gấp đôi tăng lên. Chính là bởi vì hương ngọc nhu nuôi trồng số lượng càng ngày càng nhiều, sản sữa bò cái số lượng cũng đang tăng thêm trong, mỗi ngày đều có thể thu hoạch được càng nhiều hơn sữa bò tươi, có thể dùng để sản phẩm về sữa tươi. Bởi vậy, Tô Thị Nhũ nghiệp công ty mới có đầy đủ sữa bò tươi kiếp sau sản phẩm về sữa tươi, tại đại lượng sinh sản hương ngọc thuần sữa bò đồng thời, còn có dư số lượng kiếp sau sản hương ngọc sữa bột, đây chính là hương ngọc sữa bột vì cái gì có thể nhanh như vậy ra thị trường nguyên nhân. Nếu như không phải là bởi vì hương ngọc nhu số lượng gia tăng rồi không ít, hiện tại cũng không có cách nào rất nhiều số lượng sinh sản hương ngọc sữa bột, tự nhiên không thể nhanh như vậy chuẩn bị thượng thị. Cho nên, hương ngọc nhu nuôi trồng quy mô tăng lên, chính là hương ngọc sữa bột có thể đẩy ra thị trường nguyên nhân căn bản. Vì thỏa mãn tương lai nhu cầu, ngoại trừ hiện tại đang tại xây dựng bãi chăn nuôi bên ngoài, Tô Thị Nông nghiệp công ty trả tiếp tục tại toàn cầu thu mua bãi chăn nuôi, dùng để nuôi trồng hương ngọc nhu, cũng đang kiến thiết sân nuôi heo, sân nuôi gà cùng ngư trường, cũng là vì mở rộng hương ngọc nhu các loại động vật nuôi trồng quy mô, hiện tại chính đang tăng nhanh bước chân đang phát triển. Một khi hương ngọc sữa bột ra thị trường, lượng tiêu thụ nhất định sẽ không quá thấp, đối sữa bò tươi nhu cầu tự nhiên hội tăng thêm một bước. Nếu như bây giờ không sớm chuẩn bị sẵn sàng lời nói, vậy chờ hương ngọc sữa bột lượng tiêu thụ tăng lên sau, Tô Thị Nhũ nghiệp công ty cùng Tô Thị Nông nghiệp công ty đều sẽ luôn cuống tay chân, vẫn là sớm chuẩn bị sẵn sàng cho thỏa đáng. Tại 3 tháng phần ngày thứ nhất, ngoại trừ hương ngọc sữa bột hội chính thức ra thị trường tiêu thụ sau, còn sẽ có còn lại sản phẩm, cũng ở đây một ngày ra thị trường. Tỷ như, bộ phận lấy tư cách thịt ngưu hương ngọc ngưu, sẽ ở ngày mùng ngày 1 tháng 3 chính thức xuất chuồng tiêu thụ, bắt đầu tiếp thu mỗi cái lò sát sinh mua sắm, chính thức thanh hương ngọc thịt bò đẩy ra đến thịt bò thị trường, cũng bắt đầu tiến vào mỗi cái gia đình trên bàn ăn. Dù sao, hương ngọc ngưu ngoại trừ bò cái có thể sản sữa, châu đực là không có cách nào sản sữa, mà bây giờ không cần nhiều như vậy châu đực, tự nhiên cũng là có thể thanh bộ phận châu đực lấy từ cách thịt ngưu bán ra. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Thị Nông nghiệp công ty hiện tại liền chuẩn bị thanh bộ phận hương ngọc ngưu bán ra, đã cùng các đại con đường thương đạt thành thỏa thuận, do những này con đường mua sắm hương ngọc ngưu, đồng thời tách ra tại địa phương khác nhau bán ra. Những này bán ra hương ngọc nhu, đều là trực tiếp dựa theo chỉnh con trâu đến tính toán, hắn trọng lượng từ 1.500kg đến 2.000kg một đầu đều có, mà bình quân một đầu hương ngọc nhu trọng lượng là 1.800kg. Đương nhiên, dựa theo hương ngọc nhu trưởng thành cực hạn, là có thể nuôi đến càng tốt đẹp hơn nặng trình độ, cũng có thể vượt qua 2.000kg. Chỉ bất quá, Tô Thị Nông nghiệp công ty cho rằng hình thể quá lớn, thể tích quá nặng, liền không thích hợp vận tải cùng giết. Liền đem xuất chuồng trọng lượng định đến 1.800kg, tại 1.800kg khoảng chừng là có thể chuẩn bị bán ra, mà không cần nuôi đến 2.000kg trở lên. Tại thịt ngưu trên thị trường, nặng như vậy ngưu, trên căn bản là không tìm được, còn lại chủng loại thịt bò, đa số đều là mấy trăm kg cũng đã xuất chuồng, rất khó đạt đến quá nặng thể trọng. Một mặt là bởi vì thịt ngưu nuôi đến quá lớn, thịt chất liền sẽ bắt đầu lệch lão, liền sẽ ảnh hưởng đến vị. Hơn nữa nuôi trồng thành vốn cũng là hội từng bước tăng cường, vậy thì không hoa toán, mà ở một phương diện khác, là vì phần lớn thịt ngưu chủng loại, bên trên giới hạn đã xác định rõ ràng xuống, trên căn bản là không có cách nào nuôi đến quá lớn, tại mấy trăm kg sau, sinh trưởng liền sẽ trở nên chậm lên. Bất quá, hương ngọc ngưu cùng những này chủng loại thịt ngưu hoàn toàn khác nhau, hắn trưởng thành hạn mức tối đa muốn so còn lại chủng loại thịt ngưu cao rất nhiều, nuôi trồng thành phẩm cũng tương đối thấp hơn. Cho dù là nuôi đến 1.000kg, thậm chí là 2.000kg, hương ngọc nhu nuôi trồng thành phẩm cũng trên căn bản là sẽ không gia tăng, như trước nằm ở bình thường trình độ, hơn nữa so với còn lại chủng loại thịt nhu nuôi trồng thành phẩm yếu thấp rất nhiều. Cho nên, Tô Thị Nông nghiệp công ty mới sẽ thanh hương ngọc nhu nuôi đến 1.800 kg khoảng trường, mới sẽ xuất chuồng tiêu thụ, mà không phải như còn lại chủng loại thịt nhu, nuôi đến mấy trăm kg liền bán ra. Nếu như không phải lo lắng vận tải không có phương tiện lời nói, Tô Thị Nông nghiệp công ty có thể sẽ thanh hương ngọc nhu nuôi đến 2.000 kg trở lên, mới sẽ để cho xuất chuồng tiêu thụ. Mà lần này, hương ngọc nhu đã có một nhóm trâu đực, kỳ thể trọng đạt đến 1.800 kg khoảng trường. Đồng thời sau này hội có càng nhiều hương ngọc nhu đạt tới cái này loại trọng lượng, cho nên hiện tại cũng liền bắt đầu chuẩn bị bán ra. Liên quan với hương ngọc nhu xuất chuồng tiêu thụ một chuyện, sớm một tháng trước, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh cũng đã quyết định ra đến, gồm hết thể tương quan sự tình đều quyết định được rồi. Tỷ như, hương ngọc nhu định giá một chuyện, bọn hắn cũng đã quyết định được rồi, đồng thời chuẩn bị về sau cứ dựa theo cái giá này bán ra. Bởi hương ngọc nhu số lượng còn không nhiều, không cách nào rất nhiều số lượng ra thị trường bán ra. Chỉ có thể số lượng có hạn cung cấp, cho nên, giá cả thượng là muốn cao một chút, so với phổ thông chủng loại thịt ngưu đắt hơn một ít, cái này cũng là chuyện đương nhiên. Liên quan với hương ngọc ngưu định giá, Tô Dật quyết định xuất chuồng giá vì 100 nguyên nhất kg, dựa theo một đầu hương ngọc ngưu vì 1.800 kg đến coi là, cái kia chính là 18 vạn nguyên nhất đầu hương ngọc ngưu. Một đầu hương ngọc ngưu bán 18 vạn nguyên, cái này giá bán, so với một đầu phổ thông thịt ngưu, yếu cao hơn rất nhiều lần. Bất quá. Một đầu hương ngọc nhu tương đương với mấy con phổ thông thịt nhu, như vậy tính toán lời nói, bình quân đơn giá cũng không có quý quá nhiều, chả là ở vào hợp lý phạm vi bên trong. Nếu như cùng phổ thông chủng loại thịt nhu so sánh với, hương ngọc nhu xuất chuồng giá đích thật là quý không ít, thế nhưng so với một ít chủng loại thịt nhu, liền không tính là giá cao nhất, một ít tỉ mỉ chăn nuôi thịt nhu chủng loại, giá cả đều là phi thường đắt giá. Tỷ như tùng dốc núi thịt bò, 1 kg liền muốn bán được mấy ngàn nguyên, còn có cỗ bệ thịt bò, mét chanh nhu. Cận giang thịt bò, phi thịt bò, khế én na thịt bò, hạ lạc lì thịt, ổ tợ dạ khắc thịt bò các loại chủng loại thịt nhu, giá cả đều là phi thường cao, không đơn thuần là những này chủng loại, còn có không ít chủng loại giá bán, yếu xa xa cao hơn hương ngọc nhu. Như vậy vừa so sánh lời nói, hương ngọc nhu giá cả thật sự không cao lắm, cũng chỉ là so với phổ thông thịt nhu yếu quý một chút, nhưng so với một ít tương đối đặc biệt chủng loại, hương ngọc nhu giá cả coi như là giá rẻ rồi. Bởi vì hương ngọc nhu phẩm chất cùng mùi vị, cùng với vị đều phải vượt xa còn lại chủng loại thịt nhu, cho dù là tùng dốc núi thịt bò cùng cỗ bệ thịt bò những này đỉnh cấp thịt bò, đều không thể cùng hương ngọc nhu chắc hẳn, không thuộc về cùng một đẳng cấp thịt bò. Tốt như vậy thịt bò, nhưng giá bán lại là muốn so tùng dốc núi thịt bò cùng cỗ bệ thịt bò những này thịt bò yếu thấp rất nhiều lần, cái này chẳng lẽ vẫn chưa thể tính giá rẻ sao? Cho nên, một đầu 1.800 kg hương ngọc nhu, chỉ bán 18 vạn nguyên, bình quân 1 kg vì 100 nguyên. Kỳ thực cái này giá bán cũng không mắc rồi, nếu như so sánh phẩm chất cùng mùi vị lời nói, hương ngọc nhu tuyệt đối là thuộc về tính giá so cao nhất thịt bò, này là hoàn toàn không cần chất vấn, cũng là rõ như ban ngày. Cồn vật bi, tình. Trước 1688, hương ngọc nhu chăn nuôi thành phẩm. Liên quan với hương ngọc nhu định giá, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh sớm cũng sớm đã quyết định ra đến. Hương ngọc nhu xuất chuồng giá vì 100 nguyên nhất kg, sẽ không đơn độc bán ra bất kỳ vị trí. Chỉ tiếp thụ chỉnh đầu mua sắm. Một đầu hương ngọc nhu bình quân xuất chuồng trọng lượng là 1.800 kg, mang ý nghĩa một đầu hương ngọc nhu xuất chuồng giá vì 18 vạn nguyên một đầu. Đương nhiên, đây chỉ là một đại khái giá cả, thực tế giá cả hội theo trọng lượng bất đồng mà lên thăng hoặc hạ thấp, nhưng cách biệt sẽ không quá lớn. Đây chỉ là xuất chuồng giá, đã đến thị trường sau, giá bán lẻ có thể so với xuất chuồng giá cao hơn một ít. Bất quá, tại trên thị trường, hương ngọc nhu là sẽ được chia làm không giống vị trí bán ra, không giống vị trí, giá bán tự nhiên là không giống với, tỉ như nội tạng cùng thịt bò, giá bán là không thể nào duy trì nhất trí, nhưng những này vị trí giá bán gộp lại trừ lấy tổng trọng số lượng chính là hương ngọc nhu thị trường giá bán lẻ. Tô Thị Nông nghiệp công ty đang cùng đường dây tiêu thụ hợp tác thời điểm, đã định ra rồi thị trường giá bán lẻ, thị trường giá bán lẻ vì 120 nguyên nhất kg, mang ý nghĩa một đầu 1.800 kg hương ngọc nhu. Tổng giá bán tại 21.6 vạn nguyên khoảng trường. Dựa theo thỏa thuận, tại trên thị trường giá bán lẻ là không thể cách biệt cái giá này quá lớn, có thể tiếp thu xuống giá, nhưng tuyệt đối không thể tiếp thu tăng giá quá cao. Dù sao, Tô Dật muốn khống chế lại hương ngọc nhu giá bán, không thể để cho hắn cao đến không chắc chắn, vậy thì không phù hợp hắn ước nguyện ban đầu rồi. Cái này cũng là hắn tại sao phải nhường Tô Thị Nông nghiệp công ty để đường dây tiêu thụ ký hợp đồng nguyên nhân, chính là không muốn để cho hương ngọc nhu được xào đến giá trên trời. Vậy thì bất lợi cho mở rộng. Dựa theo 120 nguyên nhất kg, giá tổng cộng là 21.6 vạn nguyên đến tính toán, thị trường bán lẻ lợi nhuận, cũng không tính quá cao, tỷ suất lợi nhuận cũng chỉ có 20% mà thôi. Này nhìn như cũng không tệ lắm tỷ suất lợi nhuận, nhưng đây chỉ là phần lãi gộp nhuận mà thôi, vẫn không có tính cả còn lại thành phẩm, tỷ như đồ tể, vận tải cùng tiêu thụ các loại thành phẩm, nếu như đều tính đi vào lời nói, chân chính tới tay lợi nhuận, khả năng cũng không quá 10% khoảng trường, thậm chí là càng thấp hơn. Cho nên, những này đường dây tiêu thụ bán ra Hương Ngọc Nhu, kỳ thực lợi nhuận cũng không tính cao, cũng không thể nhờ vào đó kiếm được nhiều tiền. Dưới tình huống như vậy, đường dây tiêu thụ còn có thể tiếp thu cái hiệp nghị này, nguyện ý thay quyền bán ra Hương Ngọc Nhu, kỳ thực cũng là có nguyên nhân, cũng không phải là bọn hắn đại phát thiện tâm, mà là bọn hắn được Hương Ngọc Nhu hấp dẫn. Bởi vì Tô Thị Nông nghiệp công ty cùng những này đường dây tiêu thụ hợp tác trước đó, đều mời người phụ trách của bọn họ thưởng thức Hương Ngọc Nhu, để cho bọn họ biết Hương Ngọc Nhu đặc biệt sau, lại bắt đầu hiệp thương song phương hợp tác. Khi này chút đường dây tiêu thụ người phụ trách thưởng thức qua Hương Ngọc Nhu sau, lập tức đã bị Hương Ngọc Nhu mỹ vị chinh phục, có một loại muốn ngừng mà không được cảm giác. Như thế thứ nhất, những người phụ trách này tự nhiên là rõ ràng Hương Ngọc Nhu giá trị, cũng biết loại này Hương Ngọc Nhu một khi tiến vào thị trường sau, nhất định là rất có khả năng, hoàn toàn có thể chiếm lĩnh thị trường chứng khoán tăng giá chẳng, so sánh còn lại chủng loại thịt nhu, có không có gì sánh kịp ưu thế. Huống chi, Tô Thị Nông nghiệp công ty không phải một công ty nhỏ, mà là một nhà quy mô rất lớn xí nghiệp lớn, đây càng là đàm phán thượng ưu thế. Như thế thứ nhất, những người phụ trách này đều biết Hương Ngọc Nhu đại biểu là cái gì, nếu như nắm giữ Hương Ngọc Nhu tiêu thụ quyền, vậy thì tương đương với nắm giữ thị trường chứng khoán tăng giá chẳng. Nếu như không có bắt được Hương Ngọc Nhu tiêu thụ quyền, vậy thì biểu thị tương lai sẽ mất đi thị trường chứng khoán tăng giá chẳng. Dưới tình huống như vậy, những người phụ trách này tự nhiên chỉ có thể đáp ứng Tô Thị Nông nghiệp công ty hợp tác, ký xuống các loại thỏa thuận, dùng này thu được Hương Ngọc Nhu tiêu thụ quyền. Dù cho dựa theo Tô Thị Nông nghiệp công ty quy định, Hương Ngọc Nhu tỷ suất lợi nhuận cũng không cao, tại giảm đi các loại thành phẩm sau, một đầu Hương Ngọc Nhu cũng kiếm không được bao nhiêu tiền, nhưng đây chỉ là đơn đầu Hương Ngọc Nhu lợi nhuận, chỉ cần lượng tiêu thụ cao. Dù cho tỷ suất lợi nhuận thấp hơn, lợi nhuận cũng sẽ phi thường khả quan. Mà những người này đều tin tưởng Hương Ngọc Nhu tại đẩy ra thị trường sau, lượng tiêu thụ nhất định sẽ phi thường khả quan, vậy thì biểu thị lợi nhuận cũng sẽ không thiếu đi nơi nào. Cứ như vậy, dù cho Tô Thị Nông nghiệp công ty cho hợp tác phương quyết định quy định nhiều vô cùng, nhưng như cũng là có lượng lớn đường dây tiêu thụ muốn cùng Tô Thị Nông nghiệp công ty hợp tác. Cho nên, ở tại đàm phán, Tô Thị Nông nghiệp công ty liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nắm giữ quyền chủ động. Do đó có thể dựa theo kế hoạch ban đầu, khiến những này đường dây tiêu thụ dựa theo những này kế hoạch làm việc, do đó bảo đảm có thể khống chế lại Hương Ngọc Nhu thị trường giá bán, sẽ không xuất hiện giá cao vân vân huống. Dựa theo Tô Thị Nông nghiệp công ty định giá sách lược, Hương Ngọc Nhu tại bán lẻ thị trường tỷ suất lợi nhuận cũng không cao, nhưng không có nghĩa Tô Thị Nông nghiệp công ty tỷ suất lợi nhuận không cao. Bởi Hương Ngọc Nhu đặc tính, hắn chăn nuôi thành phẩm là so với còn lại chủng loại thịt nhu thấp, cho dù là chủng loại phổ thông nhất thịt nhu chăn nuôi thành phẩm cũng cao hơn qua Hương Ngọc Nhu, hơn nữa còn cao không ít. Nếu như tại đồng dạng chăn nuôi trong hoàn cảnh, dùng đồng dạng nhân viên, đồng dạng thức ăn gia súc, Hương Ngọc Nhu có thể so với còn lại thịt nhu sinh trưởng càng nhanh, trọng lượng sẽ nhanh chóng tăng cường, cuối cùng tại đạt đến 1.800 kg xuất chuồng thời điểm, so với còn lại mấy trăm kg tiểu gia lan thịt nhu còn nhanh hơn. Tại ăn đồng dạng nhiều thức ăn gia súc, Hương Ngọc Nhu gia tăng thịt là vượt xa phổ thông thịt nhu. Bởi vì Hương Ngọc Nhu dự đoán thịt so với xa thấp hơn nhiều phổ thông thịt nhu, ăn thức ăn gia súc ít, nhưng gia tăng thịt nhiều, đây chính là Hương Ngọc Nhu lớn nhất đặc tính một trong, hơn nữa sinh trưởng tốc độ kinh người, cái này cũng là đặc tính một trong. Tại đây chút ưu thế trước mặt, Hương Ngọc Nhu chăn nuôi thành phẩm tự nhiên là xa thấp hơn nhiều còn lại chủng loại thịt nhu, đơn thuần so với liệu thịt so lời nói, không có một loại thịt nhu dự đoán thịt so với có thể so với Hương Ngọc Nhu còn thấp hơn, mà so với chăn nuôi tiền vốn. Hương Ngọc Nhu cũng giữ lấy ưu thế tuyệt đối. Cho nên, tại 1 kg 100 nguyên suất chuồng giá trước mặt, chăn nuôi thành phẩm không cao Hương Ngọc Nhu, lợi nhuận là phi thường khả quan. Một ít giá bán không cao phổ thông chủng loại thịt nhu, chỉ có 2-30 nguyên nhất ký lô suất chuồng giá, đều có lợi nhuận nhưng đủ, chớ nói chi là chăn nuôi thành phẩm càng thấp hơn, suất chuồng giá cao hơn Hương Ngọc Nhu, lợi nhuận tự nhiên là càng cao hơn, lại tại sao có thể là lợi tức thấp nhuận. Cho nên, Hương Ngọc Nhu tại thị trường bán lẻ lợi không nhiều. Không có nghĩa Tô Thị Nông nghiệp công ty lợi nhuận cũng không cao. Nếu như dựa theo một đầu suất chuồng Hương Ngọc Nhu vì 1.800 kg tính toán, từ sinh ra đến suất chuồng, hết thảy thành phẩm gộp lại vì 36.000 nguyên. Trong đó, Hương Ngọc Nhu mỗi tăng cường 1 kg thịt bò, liền cần tiêu hao 1.500 kg hương mục thức ăn gia súc, 1.800 kg hương Ngọc Nhu, nhưng lại yêu cầu tiêu hao 2.700 kg hương mục thức ăn gia súc, này liệu thịt so với đích thật là so với còn lại thịt ngưu yếu thấp hơn nhiều, không có một loại thịt ngưu dự đoán thịt so với có thể đạt đến loại trình độ này. Mà Tô Thị Nông nghiệp công ty mua sắm 1 kg hương mục thức ăn gia súc yêu cầu 15 nguyên, đây là thanh toán cho Tô Thị phân công ty tiền. Cho nên, 1 kg hương ngọc ngưu, vẹn vẹn là hương mục thức ăn gia súc tiêu hao, thì đến được 15 nguyên, mà còn lại thành phẩm lại chỉ chiếm đầu nhỏ, tại thức ăn gia súc chi gia thượng, chiếm phần lớn thành phẩm chi gia. Bao quát thức ăn gia súc thành phẩm ở bên trong chu toàn bản, hương ngọc ngưu mỗi tăng cường 1 kg, bình quân yêu cầu 20 nguyên chăn nuôi thành phẩm. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1689, lợi nhuận. Nếu như hương ngọc ngưu toàn bộ hành trình chọn dùng hương mục nuôi liêu, tổng nuôi trồng thành phẩm là vì 36.000 nguyên. Này 36.000 nguyên nuôi trồng thành phẩm là bao quát từ sinh ra đến 1.800 kg xuất chuồng chu toàn bản, mà này là ở tình huống bình thường nuôi trồng thành phẩm, hơn nữa là thuộc về cao nhất hạn mức tối đa. Trên thực tế, khi tiến vào lượng lớn nuôi trồng sau, hương ngọc ngưu thực tế nuôi trồng thành phẩm là thấp hơn 36.000 nguyên, cũng không cần cao như vậy nuôi trồng thành phẩm. Cho dù dựa theo cái này cao nhất hạn mức tối đa nuôi trồng thành phẩm mà tính, hương ngọc ngưu 20 nguyên 1 kg nuôi trồng thành phẩm, nhìn như cùng phổ thông chủng loại thịt ngưu nuôi trồng thành phẩm gần như, thậm chí càng thoáng cao hơn một chút, này nuôi trồng thành phẩm cũng không tính quá thấp. Bất quá, hương ngọc ngưu nuôi trồng thành phẩm là vì chọn dùng hương mục thức ăn gia súc đến chăn nuôi, 1 kg hương mục thức ăn gia súc vì 10 nguyên, đây là không tiện nghi, nếu như dùng còn lại thức ăn gia súc thay thế lời nói, khả năng nuôi trồng thành phẩm có thể phải thấp rất nhiều, chí ít tại thức ăn gia súc phương diện là có thể giảm thấp không ít, cũng sẽ không yêu cầu cao như vậy chăn nuôi thành phẩm. Chỉ bất quá, hương mục thức ăn gia súc là do Tô Thị phân công ty sản xuất, kỳ thực tế thành vốn là phi thường thấp, xa thấp hơn nhiều còn lại thức ăn gia súc. Nếu như Tô Thị Nông nghiệp công ty không muốn tại thức ăn gia súc chi gia thượng, tiêu tốn nhiều tiền như vậy, là hoàn toàn có thể tự chủ gieo trồng hương cỏ nuôi súc vật, đồng thời tự chủ sinh sản hương mục thức ăn gia súc. Hán thức ăn gia súc thành phẩm thậm chí có thể thấp đến 1 nguyên 1 kg, cái kia nuôi trồng thành phẩm, tự nhiên là xa thấp hơn nhiều còn lại chủng loại thịt ngưu, cũng sẽ không yêu cầu 20 nguyên nhất kg, thậm chí chỉ cần 5-6 nguyên nhất kg. Cho nên, Tô Thị Nông nghiệp công ty hoàn toàn là có thể khống chế lại hương ngọc ngưu nuôi trồng thành phẩm, chỉ là như vậy làm, thật là không có cần thiết. Bởi vì bất kể là Tô Thị Nông nghiệp công ty, vẫn là Tô Thị phân công ty, đều là Tô Thị tập đoàn công ty con. Mà toàn bộ Tô Thị tập đoàn đều là thuộc về Tô Dật, này lợi nhuận tiến vào cái nào một công ty đều là giống nhau, hoàn toàn không có cần thiết phân chia rõ ràng như vậy. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Thị Nông nghiệp công ty hoàn toàn không cần gieo trồng hương cỏ nuôi súc vật, chỉ cần hướng về Tô Thị phân công ty mua sắm hương mục thức ăn gia súc là được rồi, chỉ là thanh lợi nhuận tính tại Tô Thị phân công ty sổ sách thượng, nhưng trên thực tế, hương ngọc ngưu lợi nhuận cũng không có vì vậy hạ thấp bao nhiêu, chỉ là gánh vác đến hai nhà công ty mà thôi. Này là không hề có sự khác biệt. Nếu như dựa theo 1 kg 100 nguyên xuất chuồng giá đến coi là, hương ngọc ngưu lợi nhuận là có thể đạt đến 80 nguyên nhất kg, thậm chí là cao hơn lợi nhuận, mà chu toàn vốn không hội cao hơn 20 nguyên. 20 nguyên nuôi trồng thành phẩm là hạn mức tối đa, mà không phải cất bước, thực tế thành phẩm, hẳn là có thể thấp hơn 18 nguyên. Nói cách khác hương ngọc ngưu lợi nhuận có hy vọng đạt đến 82 nguyên trở lên, chính là phi thường khả quan lợi nhuận. Cho dù dựa theo 20 nguyên nuôi trồng thành phẩm mà tính, hương ngọc ngưu lợi nhuận cũng có 80 nguyên nhất kg. Tỷ suất lợi nhuận cũng đạt tới 80%. 80% tỷ suất lợi nhuận, tại thịt ngưu trên thị trường, tự nhiên là phi thường khả quan, không có bao nhiêu thịt ngưu có thể đạt tới cái này loại lợi nhuận, cũng không có bao nhiêu chủng loại thịt ngưu có thể đạt đến 80% tỷ suất lợi nhuận. Cho nên, hương ngọc ngưu tại thị trường bán lẻ lợi nhuận cũng không cao, nhưng ở Tô Thị Nông nghiệp công ty nơi này, lợi nhuận lại là phi thường khả quan. 1 kg hương ngọc ngưu kỳ lợi nhuận liền có 80 nguyên, mà ra lan hương ngọc ngưu, bình quân một đầu vì 1.800 kg, cái kia một đầu hương ngọc ngưu lợi nhuận tổng ngạch chính là 14.4 vạn nguyên. 18 vạn nguyên xuất chủ giá, 14.4 vạn nguyên lợi nhuận, đối với Tô Thị Nông nghiệp công ty bây giờ doanh thu cùng lợi nhuận tới nói, kỳ thực chỉ là rất nhỏ con số, nhưng đây chỉ là một đầu hương ngọc ngưu thu nhập, mà trên thực tế là không thể chỉ bán ra một đầu. Dựa theo Tô Dật cho hương ngọc ngưu quyết định mục tiêu, là muốn cho hương ngọc ngưu trở thành toàn cầu chủ yếu thịt ngưu chủng loại một trong, mà không phải một cái tiểu chúng sản phẩm. Cho nên, hương ngọc ngưu tương lai lượng tiêu thụ nhất định sẽ phi thường to lớn, đây là không cần nghi vấn. Đến lúc này, một đầu hương ngọc ngưu thu nhập cùng lợi nhuận không coi vào đâu, nhưng lượng tiêu thụ một cao lời nói, hương ngọc ngưu sáng tạo thu nhập cùng lợi nhuận liền là phi thường kinh người. Đợi một thời gian, hương ngọc ngưu thật sự trở thành toàn cầu chủ yếu thịt ngưu chủng loại, cái kia sáng tạo thu nhập cùng lợi nhuận cũng sẽ không thấp hơn Tô Thị Nông nghiệp công ty còn lại nghiệp vụ, này là có thể xác định một điểm. Huống chi, cho dù Hương Ngọc Như không cách nào đạt đến cái mục tiêu này, tại thịt Như trên thị trường chiếm lĩnh không tới thị trường số định mức, nhưng cũng không có bao nhiêu quan hệ. Dù sao, Hương Ngọc Như ngoại trừ là thịt Như bên ngoài, đồng thời còn có thể làm bò sữa, sản xuất ra sữa bò tươi, toàn bộ bán ra cho Tô Thị Nhũ nghiệp công ty, cũng là có thể đạt được một bút phi thường khả quan thu nhập. Lấy Tô Thị Nhũ nghiệp công ty bây giờ Hương Ngọc thuần sữa bò, cùng với sắp đẩy ra Hương Ngọc sữa bột đến xem, tương lai cần sữa bò tươi là một cái cực kỳ khổng lồ số lượng, vậy thì đại biểu có thể vì Tô Thị Nông nghiệp công ty mang đến rất cao mua sắm ạc. Cho nên, cho dù Hương Ngọc Như không cách nào thành công tiến vào thị trường chứng khoán tăng giá tràng, nhưng như trước có thể vì Tô Thị Nông nghiệp công ty mang đến kết xù thu nhập cùng lợi nhuận, cũng sẽ không thấp hơn còn lại nghiệp vụ. Huống chi, lấy Hương Ngọc Như nhiều như vậy ưu điểm, tại mỗi cái trên phương diện, đều vượt xa còn lại thịt như chủng loại, vẹn vẹn là mỹ vị một hạng, cũng đủ để chinh phục tất cả mọi người, có thể làm cho tất cả mọi người đều thích loại này thịt bò. Điều này cũng là điểm trọng yếu nhất, cũng là thêm phân nhiều nhất một điểm. Tại Mỹ thực trước mặt, rất nhiều người biết rõ có phần đồ ăn là có làm hại, cũng không nhịn được đi thưởng thức, thậm chí là có độc thực vật, đều muốn ăn, tỉ như cá nóc, đây chính là mỹ thực mang đến mỹ lực. Mà Hương Ngọc Như mỹ vị, tuyệt đối có thể được xưng là mỹ thực, coi như là đơn giản nhất cách làm, cũng có thể trở thành một loại khiến người ta muốn ngừng mà không được mỹ thực. Cho nên, mỹ vị như vậy Hương Ngọc Như, tự nhiên là rất nhiều người chống cự không được, cũng đều sẽ chọn mua sắm loại này Hương Ngọc Như, vậy thì nhất định Hương Ngọc Như tại thịt Như trên thị trường là sẽ rất được hoan nghênh, hơn nữa không cần lo lắng không có thể thành công mở ra thị trường, lượng tiêu thụ tuyệt đối sẽ không thấp đi nơi nào. Liên cá nóc loại này có độc thực vật, đều có người không nhịn được đi thưởng thức, hơn nữa tiêu tốn còn không thấp, mà Hương Ngọc Như nhưng là không giống nhau, mỹ vị đến cực điểm, nhưng sẽ không đối thân thể có những gì chỗ hỏng, trái lại là rất nhiều chỗ tốt. Thử hỏi, dưới tình huống như thế, một cái kẻ tham ăn làm sao có thể sẽ không nổi tiếng Ngọc Như, mà trên thế giới này kẻ tham ăn là ra sao nhiều. Quan trọng nhất là, Hương Ngọc Như so ngàn nguyên nhất ký lô thịt bò còn mỹ vị hơn, nhưng giá cả nhưng sẽ không mắc như vậy, mặc dù không tính tiện nghi, nhưng là tại rất nhiều người tiêu phí trình độ bên trong, một cách tự nhiên hội có rất nhiều người nguyện ý mua sắm Hương Ngọc thịt bò, lấy thưởng thức loại này khó gặp mỹ vị. Cho nên, Hương Ngọc Như không cách nào mở ra thị trường chứng khoán tăng giá tràng, nhưng thật ra là thuộc về giả mệnh đề. Trên căn bản là không khả năng xảy ra phát hiện. Đến lúc này, Hương Ngọc Như là có thể tại sữa bò thị trường cùng thị trường chứng khoán tăng giá tràng, cho Tô Thị Nông nghiệp công ty mang đến rất nhiều thu nhập cùng lợi nhuận, này là có thể dự kiến một điểm. Nguyên nhân chính là như thế, Hương Ngọc Như tại Tô Thị Nông nghiệp công ty đang phát triển, là chiếm cứ rất trọng yếu một vòng, cũng là tương lai thu nhập chủ yếu điểm tăng trưởng một trong, vẹn vẹn là sữa bò nghiệp vụ, là có thể thành làm chủ yếu điểm tăng trưởng, chớ nói chi là tăng thêm thị trường chứng khoán tăng giá tràng. Tăng trưởng tỷ suất liền cao hơn. Đọc truyện tại N. Hệ cồn vật bi. Trước 1690, 2.480 ra. Đối với sắp ra thị trường Hương Ngọc sữa bột cùng Hương Ngọc thịt bò, Tô Dật là có rất lớn chờ mong. Có thể nói, chỉ có Hương Ngọc sữa bột cùng Hương Ngọc thịt bò ra thị trường sau, mới là bắt đầu chứng minh Hương Ngọc như giá trị thị trường thời điểm. Nếu như Hương Ngọc sữa bột cùng Hương Ngọc thịt bò ở cái này trên thị trường, không cách nào mở ra một con đường máu lời nói, chỉ có thể bị trở thành một cái tiểu chúng sản phẩm, cái kia Hương Ngọc Như liền thật không có cái gì bao nhiêu ý nghĩa. Hương Ngọc sữa bột cùng Hương Ngọc thịt bò chỉ có thể lấy tư cách tiểu chúng sản phẩm lời nói, hay là như thế có thể vì Tô Thị tập đoàn mang đến không thấp lợi nhuận, nhưng chuyện này cũng không hề là Tô Dật mong muốn. Tô Dật thật chính là muốn chính là, phương pháp phối chế sữa bột cùng thịt bò trên thị trường tuyệt đối thị trường số định mức, để Hương Ngọc Như trở thành không thể thay thế được thịt Như cùng bò sữa, đây mới là hắn thật chính là muốn đạt tới mục tiêu. Cho nên, lợi nhuận, cũng không phải hắn theo đuổi, hắn có thể từ bỏ bộ phận lợi nhuận, cũng phải thu được thị trường số định mức. Chỉ có chân chính nắm trong tay phương pháp phối chế sữa bột cùng thịt bò thị trường số định mức, trở thành hai cái thị trường thế lực bá chủ, mới có thể làm được chân chính lãnh đạo ngành nghề, tại toàn cầu cách cục trong, mới có thể chiếm cứ càng vị trí trọng yếu. Tại cục diện bây giờ trong, Tô Thị Tập đoàn chỉ có làm đến một điểm này, mới có thể càng thâm căn cố đế một ít, càng không nhưng thay thế, thì càng không sợ bất kỳ uy hiếp gì. Cho nên, Tô Dật mới sẽ muốn cho Hương Ngọc sữa bột cùng Hương Ngọc thịt bò trở thành đại chúng sản phẩm, tiến vào mỗi một gia đình bên trong, cái này cũng là hắn một mực theo đuổi mục tiêu cuối cùng, chỉ có làm đến một điểm này, Hương Ngọc sữa bột cùng Hương Ngọc thịt bò mới xem như là thành công, mà Hương Ngọc Như cũng là phát huy ra lớn nhất giá trị. Nguyên nhân chính là như thế, đối với Hương Ngọc sữa bột cùng Hương Ngọc thịt bò, hắn là mang theo cực cao chờ mong, này đối với hắn mà nói, là vô cùng trọng yếu. Về phần hương ngọc sữa bột cùng hương ngọc thịt bò, có thể hay không thành công, vậy phải xem mấy ngày sau, hương ngọc sữa bột cùng hương ngọc thịt bò ở trên thành phố sau thị trường biểu hiện. Cứ việc, ngày thứ nhất lượng tiêu thụ không thể thay thế quá nhiều đồ vật, nhưng cũng có thể làm một cái tham khảo. Nếu như tại ngày thứ nhất bên trong, hương ngọc sữa bột cùng hương ngọc thịt bò lượng tiêu thụ sẽ không thấp lời nói, liền đại diện cho tương lai bay lên không gian là phi thường to lớn, mà hương ngọc sữa bột cùng hương ngọc thịt bò trong tương lai là có thể thu được càng thành tích cao. Bất quá, Tô Dật tin tưởng lấy hương ngọc sữa bột cùng hương ngọc thịt bò có ưu thế, thành công là tất nhiên, thất bại mới là bất khả tư nghị. Tô Thị tập đoàn từ thành lập tới nay, liền một mực tại sáng tạo các loại kỳ tích, mỗi một loại sản phẩm đẩy ra thị trường sau, cũng có thể quấy động phong vân, tin tưởng hương ngọc sữa bột cùng hương ngọc thịt bò. Cũng giống vậy có thể làm đến một điểm này, tại trên thị trường, nhất định có thể làm được đại sát tứ phương. Cho nên, Tô Dật cũng không lo lắng hương ngọc sữa bột cùng hương ngọc thịt bò sẽ thất bại. Dù cho thành tích không cách nào đạt đến mong muốn, cũng tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào. Liên quan với điểm này, hắn có lòng tin tuyệt đối, mà đây chính là hương ngọc như ưu điểm. Tại hiểu rõ hương ngọc sữa bột cùng hương ngọc thịt bò tình huống sau, Liễu Nguyệt Ảnh còn nói đã đến một món khác, để Tô Dật cũng khá là bất ngờ, cái kia chính là liên quan với Băng Thiên Tuyết Địa đại lý. Nguyên lai, trong khoảng thời gian này đến, Băng Thiên Tuyết Địa môn điếm mở rộng tốc độ, lại tăng lên một cấp độ, mỗi ngày khai trương Băng Thiên Tuyết Địa môn điếm là càng ngày càng nhiều. Từ từ trải rộng toàn cầu các đại chủ yếu thành thị. Có thể nói, bây giờ đang ở toàn cầu tất cả quốc gia chủ yếu trong thành thị, cũng có thể nhìn thấy Băng Thiên Tuyết Địa đại lý, hơn nữa số lượng còn không ít. Tại loại này điên cuồng mở rộng trong, Băng Thiên Tuyết Địa môn điếm số lượng thành công vượt qua 2 vạn gia, đạt đến 20.480 gia, đã trở thành toàn cầu đệ nhất kem đại lý, nắm giữ nhiều nhất môn điếm. Mở rộng là một chuyện rất bình thường, nhưng nhanh như vậy mở rộng tốc độ cùng quy mô, liền tương đương kinh người rồi. Không có một dãy nhà điếm là có thể làm được loại trình độ này. Dù sao mở một nhà kem môn điếm thành phẩm cũng không thấp, thêm vào Băng Thiên Tuyết Địa môn điếm quy cách, bản thân liền là thuộc về hơi cao, diện tích đều khá lớn, hắn mở cửa tiệm thành phẩm liền cao hơn, đồng thời, mở nhiều như vậy môn điếm, tập trung vào là tương đối lớn. Đối với rất nhiều dây chuyền xí nghiệp nhãn hiệu tới nói, mở rộng là chuyện tốt, nhưng nếu như mở rộng sau, môn điếm lại là thu không trở về thành phẩm, thậm chí còn xuất hiện hao hụt tình huống. Vậy thì tuyệt đối không là một chuyện tốt, cái này cũng là rất nhiều dây chuyển xí nghiệp yêu cầu suy tính chủ yếu vấn đề, cũng là để cho bọn họ không cách nào tăng nhanh mở rộng tốc độ nguyên nhân. Nguyên nhân chính là như thế, Băng Thiên Tuyết Địa có thể điên cuồng như vậy mở rộng, đây thật là làm rung động sự tình. Tại thời gian không lâu bên trong, chi nhánh số lượng vượt qua 20.000 gia, trải rộng toàn cầu các quốc gia chủ yếu trong thành thị, đây là một cái để đồng hành trận mắt hốc mồm tốc độ, xem như là tuyệt vô cận hữu. Bất quá, dây chuyền xí nghiệp tại mở rộng chủ yếu vấn đề là lợi nhuận, nhưng cái vấn đề này đối Băng Thiên Tuyết Địa tới nói, tuyệt đối không coi vào đâu vấn đề, thậm chí là thuộc về hoàn toàn không cần suy tính vấn đề, căn bản cũng không cần lo lắng lợi nhuận. Có thể nói, Băng Thiên Tuyết Địa 20.480 gia môn điếm, không có một nhà cửa điếm kinh doanh tình huống là hao hụt, mỗi một nhà đều thành công thực hiện lợi nhuận. Đồng thời, mỗi một nhà Băng Thiên Tuyết Địa lợi nhuận đều còn không thấp, Băng Thiên Tuyết Địa đan gia môn điếm lợi nhuận đã vượt qua tương tự môn điếm vài lần, thậm chí là gấp 10 lần trở lên, đây chính là Băng Thiên Tuyết Địa doanh nghiệp tình huống. Bởi vì mỗi một nhà Băng Thiên Tuyết Địa khai trương đều sẽ trở thành phụ cận rất nóng nảy kèm điếm, tại phụ cận mọi người sẽ chọn Băng Thiên Tuyết Địa, mà ở một ít không có Băng Thiên Tuyết Địa địa phương, không ít người cũng không tích hoa phí không ít thực tế, đi có Băng Thiên Tuyết Địa địa phương, chính là chuyên môn vì mua sắm Băng Thiên Tuyết Địa kèm cùng nước trái cây. Cho nên, Băng Thiên Tuyết Địa mới có thể làm được mỗi một nhà môn điếm khai trương sau, cũng có thể thành công thực hiện lợi nhuận. Nhất làm cho đồng hành đỏ mắt chính là, một nhà Băng Thiên Tuyết Địa khai trương một tháng, là có thể thanh tiền kỳ đầu tư toàn bộ kiếm về, mặt sau liền bắt đầu chân chính lợi nhuận, mà tối đa cũng chỉ là yêu cầu 2 tháng mà thôi, đây là cỡ nào một loại điên cuồng lợi nhuận. Nguyên nhân chính là như thế, Băng Thiên Tuyết Địa môn điếm mở rộng mới có thể làm được quả cầu tuyết bình thường tại trong thời gian ngắn, môn điếm số lượng thì đến được 20.480 gia. Chính là bởi vì Băng Thiên Tuyết Địa lợi nhuận phi thường cao, cho nên, tại loại này điên cuồng mở rộng dưới, Tô Thị tập đoàn không cần tập trung vào một phân tiền, chỉ cần dựa vào Băng Thiên Tuyết Địa tự thân lợi nhuận, cũng đủ để hoàn thành loại này mở rộng tốc độ, thậm chí còn có không ít lợi nhuận. Hiện tại, Băng Thiên Tuyết Địa môn điếm số lượng đạt đến 20.480 gia, trải rộng toàn cầu các quốc gia chủ yếu thành thị. Kế tiếp, Băng Thiên Tuyết Địa chuyện cần làm, hay là tại tăng cường chủ yếu thành phố môn điếm lúc, còn muốn đem môn điếm chạy đến các quốc gia trong thành thị nhỏ, để môn điếm số lượng lại tăng thêm một bước, hắn doanh nghiệp quy mô cũng sẽ khuyết trương lớn rất nhiều. Băng Thiên Tuyết Địa mục tiêu, hay là tại đại đa số địa phương, đều có thể tìm được băng thiên tuyết địa môn điếm. Đây là một cái rất điên cuồng mục tiêu, vốn lấy băng thiên tuyết địa bây giờ mở rộng tốc độ đến xem, cũng không phải một cái xa không thể chạm mục tiêu, muốn bắt được cái mục tiêu này, vẫn có cơ hội làm được. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1691, điên cuồng mở rộng. Liên quan với băng thiên tuyết địa mở rộng tốc độ, chẳng những là đồng hành khiếp sợ, liền ngay cả Tô Dật cũng rất ngạc nhiên. Trên thực tế, hắn đã có tốt một quãng thời gian không có đi quan tâm băng thiên tuyết địa, cũng không được rõ lắm băng thiên tuyết địa bây giờ quy mô. Mà vào hôm nay, Tô Dật đột nhiên nghe được Liễu Nguyệt Ảnh băng thiên tuyết địa môn điếm số lượng, hiện tại đã vượt qua vạn gia, đây thật là khiến hắn thật bất ngờ. Đương nhiên, từ ngay từ đầu thời điểm, hắn liền tin tưởng băng thiên tuyết địa môn điếm là có thể đạt đến vạn gia trở lên quy mô, cái này cũng là hắn trước đây cũng đã quyết định mục tiêu, đương nhiên sẽ không cảm thấy này là không thể nào làm được. Chỉ bất quá, Tô Dật trước đó còn tưởng rằng yêu cầu lại dùng mấy tháng, thậm chí là một năm nửa năm, băng thiên tuyết địa môn điếm mới có thể đạt đến 20.000 gia. Nhưng không có nghĩ tới là, băng thiên tuyết địa vào hôm nay, cũng đã thành công hoàn thành mục tiêu, so với dự tính thời gian cần sớm rất nhiều, đây chính là khiến hắn chỗ bất ngờ địa phương. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại lời nói, băng thiên tuyết địa yếu tài nguyên có tài nguyên, có tài lực có tài lực. Tại có nhiều như vậy ưu thế giới, chỉ cần có quyết tâm đi làm, băng thiên tuyết địa đích thật là có thể dễ dàng làm được cái mục tiêu này, đó cũng không phải nhiều khó khăn hoàn thành mục tiêu. Liên quan với băng thiên tuyết địa mở rộng quy mô, Tô Dật là vô cùng hài lòng, cũng rất chống đỡ làm như vậy. Chính là bởi vì hắn đại lực chống đỡ, Liễu Nguyệt Ảnh mới có thể yên tâm phát triển băng thiên tuyết địa, mà không cần lo lắng gặp phải lực cản. Hơn nữa, bây giờ băng thiên tuyết địa là cùng Nhạc Phỉ tập đoàn tiện lợi điếm đồng thời mở rộng, thông thường mở một nhà băng thiên tuyết địa, liền đại diện cho một nhà Nhạc Phỉ tiện lợi điếm khai trương, tại rất nhiều nơi, đều trọng hợp đến cùng một chỗ, như vậy vừa có thể thuận tiện quản lý, cũng có thể tiết kiệm chi ra, quan trọng nhất là, có thể lẫn nhau vì đối phương mang đến khách hàng. Cho nên, băng thiên tuyết địa phát triển cùng mở rộng, liền đại diện cho Nhạc Phỉ tập đoàn tiện lợi điếm, cũng đang nhanh chóng mở rộng, hai người là hỗ trợ lẫn nhau, làm thành công phương thức hợp tác. Hiện nay mà nói, Nhạc Phỉ tập đoàn tiện lợi điếm kế hoạch là mới vừa vặn khởi động không lâu, nhưng hùng tâm lại là không có chút nào, là hướng toàn cầu đệ nhất tiện lợi điếm mục tiêu lên đường, muốn trở thành toàn cầu tiện lợi điếm nhiều nhất nhãn hiệu. Nói cách khác, Nhạc Phỉ tập đoàn là hướng về toàn cầu dây chuyển tiện lợi điếm nhãn hiệu khởi xướng xung kích, yếu tại tiện lợi điếm ngành nghề trong, được chia một chén canh, đồng thời còn muốn chiếm đầu to. Coi như là phỏng đoán cẩn thận, Nhạc Phỉ tiện lợi điếm số lượng cuối cùng cũng phải đạt đến 10 vạn gia trở lên. Này mới có thể trở thành toàn cầu đệ nhất đại lý nhãn hiệu, mới có thể trở thành toàn cầu dây chuyển tiện lợi điếm số lượng nhiều nhất nhãn hiệu. Đối với cái này kế hoạch, Nhạc Phỉ tập đoàn vẫn có hy vọng có thể làm được, có năng lực này đến khởi động kế hoạch. Cứ việc, bây giờ Nhạc Phỉ tiện lợi điếm, cách 10 vạn gia số lượng ấy, còn kém phải vô cùng xa, nhưng bây giờ không có nhiều như vậy Nhạc Phỉ tiện lợi điếm, không có nghĩa về sau cũng không có. Hiện tại Nhạc Phỉ tập đoàn đầu nhập vào rất nhiều tài nguyên cùng tài chính. Hay là tại toàn cầu mở tiện lợi điếm, mỗi một ngày đều tăng cường rất nhiều ra, hay là không sánh được băng thiên tuyết địa, nhưng so với còn lại dây chuyển tiện lợi điếm nhãn hiệu, nhưng là yếu nhanh hơn rất nhiều, mỗi ngày đều tăng cường rất nhiều ra. Dưới tình huống như vậy, Nhạc Phỉ tập đoàn tiện lợi điếm số lượng, sớm muộn là có thể đạt đến 10 vạn nhà, chỉ cần muốn làm, liền có thể làm được. Mà Nhạc Phỉ tập đoàn tiện lợi điếm, có ưu thế cũng là không, có thể đạt được Tô Thị tập đoàn đại lực chống đỡ. Chẳng những có thể lấy dễ dàng thu được Tô Thị tập đoàn hết thảy sản phẩm tiêu thụ quyền, trả được hưởng ưu tiên cung cấp, cũng chính là một ít thiếu hàng sản phẩm, Nhạc Phỉ tiện lợi điểm có thể bước kế tiếp bắt được nguồn cung cấp, điểm này chính là ưu thế lớn nhất. Dù sao, Tô Thị tập đoàn dưới cờ sản phẩm đều là phi thường được hoan nghênh, không ít sản phẩm mới tại vừa mới lên thành phố thời điểm đều là cung không đủ cầu, rất nhiều người tiêu thụ muốn mua cũng mua không được. Ở vào tình thế như vậy, Nhạc Phỉ tiện lợi điểm có thể ưu tiên bắt được nguồn cung cấp. Cái kia còn lại đường dây tiêu thụ không có hàng dưới tình huống, Nhạc Phỉ tiện lợi điếm lại là có hàng có thể bán ra, này dĩ nhiên là có thể hấp dẫn rất nhiều người tiêu thụ đến Nhạc Phỉ tiện lợi điếm mua sắm. Này sau một quãng thời gian, tự nhiên có thể bồi dưỡng được người tiêu thụ thói quen, lâu dần, bọn hắn liền đều sẽ thanh Nhạc Phỉ tiện lợi điếm coi như đệ nhất lựa chọn, mà còn lại nhãn hiệu tiện lợi điếm, nhưng là muốn xếp hạng ở phía sau. Cho nên, so sánh hắn dây chuyền nhãn hiệu tiện lợi điếm, Nhạc Phỉ dây chuyển tiện lợi điếm là nắm giữ không thể ưu thế. Mà tại dạng này ưu thế giới, Nhạc Phỉ tiện lợi điếm tự nhiên là có thể cấp tốc phát triển, cái kia mở rộng cũng chính là thuận lý thành trương, mà không cần lo lắng sẽ gặp phải trở ngại gì. Bởi vậy, Nhạc Phỉ tập đoàn dưới cờ Nhạc Phỉ tiện lợi điếm nhãn hiệu muốn trở thành toàn cầu đệ nhất dây chuyển tiện lợi điếm nhãn hiệu, vẫn là có hy vọng, chỉ là yêu cầu không ít thời gian mới có thể hoàn thành, nhưng chuyện này cũng không hề tính là gì. Đương nhiên, Tô Dật cũng phi thường rõ ràng, tại loại này cao tốc mở rộng dưới tình huống, là yêu cầu kinh người tài chính đến ủng hộ. Nếu như Nhạc Phỉ tập đoàn tài chính đường dây không chống đỡ nổi lớn như vậy chi ra, cái kia mở rộng tự nhiên sẽ dừng lại, mà không cách nào tiếp tục mở rộng, mà mạnh mẽ mở rộng lời nói, cũng chỉ có một hậu quả, vậy thì dẫn đến tài chính đường dây xuất hiện lỗ hổng, do đó làm cho cả Nhạc Phỉ tập đoàn đều xuất hiện vấn đề tiền bạc, thậm chí có thể đưa tới chấn động, hậu quả là phi thường đáng sợ. Bất kể thế nào, Nhạc Phỉ tập đoàn cùng Băng Thiên Tuyết Địa đều là không giống với, Băng Thiên Tuyết Địa sở dĩ có thể duy trì loại này kinh người mở rộng tốc độ, chủ yếu là dựa vào cao lợi nhuận thực hiện. Băng Thiên Tuyết Địa có thể tại trong thời gian ngắn thu hồi hết thể đầu tư, đồng thời thực hiện lợi nhuận, đây chính là Băng Thiên Tuyết Địa có thể nhanh chóng mở rộng nguyên nhân căn bản. Nếu như Băng Thiên Tuyết Địa lợi nhuận tình huống không tốt, cũng không khả năng nắm giữ kinh người như vậy mở rộng tốc độ, môn điểm số lượng cũng không khả năng nhanh như vậy thì đến được vạn ra, trước đây đều là bởi vì sở hữu môn điểm lợi nhuận tình huống đều tốt vô cùng. Mà Nhạc Phỉ tập đoàn liền không giống nhau, Nhạc Phỉ tiện lợi điểm là không thể nào đạt đến Băng Thiên Tuyết Địa cao như vậy lợi nhuận. Hơn nữa tiện lợi điểm đầu tư so với Băng Thiên Tuyết Địa môn điểm còn cao hơn, lợi nhuận lại không có nhiều như vậy, này thì tương đương với cao tập trung vào lưỡng lự báo, tự nhiên cũng không cách nào cùng Băng Thiên Tuyết Địa làm được như thế, dùng lợi nhuận đến chống đỡ cao tốc mở rộng tiêu hao. Cho nên, Nhạc Phỉ tập đoàn muốn phải nhanh chóng tăng cường tiện lợi điểm lời nói, cũng chỉ có thể quần quận không đoạn tập trung vào đại lượng tài chính đi vào, mà dựa vào tiện lợi điểm tự thân lợi nhuận là không thể nào làm được, mở rộng tốc độ liền quá chậm. Nguyên nhân chính là như thế. Nhạc Phỉ tập đoàn cùng còn lại dây chuyền xí nghiệp đều gặp phải giống nhau vấn đề, cái kia chính là vấn đề tiền bạc, đây chính là mở rộng chủ yếu vấn đề. Bất quá, Tô Dật nhận thức vì cái vấn đề này cũng không dùng liên quan với lo lắng, dù cho Nhạc Phỉ tập đoàn bản thân không có nhiều như vậy tài chính để duy trì tiện lợi điểm nhanh chóng mở rộng, nhưng hắn cùng Tiết Phỉ lại là có thể tập trung vào tài chính đi vào, chống đỡ tiện lợi điểm nhãn hiệu có thể tiếp tục mở rộng đi xuống. Tài chính đối với hắn đến hoàn toàn không là vấn đề, chỉ cần có yêu cầu. Hắn một câu nói, Tô Thị tập đoàn lập tức liền có thể vận chuyển tài chính đi vào. Đến lúc này, Nhạc Phỉ tập đoàn tiện lợi điểm kế hoạch, gặp được duy nhất vấn đề, liền nên nhận nhi giải. Cồn vật bi, chương 1692, Lương Trúc, Thiết Đoan Ngọ sung sướng. Đối với mấy nhà tập đoàn tình huống mới nhất, Liễu Nguyệt Ảnh đều chọn trọng điểm hồi báo cho một lần. Sau khi nghe xong, Tô Dật đối mấy nhà tập đoàn tình huống, đã có một cách đại khái hiểu rõ, mà này đã đủ rồi. Mà bây giờ hắn chú ý nhất sự tình, vẫn là hương ngọc sữa bột cùng hương ngọc thịt bò, những chuyện khác, cũng không phải như vậy quan tâm, cũng không phải không coi trọng, chỉ là không có cấp bách như vậy mà thôi. Bất kể là hương ngọc sữa bột, vẫn là hương ngọc thịt bò đều tốt, ra thị trường sẽ có cái gì biểu hiện, hết thảy đáp án, đều sẽ tại ngày mùng ngày 1 tháng 3 từng cái vạch trần. Sau đó, Tô Dật cũng không có tại Tô Thị tập đoàn lưu lại, mà là xoay người lại. Tại về đến nhà lúc, chính muốn đi vào hắn, nghe được một trận êm thai tiếng đàn truyền đến. Này làm cho hắn không tự chủ được dừng bước, yên lặng lắng nghe tuyệt vời này vô cùng tiếng đàn, mà không cam lòng ly khai. Một lúc, tiếng đàn đột nhiên biến mất rồi, này làm cho Tô Dật có phần hoảng hốt, trong lòng có phần không bỏ, muốn phải bắt được lại không bắt được như thế. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn nhìn hướng bên cạnh biệt thự, tiếng đàn này chính là bên trong truyền tới, không cần nhìn, đều biết vậy thì tiếng đàn liền là tới từ ở An Nặc. Quả nhiên, làm Tô Dật vừa quay đầu, liền thấy An Nặc đứng ở phía trước cửa sổ. Trong tay cũng cầm đàn vi ô lông. Tại An Nặc vẫn không có chữa khỏi trước đó, người thường xuyên nhất việc làm, chính là dừng lại ở phía trước cửa sổ, sau đó lẳng lặng kéo đàn vi ô lông, mà người hiện tại đã sau khi khỏi hẳn, vẫn là yêu thích tại phía trước cửa sổ kéo đàn vi ô lông, chỉ là cùng trước đây không giống với là, trước đó là ngồi ở trên xe lăn, mà hiện tại nhưng là đứng đấy. Tô Dật cảm giác An Nặc tại sau khi khỏi hẳn, tài đánh đàn lại tăng lên một cấp độ, vọng lại tiếng đàn nhưng là càng càng tươi đẹp. Quan trọng nhất là hiện tại An Nặc tiếng đàn, không còn là tràn ngập bi quan tâm tình tuyệt vọng, mà là mang theo vui mừng cùng hy vọng, tiếng đàn này nhưng là càng làm cho tâm tình của người ta có thể càng thư giãn, mà sẽ không sản sinh áp lực, không sẽ sinh ra tâm tình tiêu cực. Cho nên, hai người so sánh lời nói, Tô Dật càng yêu thích nghe An Nặc bây giờ đàn vi ô lông, này có thể để cho tâm tình của hắn đạt được tốt nhất thả lỏng. Nhìn thấy An Nặc đứng ở phía trước cửa sổ sau, khóe miệng của hắn vi vi vung lên. Nghĩ đến chính mình cũng rất lâu không có đi An Nặc rồi. Nghĩ tới đây, Tô Dật bốn phía nhìn một chút, sau đó liền dựa vào quản chế góc chết, lấy mấy nơi làm ván nhảy, ung dung tiến vào An Nặc ra, mà không có được bất kỳ quản chế quay chụp đến, cuối cùng, lại bắt đầu leo tường đi tới. Không sai, hắn đã quen, mỗi lần tới xem An Nặc, vẫn là không có thói quen đi chính diện, đều là không kiểm hãm được leo tường đi vào. Kéo xong một thủ khúc sau, An Nặc thu hồi đàn vi ô lông, đang muốn xoay người lúc rời đi, đột nhiên nghe được một điểm âm thanh, quay đầu nhìn lại, liền thấy Tô Dật liền đứng ở phía trước cửa sổ, chính mang theo cười nhìn xem người. Đang nhìn đến Tô Dật sau, An Nặc không có chịu đến kinh hãi, trái lại trong đôi mắt xuất hiện ý cười, điều này nói rõ nhìn thấy hắn, làm cho nàng cảm thấy làm kinh hỉ. Ta là được tiếng đàn hấp dẫn tới, không biết ta có còn hay không vinh hạnh tiếp tục nghe ngươi kéo đàn vi ô lông. Tô Dật đứng ở phía trước cửa sổ, cười nói. An Nặc nở nụ cười, gật gật đầu, lại lần nữa cầm lấy đàn vi ô lông, hỏi, ngươi nghĩ nghe cái gì? Cũng có thể. Tô Dật trả lời. Đối với khúc đàn, hắn vẫn đúng là không hiểu, chỉ cảm thấy An Nặc kéo khúc đàn đều tốt nghe, cái gì khúc đàn liền cũng không sao cả. Nghe nói, An Nặc sau khi suy nghĩ một chút, liền cầm lên đàn vi ô lông kéo lên, tươi đẹp tiếng đàn nhưng là lần nữa thản nhiên vang lên, để Tô Dật trong lúc vô tình lại trầm mê ở tiếng đàn này. Tiếng đàn đồng thời, quen thuộc giai điệu, để hắn không tự chủ được nghĩ đến một ít hình ảnh, một cái liên quan với ái tình chuyện xưa hình ảnh, đây là một khúc liên quan với ái tình nội dung chính đàn vi ô lông khúc, thêm vào này rung động lòng người tiếng đàn, như tự mình đã trải qua bình thường khiến người ta cảm xúc thâm hậu. Lương Trúc, đây là Tô Dật nghĩ tới khúc đàn, cũng là hắn số lượng không nhiều, nói ra được danh tự đàn vi ô lông khúc. Không sai, An Nặc hiện tại kéo đàn vi ô lông khúc, chính là do Hà Chiếm Hào, Trần Cương soạn nhạc đàn vi ô lông bản hòa tấu. Lương Trúc, một bài làm kinh điển, cũng là Chăn Quốc từ trước tới nay nổi danh nhất đàn vi ô lông khúc, bởi vì Lương Trúc sinh ra, hoàn thành giao hưởng âm nhạc dân tộc hóa giờ nệ sĩ. Cho nên, Lương Trúc tại Chăn Quốc giao hưởng âm nhạc đang phát triển, là chiếm cứ một cái làm vị trí trọng yếu, truyền bá dẫn cũng là cực cao. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật đối giao hưởng âm nhạc một chữ cũng không biết nhạc si, đều biết Lương Trúc, đây chính là Lương Trúc sức ảnh hưởng cùng truyền bá dẫn, hiện tại không biết khúc đàn này người, vẫn đúng là không nhiều. Lương Trúc này đàn vi ô lông khúc bên trong, trong tay An Nặc, thì là trở thành cực kỳ êm thai tiếng đàn, đủ khiến bất luận người nào trầm luân, đồng thời cũng bắt đầu cẩn thận, chỉ lo một chút động tĩnh, liền sẽ quấy nhiêu được này cực kỳ tươi đẹp tiếng đàn, này liền sẽ khiến người phi thường ảo não, mà hắn hiện tại chính là như thế. Chỉ bất quá, tiếng đàn càng là tươi đẹp, lại càng dễ dàng trầm luân ở tiếng đàn phát họa ra hình ảnh cùng cố sự, khiến người ta trong lúc vô tình, liền ôn lại một lần bên trong cố sự. Mà nếu như cố sự này là bi thương, nhưng là sẽ cho người cũng cảm động lây, trong lòng cũng hội không hiểu khổ sở, sẽ có làm cảm giác khó chịu. Liên như bây giờ An Nặc chỗ diễn tấu Lương Trúc, chính là giảng giải bi thương ái tình chuyện xưa đàn vi ô lông khúc. Đặc biệt là phía sau hóa điệp bộ phận, càng làm cho người bi từ tâm đến, khiến người ta vì chuyện xưa một đôi nhân vật chính mà khổ sở thương tâm, phảng phất là trong đó nhân vật bình thường. Cho nên, nghe xong An Nặc diễn tấu Lương Trúc sau, Tô Dật thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh lại đây. Trong lòng có không hiểu bi thương. Này bi thương một mực kéo dài đến hắn lấy lại tinh thần, nhìn thấy An Nặc sau, mới chậm rãi biến mất, tâm tình mới biến tốt lên, mà sẽ không u buồn như thế. Làm tiếng đàn, đạt đến một loại trình độ sau, liền có loại này thần kỳ mị lực, có thể thay đổi một người tâm tình, để cho lòng người biến tốt hoặc đổi bại, sung sướng, hoặc bi thương, hy vọng, hoặc tuyệt vọng, này đều quyết định bởi ở khúc đàn chủ đề. Quá êm tai rồi, so với nhìn một hồi điện ảnh còn muốn đặc sắc. Này âm nhạc mị lực chính là lớn, cảm ơn ngươi vì ta diễn tấu tinh như vậy màu khúc đàn. Tô Dật chân thành nói ngược lại. An Nặc cười cười, nói, ngươi thích hoan nghe là tốt rồi. Ta muốn sẽ không có người không thích nghe. Tô Dật nói ra. Tại cửa sổ tiền trạm một lát sau, hắn đột nhiên nói ra, ngươi rất lâu chưa hề đi ra rồi, hôm nay có hứng thú theo ta cùng đi ra ngoài sao? Ra ngoài, đi nơi nào? An Nặc hỏi. Tô Dật nở nụ cười, nói, nơi nào cũng có thể. Tiểu ra đi hóng gió cũng được, ngươi thật giống như vẫn không có ngồi qua xe của ta, có muốn hay không trải nghiệm một lần. Cho tới nay, hắn đều nghĩ để An Nặc tận lực đi ra, lời nói như vậy, mới có thể làm cho nàng chậm rãi thay đổi, chân chính đi tiếp xúc thế giới bên ngoài, mà không phải một mực tại gian phòng đợi, thanh thế giới của mình phong bế tại một cái nho nhỏ trong phòng. Cho nên, Tô Dật hiện tại mới sẽ mời An Nặc đi ra, chủ yếu chính là làm cho nàng tiếp xúc nhiều thế giới bên ngoài. Nghe nói như thế sau, An Nặc nghĩ đến rất lâu. Từng có do dự, nhưng cuối cùng vẫn là tiếp thu, được, làm phiền ngươi. Ta vinh hạnh cực điểm. Tô Dật cười đến rất vui vẻ, đây là một cái làm khó được cơ hội. Cồn vật bi, cảnh. Trước 1693, dưới trời chiều. Làm An Nặc tiếp bị mời đến lúc, Tô Dật nhưng thật ra là làm kinh ngạc. Trên thực tế, ở trong lòng của hắn, cũng không cho là An Nặc hội tiếp bị mời đến, nguyện ý cùng hắn ra ngoài căng gió. Dù cho từng có do dự, nhưng nàng vẫn là tiếp nhận rồi. Đây đã là khiến người ta làm kinh ngạc. Dù sao, An Nặc bệnh trầm cảm, tuy nhiên đã chậm rãi chuyển biến tốt, thậm chí có thể tính là chữa trị, không lại trước đó như vậy hâm hực, nhưng phong bế thời gian dài như vậy, là không dễ dàng tiếp thu ngoại giới sự vật. Nguyên nhân chính là như thế, là rất khó để An Nặc đi ra, người cuối cùng vẫn là muốn chờ ở trong phòng, cũng không muốn tiếp xúc được quá nhiều người. Có thể nói, An Nặc nguyện ý tiếp xúc người, cũng chỉ có ca ca của nàng, còn có Tô Dật mà thôi, những người khác, người cũng không muốn tiếp xúc, cũng sẽ không nguyện ý ra ngoài. Cho nên, khi nghe đến An Nặc nguyện ý đi ra thời điểm, Tô Dật đang kinh hỉ đồng thời, cũng là làm kinh ngạc. Này có thể tính là An Nặc thay đổi, hơn nữa còn là hướng về tốt phương hướng thay đổi, cũng là hắn muốn nhìn nhất đến sự tình. Nếu như thần tả tại nơi này, cũng nhất định sẽ phi thường ngạc nhiên, sẽ cảm thấy này khó mà tin nổi, thậm chí cho rằng là nghe lầm, không thể tin được này sẽ là thật sự. Bởi vì, thần tả mỗi ngày đều tại nghĩ tất cả biện pháp, muốn cho An Nặc ra ngoài bên ngoài, muốn mang người tiếp xúc thế giới bên ngoài, nhưng nhiều lần như vậy, liền không có một lần là thành công, An Nặc thủy chung là không muốn với hắn đi ra. Nhưng không có nghĩ tới là, hiện tại Tô Dật đơn giản như vậy liền để An Nặc tiếp bị mời đến, làm cho nàng nguyện ý đi ra thế giới bên ngoài, chuyện này làm sao không cho thần tả cảm thấy khiếp sợ. Tại An Nặc tiếp bị mời đến sau, Tô Dật lập tức từ cửa sổ nhảy xuống, sau đó về nhà lái xe, cuối cùng mở ra chính mình âu yếm xe gắn máy đi ra. Bởi vì, hắn cho rằng cưới xe gắn máy, so với xe con cũng có thể tiếp thu thế giới bên ngoài, cái kia cực tốc chạy kích thích, cũng có thể để người ta chậm rãi thả ra nội tâm. Này dễ dàng hơn mở ra một người phong bế nội tâm. Cho nên, Tô Dật lựa chọn xe gắn máy, mà không phải còn lại xe. Khi hắn đem xe lái ra sau, An Nặc lúc đi ra còn có chút do dự, nhưng nhìn xem hắn ánh mắt mong đợi, không đành lòng từ chối hắn, cuối cùng vẫn là rời khỏi phòng, rời khỏi nhà của chính mình. Sau đó, An Nặc ngồi trên Tô Dật xe gắn máy, ngồi trên một khắc đó, người cảm giác được nội tâm của mình, có một loại đồ vật lặng lẽ mở ra, hoặc là nói là cải biến. Nàng và trước đó có chút không giống. Ngồi ở trên xe gắn máy, cho An Nặc một loại cùng người khác bất đồng trải nghiệm, để nội tâm của nàng tại có phần sợ hãi đồng thời, lại có chút chờ mong. Loại này chờ mong cảm giác, để An Nặc lặng yên thích, mà nhìn xem Tô Dật sau lưng, cũng làm cho người có một loại không rõ cảm giác an toàn. Cái cảm giác này để trong lòng nàng một chút sợ sệt, cũng đang chậm chậm biến mất rồi. Làm xe gắn máy khởi động một khắc đó, tiếng nổ vang rền càng để An Nặc có phần kích động, muốn thể nghiệm cực tốc trạng thái tư vị. Bởi Tô Dật lo lắng An Nặc hội không quen, lo lắng người sẽ sợ, cho nên, hắn cũng không hề lái rất nhanh, nhưng là chậm rãi khởi động, sau đó lấy chậm nhanh chạy. Cuối cùng, tại mở ra một quãng thời gian, hắn cảm thấy An Nặc đã từ từ quen đi, mới bắt đầu chậm rãi tăng tốc, làm cho An Nặc có một cái thích ứng thời gian, mà sẽ không bị sợ đến. Tô Dật mang An Nặc đi ra, chỉ là muốn làm cho nàng tiếp xúc thế giới bên ngoài, cũng không muốn thanh nàng nghĩ tới rồi, như vậy sẽ để cho người càng mâu thuẫn ngoại giới, càng không muốn đi ra. Cái kia tội của hắn liền lớn. Tại cảm giác được An Nặc cũng không sợ sau, hắn mới đem xe nhanh để cao lên. Mà bung ra đến không người thiếu xe địa phương sau, Tô Dật càng là đem xe chạy đến một cái khá nhanh tốc độ, bởi vì hắn có thể cảm giác được An Nặc cũng muốn trải nghiệm càng nhanh chóng hơn cảm giác, đây chính là hắn vì sao lại ra tốc nguyên nhân. Cứ như vậy, ở dưới ánh tà dương, hắn liền cưỡi xe gắn máy mang theo An Nặc, một mực hướng phía trước mở, không có dừng lại đã tới. Càng chạy càng xa, càng mở càng nhanh. Tô Dật có thể cảm giác được An Nặc cũng là ưa thích như vậy. Không biết quá rồi bao lâu, cũng không biết mở ra bao xa, thẳng đến gặp phải một cái bãi cát đến, hắn mới đem xe ngừng lại. Cuối cùng, Tô Dật cùng An Nặc tại bãi cát bên trong, nhìn xem chiều tà, cùng sóng lên sóng xuống biển rộng, hưởng thụ này khó được bình tĩnh, nhìn xem nét cười của nàng, hắn lại có chút không muốn trở về đi rồi. Nghĩ một mực đợi ở chỗ này. Kỳ thực An Nặc ý nghĩ, cùng hắn cũng là gần như vậy, cũng không muốn trở lại. Đã nghĩ ngợi lấy ở nơi này lặng lặng nhìn chiều tà. Làm chiều tà hoàn toàn hạ xuống, thiên khai bắt đầu tối lại sau, Tô Dật cùng An Nặc mới lái xe trở về. Đưa An Nặc về đến nhà sau, hỏi hắn, ngươi hôm nay chơi được hài lòng sao? Rất vui vẻ, cảm ơn ngươi. An Nặc cười ngọt ngào một cái, trả lời, đây là người khó quên nhất một ngày. Nghe nói, Tô Dật cười nói, vậy chúng ta lần sau lại đi, được không? Được. Lần này An Nặc đáp ứng làm trực tiếp, cũng không hề do dự nữa. Nàng và trước đó lại có chút bất đồng. Mỗi khi nhớ tới hôm nay trải qua, An Nặc đều nhịn không được bật cười. Đây thật là làm cho nàng làm khó quên mất một ngày, đáng giá ghi khắc một ngày. Đối với Tô Dật tới nói, hôm nay cũng là rất vui vẻ, đặc biệt là nhìn thấy An Nặc nụ cười sau, hắn liền càng thấy vui vẻ. Hắn làm nhiều chuyện như vậy, đơn giản liền là muốn cho An Nặc hài lòng mà thôi, mà bây giờ đã làm được, hắn một cách tự nhiên cũng sẽ rất vui vẻ. Tại Tô Dật trong lòng, càng là âm thầm quyết định phải nhiều làm chuyện như vậy, để An Nặc mỗi ngày đều có thể vui vẻ như vậy, tâm bệnh của nàng, tự nhiên là hội hoàn toàn khôi phục, sẽ không còn có bệnh trầm cảm. Vui mừng mảnh, chỉ là phụ trợ mà thôi, muốn chân chính hài lòng, hay là muốn làm một ít chuyện vui mới được. Cho nên, xuất đi tiếp xúc thế giới bên ngoài, mà không phải tại gian phòng của mình đợi, đây mới là có thể để người ta hài lòng, biến rộng rãi phương thức. Đang nhìn An Nặc sau khi tiến vào, Tô Dật vừa xoay người về nhà mình rồi. An Nặc ra cùng nhà của hắn, cực kỳ tiếp cận, hay là tại trước sau vị trí mà thôi, lui tới là thập phần phương tiện. Cho nên, Tô Dật cũng rất mau trở lại về đến nhà, thanh xe gắn máy ngừng tiến ga ra sau, hắn liền lên đến cùng bảo bảo các nàng cùng ăn cơm tối, trong nhà ấm áp, để tâm tình của hắn một mực duy trì vui vẻ. Sau khi ăn xong cơm tối, hắn lại một mình đi tới phòng dưới đất, bắt đầu tu luyện công đức luyện thể thuật. Chuyện nên làm đều làm rồi, chuyện kế tiếp, chính là tu luyện. Tuy rằng Tô Dật sức chiến đấu giá trị đã đạt đến 1.000 điểm, cũng khóa nhập trung tá cảnh giới này, nhưng không có nghĩa hắn hiện tại là có thể thư giãn xuống, không tu luyện nữa. Tu luyện dài như vậy thực tế, tình cờ dừng lại 1-2 ngày, để cho mình buông lỏng một chút, cái kia vẫn là có thể, nhưng nếu như liền như vậy dừng lại, không tu luyện nữa, hoặc là thời gian dài không tu luyện này thì không được. Đang bị những chuyện khác làm trễ mãi, không tu luyện chả không có cách nào, nhưng nếu như không có chuyện gì chả không tu luyện, vậy thì không thể nào nói nổi. Mà Tô Dật cũng không phải một cái lười biếng người, hắn sẽ không bởi vì trước mắt an nhàn, liền không để mắt đến một ít gian nan khổ cực. Kẻ thù của hắn cũng không ít, muốn ứng phó những này gian nan khổ cực, cũng chỉ có tăng lên chính mình thực lực, mới không đến nỗi được những kẻ địch này có cơ hội để lợi dụng được. Cồn vật bi, chương 1694, sinh ở gian nan khổ cực mà chết vào yên vui. Sinh ở gian nan khổ cực mà chết vào yên vui, Tô Dật đối câu nói này nhưng là phi thường nhận đồng. Tại an toàn của mình, chả không có được hoàn toàn bảo đảm trước đó, hắn là sẽ không thỏa mãn ở hiện trạng, nhưng là hội nghị tất cả biện pháp tăng cao bảo đảm, mà tăng cao thực lực chính là tốt nhất bảo đảm. Cho nên, Tô Dật cũng sẽ không bởi vì chính mình thực lực đạt được một điểm sau khi tăng lên, liền không suy nghĩ nữa tiếp tục tăng cao thực lực, không lại tiếp tục tu luyện, này là không thể nào. Huống chi, bản thân hắn cũng rất yêu thích tu luyện loại chuyện này, cũng sẽ không cảm thấy tu luyện thật là cực khổ sự tình. Đối với những người khác tới nói, một người chờ ở phòng hầm bên trong tu luyện, là một kiện phi thường khô khan sự tình, không có bao nhiêu người có thể dài hạn tiếp tục kiên trì. Nhưng Tô Dật nhưng là không giống, hắn sẽ không cảm thấy tu luyện thật là khô khan, ngược lại sẽ thích thú, mà mỗi khi thực lực đạt được sau khi tăng lên, đều sẽ để tâm tình của hắn cảm thấy phi thường sung sướng. Cho nên, chỉ cần có thời gian, Tô Dật vẫn là sẽ chủ động tu luyện, mà sẽ không vì an nhàn, vì hưởng thụ sinh hoạt, liền từ bỏ tu luyện. Liền như hắn bây giờ, vừa vặn sau khi ăn xong cơm tối, liền tới ngay đến phòng dưới đất tu luyện, cũng không hề kéo tới ngày thứ hai. Đối với Tô Dật tới nói, hôm nay là hôm nay, ngày mai là ngày mai. Hôm nay có hôm nay tu luyện nhiệm vụ, mà ngày mai tự nhiên là có ngày mai tu luyện nhiệm vụ, là sẽ không kéo tới ngày thứ hai mới đi làm. Trong mấy ngày kế tiếp, Tô Dật cũng không có chuyện gì phải làm, liền đem thời gian dùng vào tu luyện rồi. Kết thúc mỗi ngày, trừ liễu giải quyết sinh hoạt hàng ngày nhu cầu bên ngoài, thời gian còn lại, đều bị hắn dùng đang tu luyện công đức luyện thể thuật lên, mà thực lực cũng tại tăng lên. Hơn nữa, đang tu luyện công đức luyện thể thuật thời điểm, Tô Dật phát hiện tại chiến lực giá trị đột phá 1.000 điểm sau, công đức luyện thể thuật cũng có thể mở ra tiếp theo thức truyền thừa, cũng chính là đệ tứ thức. Nay đệ tứ thức công đức luyện thể thuật, truyền thừa điều kiện chính là sức chiến đấu giá trị đạt đến 1.000 điểm trở lên, mà muốn hối đoái cái này truyền thừa điều kiện là 500 vạn điểm điểm công đức. Lời nói đến, 5 triệu điểm điểm công đức, đối Tô Dật tới nói, đã hoàn toàn không coi vào đâu, tiện tay là có thể lấy ra, hắn xuất hiện tại 1 giờ lấy được điểm công đức, cũng có thể không ngừng mấy triệu điểm điểm công đức. Cho nên, nay đệ tứ thức công đức luyện thể thuật hối đoái điều kiện, đối với hắn mà nói, chỉ là một cái vấn đề nhỏ mà thôi. Mà Tô Dật sở dĩ không có tại sức chiến đấu giá trị đột phá 1.000 điểm lúc, liền lập tức đem đệ tứ thức công đức luyện thể thuật chuyển thừa hối đoái đi ra, cũng không phải là bởi vì điểm công đức mà do dự, là vì xuất phát từ những phương diện khác cân nhắc. Dù sao, hắn vừa vặn đột phá trung tá cảnh võ giả, đối với tự thân sau khi tăng lên thực lực, chả không có một cái hoàn toàn trưởng khống. Dưới tình huống như vậy, Tô Dật cũng không thích hợp tu luyện đệ tứ thức công đức luyện thể thuật, nóng đội, ngược lại không phải là chuyện tốt đẹp gì, vẫn là chờ đến triệt để nắm trong tay thực lực bản thân sau, mới tu luyện đệ tứ thức công đức luyện thể thuật, mới là lựa chọn tốt nhất. Cho nên, hắn lúc đó không có lập tức hối đoái công đức luyện thể thuật, mà là đợi cho tới hôm nay, triệt để quen thuộc sau khi tăng lên sức mạnh sau, mới bắt đầu chuẩn bị hối đoái. 1.000 điểm sức chiến đấu giá trị, 500 vạn điểm điểm công đức, hai điểm này hối đoái điều kiện, Tô Dật hiện tại cũng đã đạt đến, bất cứ lúc nào cũng có thể thanh đệ tứ thức công đức luyện thể thuật hối đoái đi ra, đồng thời hiện tại đã không cần phải nữa do dự, đây là thích hợp nhất thời điểm, không có so cái này càng thời cơ tốt rồi. Bởi vậy, tại sau khi chuẩn bị xong, hắn lúc này lựa chọn hối đoái. Tại giảm bớt 500 vạn điểm điểm công đức sau, Tô Dật lập tức đã nhận được đệ tứ thức công đức luyện thể thuật truyền thừa, đệ tứ thức hết thể nội dung, đều ghi vào trong đầu của hắn. Cuối cùng, hắn trọn vẹn dùng một buổi tối thời gian, mới chính thức lĩnh hội tới đệ tứ thức chỗ thần kỳ, cũng làm cho hắn phi thường khiếp sợ. Tại lần thứ nhất tu luyện đệ tứ thức công đức luyện thể thuật thời điểm, Tô Dật liền bị chấn động đã đến, này đệ tứ thức thần kỳ, khiến hắn cảm thấy thập phần khó mà tin nổi. Nguyên bản, đã giảm chậm lại tu luyện hiệu suất, hay bởi vì tu luyện đệ tứ thức, do đó tăng nhanh như gió lên, lại lần nữa đạt được cất cánh, tu luyện hiệu suất thật giống như đi máy bay như thế, tăng lên tới một cái làm khoa trương trình độ. Đang tu luyện trước đó, Tô Dật liền đã biết đệ tứ thức là phi thường thần kỳ. Cũng làm bác đại tinh thâm, nhưng đang tu luyện sau đó hắn mới chính thức cảm nhận được đệ tứ thức chỗ thần kỳ. Không thể không nói, đệ tứ thức công đức luyện thể thuật, khiến hắn phi thường bất ngờ, vượt xa dự đoán của hắn. Mà đang tu luyện đệ tứ thức công đức luyện thể thuật sau, Tô Dật càng là may mắn chính mình không có vội vã hối đoái, không có vội vã tu luyện, mà là đợi được thực lực của mình vững chắc xuống sau, mới bắt đầu tu luyện đệ tứ thức, đây là cách làm ổn thỏa nhất. Nếu như hắn tại chiến lực giá trị đột phá 1000 điểm thời điểm, liền lập tức hối đoái đồng thời tu luyện đệ tứ thức công đức luyện thể thuật lời nói, đối với hắn khả năng liền không là chuyện tốt gì. Dù sao, Tô Dật tại vừa vặn đột phá thời điểm, thực lực chả không vững chắc, lại tăng thêm đệ tứ thức công đức luyện thể thuật tu luyện hiệu suất, đây càng là sẽ phóng to loại này không vững chắc, này đối chủ cột của hắn là có một ít ảnh hưởng. Cho nên, hắn một mực kiên trì đến bây giờ, đợi được thực lực của mình hoàn toàn vững chắc xuống sau, mới bắt đầu hối đoái tu luyện đệ tứ thức công đức luyện thể thuật, đây thật là sáng suốt nhất cách làm. Đệ tứ thức công đức luyện thể thuật, ngoại trừ bản thân có thể tăng lên tu luyện hiệu suất, có thể để cho thực lực của người tu luyện đạt được mau hơn tăng lên bên ngoài, chả tăng lên hấp thu dược liệu hạn mức tối đa, có thể luyện hóa hấp thu niên đại tại 200 năm trở xuống dược liệu, cũng bao quát niên đại 200 năm dược liệu. Có điểm này sau, Tô Dật là có thể dùng mạng vận chi nhãn hấp thu 200 năm tử ngọc tham, dùng cho phụ trợ tu luyện, khiến thực lực bản thân có thể đạt được nhanh nhất tăng lên. Một số võ giả là có thể hấp thu niên đại cao hơn dược liệu, tỉ như mấy trăm năm tử ngọc tham, đều có thể dùng để tăng cao thực lực, nhưng những võ giả này cùng hắn là không giống với, cùng là hấp thu, nhưng quá trình cùng kết quả đều là không giống với. Những võ giả khác muốn chuyển hóa dược liệu dược lực, nhất định phải chế biến thành dược, hoặc là luyện chế thành đan dược. Mà phương pháp này là phi thường khó khăn, chỉ có cực nhỏ nhân tài nắm giữ loại kỹ thuật này, nói cách khác không phải mỗi người đều có thể làm đến một điểm này, cũng không phải mỗi cái võ giả cũng có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Mặt khác, thông qua phương pháp này đến tăng cao thực lực, bản thân là một loại lãng phí, hội lãng phí dược liệu dược lực, có rất lớn một phần dược lực đều bị lãng phí mà không cách nào hấp thu. Tỷ như 200 năm tử ngọc tham, cuối cùng có thể bị lợi dụng dược lực, khả năng không đủ 100 năm, thậm chí là liền 50 năm đều không có. Cho nên, những võ giả khác có thể dùng niên đại cao hơn dược liệu tu luyện, cũng không phải mạnh hơn Tô Dật, chỉ là hắn không muốn dùng phương pháp này mà thôi, nếu như hắn muốn dùng lời nói, cũng là có thể dùng niên đại cao hơn dược liệu tu luyện. Chỉ là phương pháp này, lại là đại đại lãng phí dược lực. Phải biết, Tô Dật dùng mạng vận chi nhãn luyện hóa hấp thu dược liệu dược lực, có thể tính là 100% lợi dụng, thanh hết thể dược lực đều phát huy ra, sẽ không sóng phí cái gì dược lực, nhưng những võ giả khác liền không giống nhau, bọn hắn dùng 200 năm dược liệu đến tu luyện, hiệu quả vẫn không có hắn dùng 100 năm dược liệu được, đây chính là hai người khác biệt lớn nhất. Cồn vật bi, chương 1695, phương thức tốt nhất. Quan trọng nhất là, gặp thuốc có 3 phần độc. Những võ giả này dùng phương pháp như vậy để tu luyện, là sẽ cho thân thể lưu lại mầm họa. Những này mầm họa, trong khoảng thời gian ngắn là không nhìn ra, nhưng dài hạn xuống, sẽ có ảnh hưởng rất lớn, chí ít sẽ cho người lại cũng khó có thể đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Mà chế thuốc người trình độ càng thấp, mầm họa liền sẽ càng lớn, nhưng cho dù trình độ lại cao hơn chế thuốc người, đều là không cách nào hoàn thành tiêu trừ loại này tai họa ngầm, ít nhiều gì đều sẽ đối người tu luyện lưu lại một chút không có thể chữa trị mầm họa. Cho nên, những võ giả khác thông qua phương pháp như vậy để hấp thu dược liệu dược lực, do đó đạt đến tăng cao thực lực hiệu quả, phương thức này cũng không phải một loại tốt phương thức. Nhưng Tô Dật liền không giống nhau, hắn thông qua vận mệnh chi nhãn hấp thu dược liệu dược lực, này chẳng những có thể lấy không lãng phí dược lực, toàn bộ đều lợi dụng, hơn nữa sẽ không có bất kỳ tiếc nuối, một điểm tác dụng phụ đều không có. Bởi vậy, hắn hấp thu dược lực, cùng những võ giả khác hấp thu dược lực là không giống với, phương thức không giống nhau, kết quả cũng là không giống với. Nếu để cho võ giả lựa chọn, đều sẽ chọn Tô Dật phương thức này, cũng không hội lãng phí dược liệu dược lực, làm được xài cho đúng tác dụng, lại an toàn không tác dụng phụ, tự nhiên là phương thức tốt nhất. Cho nên, những võ giả khác dùng niên đại cao hơn dược liệu đến tu luyện, kỳ thực xem như là hư mất của trời, chỉ có hắn dùng vận mệnh chi nhãn hấp thu dược liệu, mới thật sự là phát huy ra dược liệu tác dụng, mà không đến nỗi lãng phí, lúc này mới thì đi đến vật tận kỳ dụng, sử dụng tốt nhất tăng lên thực lực bản thân. Nếu như Tô Dật nếu mà muốn, hắn cũng là có thể cùng những võ giả khác như thế, dùng niên đại cao hơn dược liệu đến tu luyện. Chỉ là sử dụng dược liệu niên đại cao, hiệu quả lại trái lại không xong, đại đa số dược lực đều sẽ lãng phí đi, cũng không thể giúp hắn tăng lên quá nhiều thực lực, mà này liền không có ý nghĩa gì. Cứ việc, Tô Dật Tử Ngọc tham còn nhiều mà, nhưng hắn cũng sẽ không tùy ý lãng phí, tự nhiên là phải tận lực lựa chọn tỷ lệ lợi dụng cao nhất phương thức, hết khả năng không lãng phí bất kỳ dược lực. Đến lúc này, hắn thông qua vận mệnh chi nhãn hấp thu dược liệu dược lực, mới là lựa chọn tốt nhất, không phải hắn không hấp thu được càng người có tuổi hơn phần dược liệu, chỉ là không có tất muốn như vậy làm mà thôi. Những võ giả khác làm như vậy, cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ, mà hắn có lựa chọn tốt hơn, tự nhiên không cần lựa chọn loại này lãng phí lại có thai hỏa ngầm phương thức. Đang tu luyện công đức luyện thể thuật đệ tứ thức sau, Tô Dật hiện tại có thể hấp thu niên đại tại 200 năm trở xuống dược liệu. Mà tại trước đó, hắn cũng chỉ là có thể hấp thu 100 năm trở xuống dược liệu, dược lực tự nhiên là còn kém rất rất xa 200 năm dược liệu, 100 năm tử ngọc tham cùng 200 năm tử ngọc tham, hắn dược lực có thể nói là khác nhau một trời một vực, hoàn toàn không thể đồng thời so sánh. Cho nên, hiện tại Tô Dật có thể hấp thu 200 năm dược liệu, mang ý nghĩa hắn có thể dùng 200 năm tử ngọc tham đến phụ trợ tu luyện, cũng là có thể hấp thu càng nhiều hơn dược lực, dùng để nhanh chóng tăng lên thực lực bản thân. Đây chính là hấp thu dược liệu năm hạn mức tối đa sau khi tăng lên, mang đến chỗ tốt, hơn nữa là rõ ràng chỗ tốt, có thể rất rõ ràng cảm nhận được trong đó biến hóa. Vốn là, đệ tứ thức công đức luyện thể thuật thì có thể làm cho tu luyện của hắn hiệu suất đạt được tăng lên rất nhiều, lại tăng thêm có thể hấp thu 200 năm tử ngọc tham, này tu luyện hiệu suất liền cao hơn. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật xuất hiện đang tu luyện, thật giống như ngồi hỏa tiễn đồng dạng, cấp tốc đi lên trên. So với những võ giả khác, tốc độ tu luyện của hắn có thể nói là phi thường kinh người, không biết sắp rồi những võ giả khác bao nhiêu lần, để những võ giả khác biết, sợ là đấu kỵ đến đỏ ngầu cả mắt. Tại cảm nhận được đệ tứ thức công đức luyện thể thuật thần kỳ sau, Tô Dật thì càng là dừng lại không được, càng say mê tu luyện. Bởi vì, đang tu luyện công đức luyện thể thuật thời điểm, thực lực của hắn mỗi giờ mỗi khắc đều tại biến hóa, có thể bất cứ lúc nào cảm nhận được thực lực tăng lên, loại biến hóa này, khiến hắn có phần muốn ngừng mà không được. Mà vừa vặn, hiện tại Tô Dật không có chuyện gì khác muốn làm, có lượng lớn nhàn rỗi thời gian, có thể để cho hắn dùng vào tu luyện. Cho nên, tại trong mấy ngày này, hắn một mực ở phòng hầm tu luyện, trừ ăn cơm rửa mặt các loại việc vặt vãnh, sẽ để cho hắn ngắn ngủi rời đi phòng dưới đất. Thời gian còn lại đều là chờ ở phòng hầm tu luyện, căn bản cũng không nguyện ý đi ra. Đối với Tô Dật tới nói, xuất hiện tại không có so với tu luyện càng chuyện thú vị, hưởng thụ càng là một chút ý tứ đều không có, vẫn là tăng cao thực lực càng có ý tứ một ít. Cứ như vậy, thời gian của hắn đều ở phòng hầm đã vượt qua ngày, đều không có gì thay đổi. Làm Tô Dật từ dưới đất thất lúc đi ra, chiến lực của hắn giá trị lại tăng lên không ít, so với trước kia, đã là vượt xa quá khứ, này làm cho hắn cao hứng vô cùng. Có đệ tứ thức công đức luyện thể thuật sau, tăng cao thực lực, đối với hắn mà nói, nhưng lại yếu dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ yếu tiếp tục tu luyện đi xuống, theo như cứ như vậy tu luyện hiệu suất đến xem, dùng không được bao nhiêu thời gian, Tô Dật liền không dùng lại lo lắng ngoại giới uy hiếp, không cần lo lắng Tịch Kha cái này đối thủ mạnh mẽ, hắn tin tưởng chính mình thực lực, có thể rất nhanh vượt qua Tịch Kha, tối đa cũng chỉ cần một thời gian 2 năm, hắn liền có thể làm được vượt qua. Cho đến lúc đó, Tô Dật liền không cần phải nữa lo lắng Tịch Kha mang đến uy hiếp, mà là có thực lực đối kháng đối phương mang đến nguy hiểm. Thực lực mới là tốt nhất bảo đảm, này làm cho hắn càng có tu luyện động lực. Và hôm nay, Tô Dật sở dĩ hội tạm thời đình chỉ tu luyện, không phải là bởi vì hắn mệt mỏi, cũng không phải hắn chán ghét, mà là có chuyện muốn làm, hắn mới tạm thời kết thúc tu luyện, đợi được sự tình đều làm tốt sau, hắn lại sẽ tập trung vào trong tu luyện, sẽ không cứ như vậy thư giãn xuống. Hôm nay là một cái tương đối trọng yếu tháng ngày, tháng 2 đi qua, 3 tháng phần chính thức đến. Tại đây 3 tháng phần ngày thứ nhất bên trong, Tô Thị tập đoàn đều sẽ đẩy ra hương ngọc sữa bột, mà nhóm đầu tiên hương ngọc như cũng sẽ chính thức xuất chuồng, đẩy ra đến thị trường tiêu thụ, hai loại thương phẩm lên một lượt thành phố. Chuyện này đối với Tô Thị tập đoàn tới nói, chính là một cái ngày rất trọng yếu. Mà Tô Dật cũng là phi thường coi trọng, cho nên, hắn mới sẽ đình chỉ tu luyện, cũng là bởi vì hương ngọc sữa bột cùng hương ngọc như muốn lên thành phố quan hệ. Liên quan với hương ngọc sữa bột cùng hương ngọc như ngày đầu tiêu thụ, Tô Thị Nhũ Nghiệp Công ty cùng Tô Thị Nông Nghiệp Công ty đã chuẩn bị đã lâu, làm rất nhiều công tác sau, mới sẽ vào hôm nay chính thức đẩy ra thị trường, mà hôm nay lượng tiêu thụ chính là nghiệm chứng tiền kỳ tập trung vào, rốt cuộc là có giá trị hay không, làm nhiều công việc như vậy, là vật tận kỳ dụng, vẫn là không đáng giá một đồng, và hôm nay, sẽ có đáp án. Cho nên, ngày hôm nay đối Tô Thị Nhũ Nghiệp Công Ty cùng Tô Thị Nông Nghiệp Công Ty đều phi thường trọng yếu, người trước là vì Hương Ngọc Sữa Bột, mà người sau thì là vì Hương Ngọc Nghiêu. Hương Ngọc Sữa Bột ở quốc nội phương pháp phối chế sữa bột thị trường chính thức ra thị trường, bắt đầu tiếp thu hết thẻ chăn quốc gia đình mua sắm. Hương Ngọc Sữa Bột có thể hay không thay đổi quốc nội phương pháp phối chế sữa bột thị trường, thay đổi hiện nay cách cục, để cho một lần nữa thanh tẩy, và hôm nay là có thể biết kết quả. Về phần Hương Ngọc Nghiêu cũng giống như vậy, Hương Ngọc Thịt Bò đến cùng có thể hay không thu được người tiêu thụ chống đỡ, tiến vào mỗi cái gia đình trên bàn ăn, cũng là vào hôm nay là có thể thấy rõ ràng rồi. Cồn vật bi, chương 1696, mục tiêu dự trù. Hương Ngọc Sữa Bột cùng Hương Ngọc Nghiêu chính thức ra thị trường. Đây chính là Tô Dật vì sao lại đình chỉ tu luyện nguyên nhân. Chuyện quan trọng như vậy, hắn không thể không chú ý, cũng không thể nào làm được thờ ơ không động lòng, liền dứt khoát trước tiên dừng lại tu luyện, coi như làm để cho mình buông lòng một chút. Hôm nay, Tô Dật coi trọng nhất sự tình, chính là Hương Ngọc Sữa Bột cùng Hương Ngọc Nhu lượng tiêu thụ. Có thể, thời gian dài như vậy chuẩn bị cùng mở rộng, Hương Ngọc Sữa Bột cùng Hương Ngọc Nhu vào hôm nay lượng tiêu thụ, liền đại diện cho ngày sau phát triển hạn mức tối đa. Nếu như hôm nay Hương Ngọc Sữa Bột cùng Hương Ngọc Nhu ngày đầu lượng tiêu thụ không tốt, cái kia đại biểu về sau tăng lên không gian cũng lớn không đi nơi nào, bởi vì cái này đại biểu người tiêu thụ không thể nào tiếp thu được Hương Ngọc Sữa Bột cùng Hương Ngọc Nhu, cái kia sẽ rất khó mở ra thị trường, về sau lượng tiêu thụ, tự nhiên cũng là tăng lên không đi nơi nào. Cho nên, hôm nay lượng tiêu thụ là vô cùng trọng yếu, điều này đại biểu người tiêu thụ có được hay không tiếp thu Hương Ngọc Sữa Bột cùng Hương Ngọc Nhu hai loại thương phẩm. Nếu như bây giờ không thể tiếp nhận lời nói, khả năng này liền cần tiêu tốn rất nhiều tinh lực tiến hành mở rộng, còn chưa chắc chắn có hiệu quả. Bởi vì Tô Thị Tập đoàn đã không phải là trước kia công ty, đẩy ra sản phẩm, ở trên thành phố trước đó đều đã có cực cao độ nổi tiếng. Nếu như vậy lượng tiêu thụ chả không tốt, vậy thì biểu thị người tiêu thụ không thể nào tiếp thu được sản phẩm mới. Cái kia mở rộng lên, tự nhiên là khó càng thêm khó. Bất quá, Tô Dật tin tưởng Hương Ngọc Sữa Bột cùng Hương Ngọc Nhu là sẽ không khiến hắn thất vọng, ngày đầu lượng tiêu thụ sẽ không thấp đi nơi nào. Đạt đến mục tiêu dự trù, hẳn là không thành vấn đề. Tại kết hợp được điều tra thị trường sau, Tô Thị Tập đoàn cho rằng Hương Ngọc Sữa Bột ngày đầu lượng tiêu thụ, hẳn là sẽ không thấp hơn 200.000 bình, chí ít có thể tại tháng 1 năm 50.000 bình trở lên. Mà Hương Ngọc Nhu lượng tiêu thụ, cũng hẳn sẽ không thấp hơn 400 đầu, bởi vì không ít đường dây tiêu thụ đều có mua sắm biểu thị. Nếu như Hương Ngọc Sữa Bột ngày đầu lượng tiêu thụ, có thể đạt đến 200.000 bình lời nói, đây chính là rất không tệ thành tích, cũng đại biểu đạt đến mục tiêu dự trù. So với còn lại sản phẩm mới bài sữa bột đến, liền càng phi thường chói mắt thành tích. Về phần Hương Ngọc Nhu, chỉ cần có thể bán ra 400 đầu trở lên, vậy coi như là thành công. Tại Hương Ngọc Sữa Bột cùng Hương Ngọc Nhu chính thức ra thị trường ngày thứ nhất, Tô Dật đi trước phỉ siêu thị quan sát một hồi, phát hiện Hương Ngọc Sữa Bột cũng đã trưng bày, mà Hương Ngọc Thịt Bò cũng tiến vào phỉ siêu thị loại thịt quầy hàng, không ít người đều tại chọn lựa. Có thể, toàn quốc phỉ siêu thị, hôm nay chủ yếu nhất sự tình, hay là tại tuyên truyền Hương Ngọc Sữa Bột cùng với Hương Ngọc Nhu. Từ tình huống hiện trường đến xem, trưng cầu ý kiến không ít người, mở rộng điểm đều bu đầy người, mà một ít phỉ siêu thị, thậm chí xuất hiện người ta tấp nập tình huống, mà những người này cũng là vì Hương Ngọc Sữa Bột, hoặc là vì Hương Ngọc Thịt Bò mà đến. Ở trên thành phố ngày thứ nhất, liền có cái này dạng rầm rộ xuất hiện, đây đã là thành công một nửa, hiện tại xem những người tiêu thụ này có bao nhiêu chân chính mua sắm, vẫn chỉ là hỏi một chút, chỉ cần có một thành người tiêu thụ lựa chọn mua. Hương Ngọc Sữa Bột cùng Hương Ngọc Thịt Bò lượng tiêu thụ liền cũng có thể đạt đến mục tiêu dự trù. Bất quá, tình huống bây giờ còn không, bởi vì Tô Dật cũng không biết những người tiêu thụ này sẽ có bao nhiêu có mua. Tại thị sát mấy nhà phỉ siêu thị sau, Tô Dật trực tiếp đi rồi Tô Thị Tập đoàn. Nếu như muốn biết Hương Ngọc Sữa Bột cùng Hương Ngọc Thịt Bò lượng tiêu thụ, cấp tốc nhất phương thức chính là dừng lại ở Tô Thị Tập đoàn nơi này. Bởi vì Hương Ngọc Sữa Bột cùng Hương Ngọc Thịt Bò lượng tiêu thụ tình huống đều sẽ đưa đến Tô Thị Tập đoàn bên này tiến hành thống kê, ở nơi này, dĩ nhiên là có thể trước tiên biết thực tế lượng tiêu thụ. Cho nên, Tô Dật muốn biết hai loại sản phẩm lượng tiêu thụ, cái kia đến Tô Thị Tập đoàn chính là cách làm chính xác nhất. Nếu như mình đi phỉ siêu thị các loại đường dây tiêu thụ điều tra, cũng chỉ biết bán được có được hay không, nhưng là không có cách nào biết thực tế lượng tiêu thụ. Hơn nữa một mình hắn cũng đi không được bao nhiêu địa phương, cũng điều tra không ra chân chính lượng tiêu thụ. Vẫn là dừng lại ở Tô Thị Tập đoàn nơi này so sánh thực tế một cái, không cần chạy loạn khắp nơi, lại có thể biết cụ thể lượng tiêu thụ. Cho nên, Tô Dật tại thị sát mấy nhà phỉ siêu thị, hiểu được một ít tình huống hiện trường sau, tiểu đi tới Tô Thị tập đoàn, tại phòng làm việc của mình ngồi. Nếu có tin tức, Liễu Nguyệt Ảnh liền ngay lập tức sẽ thông báo hắn, này không cần hắn chủ động đi hỏi dò. Bực này đợi thời điểm, thời gian tổng là quá khứ rất chậm. Tại bực này đợi thời gian trong, Tô Dật cảm giác được thời gian trôi qua quá chậm, liền làm lên mạng xem lướt qua tương quan diễn đàn, muốn nghe một chút dân mạng là làm sao đánh giá hương ngọc sữa bột cùng hương ngọc thịt bò. Đây là một cái rất trọng yếu thu được người tiêu thụ ý kiến con đường. Hôm nay ta đi siêu thị, người ta tấp nập, đều là đi mua hương ngọc sữa bột, còn có hương ngọc thịt bò. Đúng vậy, vốn là ta cũng muốn đi mua 2 cân thịt trâu đến thử xem tư vị, nhưng nhìn thấy dài như vậy đội ngũ, ta liền bỏ đi ý nghĩ, cũng không biết muốn xếp hạng bao lâu mới có thể mua được. Trên lầu, nếu như xếp hàng có thể mua được lời nói, cái kia đã là tối chuyện may mắn, ta rất sớm liền đi xếp hàng hơn một lúc sau mới đến phiên ta, kết quả nói cho ta bán sạch rồi, để cho ta lần sau trở lại, ta thật muốn mắng lời thô tục. Bình thường, Tô Thị đẩy ra sản phẩm, bên nào không phải lượng tiêu thụ tốt vô cùng, không mua được mới là bình thường, ai cũng có thể mua được, trái lại không bình thường. Tại đây chút trong diễn đàn, có thể nhìn thấy không ít tương tự đối thoại, đều là tại hương ngọc thịt bò phi thường nóng nảy, tại rất nhiều siêu thị đều thiếu hàng rồi, cho dù xếp hàng rất dài đội ngũ, cũng không nhất định có thể mua được. Đương nhiên, những này nhắn lại, tự nhiên không phải Tô Thị tập đoàn tìm thủy quân soạn, mà đều là tới từ ở dân mạng đích thực lời nói, cũng không phải dở trò bị bợm, cố ý tại trên lưới làm ra một ít nóng nảy giả tạo, đặt đến tuyên truyền tác dụng, loại chuyện này, Tô Thị tập đoàn còn khinh thường ở lại làm, hỏa chính là hỏa, không hỏa chính là không hỏa, hoàn toàn không cần dở trò bị bợm, theo đuổi liền là chân thật số liệu. Cho nên, từ nơi này chút nhắn lại đến xem, hương ngọc thịt bò vẫn là rất được hoan nghênh, không ít người tiêu thụ đều muốn nếm thử tiên, vậy thì bảo đảm này ngày thứ nhất lượng tiêu thụ là khả quan. Đối với hương ngọc thịt bò, hắn có cực mạnh tự tin, cho rằng chỉ cần thưởng thức qua hương ngọc thịt bò sau, liền sẽ thích loại này thịt bò, về sau mua thịt bò, cũng sẽ nhận định hương ngọc thịt bò, sẽ không lại mua còn lại thịt bò. Bởi vậy, chỉ cần ngày thứ nhất lượng tiêu thụ được, Tô Dật liền tin tưởng về sau lượng tiêu thụ thì sẽ không trở nên kém, mà là hội càng ngày càng tốt. Nhóm đầu tiên mua sắm hương ngọc thịt bò người, đều sẽ trở thành hương ngọc thịt bò người ủng hộ trung thật, sẽ cho suất tốt nhất đánh giá, cũng sẽ theo mở rộng cùng tuyên truyền, lại tăng thêm cao danh tiếng, lượng tiêu thụ tuyệt đối sẽ càng ngày càng tốt, hội giống như quả cầu tuyết, cấp tốc tăng lên tới một cái làm kinh người số lượng. Cho nên, hương ngọc thịt bò tại ngày thứ nhất lượng tiêu thụ là phi thường then chốt, này quyết định ở tương lai lượng tiêu thụ hội tốt bao nhiêu. Từ nơi này chút diễn đàn liên quan với hương ngọc như nhắn lại đến xem, hương ngọc thịt bò ngày đầu lượng tiêu thụ sẽ không quá kém, đạt đến mục tiêu dự chủ, hẳn là không thành vấn đề. Cồn vật bi, chương 1697, trên Internet nóng nảy. Làm Tô Dật tiếp tục xem lướt qua diễn đàn thời điểm, lại thấy được không ít mới nhắn lại. Tin tưởng ta, tiêu tốn mấy cái lúc xếp hàng mua hương ngọc thịt bò, là tuyệt đối sẽ không hối hận, ta đã ăn rồi, đây tuyệt đối là ta ăn qua tốt nhất thịt bò. Giống như trên, tuy rằng ta chưa từng ăn cổ bệ thịt bò, nhưng ta tin tưởng hương ngọc thịt bò tuyệt đối so với cổ bệ thịt bò còn tốt hơn ăn, tuy rằng quý giá một điểm, nhưng vật tận kỳ dụng, ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận. Hương ngọc thịt bò không có chút nào ăn ngon, tin tưởng ta, tuyệt đối không nên xếp hàng đi mua, chỉ ta đi mua là được rồi, mời xem ta chân thành biểu lộ, tin tưởng ta. Theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều người đã mua được hương ngọc thịt bò, đồng thời đã ăn được hương ngọc thịt bò, khi bọn họ thưởng thức qua hương ngọc thịt bò mùi vị sau, trong nháy mắt được chinh phục. Một phần người tiêu thụ tại ăn xong hương ngọc thịt bò sau đó liền không nhịn được lên mạng phát biểu cảm thụ cùng trải nghiệm, mà càng nhiều hơn người tiêu thụ, nhưng là lựa chọn lại đi siêu thị xếp hàng mua sắm. Những này nhắn lại, liền như chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy, trong nháy mắt đốt lên tâm tình của tất cả mọi người, càng ngày càng nhiều người gia nhập thảo luận trong. Bọn họ đều là ăn qua hương ngọc thịt bò người, tâm tình của giờ khắc này đều là khá là kích động. Dù sao, đối với hương ngọc thịt bò, những người tiêu thụ này bản thân cũng không hề mang có bao nhiêu chờ mong. Ngay từ đầu thời điểm, những người tiêu thụ này đều cho rằng thịt bò thủy chung là thịt bò, chẳng lẽ còn có thể biến ra hoa đến, tối đa cũng chỉ là thịt chất mềm hơn một điểm mà thôi, không có gì tốt đáng để mong chờ, chỉ là xuất phát từ nếm món ăn, bọn hắn mới sẽ xếp hàng mua sắm hương ngọc thịt bò, nhưng ở trong lòng, lại là không có quá cao chờ mong, chỉ coi làm là một loại phổ thông thịt bò mà thôi, cũng chưa hề nghĩ tới sẽ cùng còn lại thịt bò có những gì không giống với địa phương. Nhưng những người này đang thưởng thức qua hương ngọc thịt bò sau, mới phát hiện mình sai rồi, hơn nữa sai đến mức rất thái quá. Hương ngọc thịt bò, cũng không phải phổ thông thịt bò, cùng phổ thông thịt bò hoàn toàn là khác nhau một trời một vực, có trên bản chất khác biệt, cái kia căn bản cũng không phải là phổ thông thịt bò có thể so sánh. Cho nên, Tại tự mình thưởng thức qua hương ngọc thịt bò sau, những nhân tài này biết hương ngọc thịt bò cùng còn lại thịt bò khác biệt, cái kia hoàn toàn là không giống với trải nghiệm. Hương ngọc thịt bò có một loại khiến người ta muốn ngừng mà không được ma lực, khiến người ta ăn qua sau liền dừng lại không được, hơn nữa là dư vị vô cùng. Nguyên nhân chính là như thế, rất nhiều người tại ăn qua hương ngọc thịt bò, liền không nhịn được chạy nữa đi siêu thị xếp hàng mua hương ngọc thịt bò, còn muốn ăn nữa một lần, về phần có thể hay không lại mua đến, cái kia chính là một chuyện khác. Chưa từng ăn hương ngọc thịt bò người, vĩnh viễn cũng không biết hương ngọc thịt bò mị lực, đó là một loại trí tôn vô thượng hưởng thụ. Cho nên, tại trên diễn đàn, có không ít người tại chia sẻ hương ngọc thịt bò dùng ăn trải nghiệm, đánh giá không thể nghi ngờ là phi thường cao, xưng là ngon lành nhất thịt bò, thậm chí là ngon lành nhất thực vật, đánh giá cao, so với rất nhiều mấy ngàn nguyên nhất ký lô thịt bò còn tốt hơn. Tại đây chút mỹ thực trong diễn đàn, bởi vì là một loại thịt bò, người sử dụng đều triệt để sôi trào lên. Mỗi cái ham muốn thức ăn ngon người, cũng đã ngồi không yên, dặn dò hành động lên. Đương nhiên, tại đây chút nhắn lại bên trong, cũng không hoàn toàn là khen ngợi, cũng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một hai cái xoa bình. Chỉ là những này xoa bình, hoàn toàn là tại Hồ Tám Đạo, căn bản cũng không phải là chân tâm đánh giá, mà là vì hắc mà hắc, hết sức rõ ràng, cũng đưa đến một hắc thắng 10 phấn hiệu quả, để đông đảo yêu thích hương ngọc thịt bò người, không nhịn được lên tiếng chỉ trích, vì hương ngọc thịt bò chính danh. Những này xoa bình, vừa nhìn cũng không phải là thưởng thức qua hương ngọc thịt bò người, chỉ là mang theo mục đích đen, vừa nhìn liền không hề có một chút có độ tin cậy. Có thể, những này xoa bình vừa nhìn cũng biết là đối thủ cạnh tranh mời tới thủy quân, là cố ý tại Internet bôi đen hương ngọc thịt bò, cùng với sau lưng Tô Thị tập đoàn. Nhìn thấy những này không hề có một chút độ có thể tin xoa bình, Tô Giật không cần nghĩ cũng biết đây là Tô Thị tập đoàn đối thủ cạnh tranh, hoặc là hương ngọc thịt bò ra thị trường sau. Một ít lợi ích tương quan người cố ý đi ra bôi đen hương ngọc thịt bò, mục đích đúng là không muốn để cho hương ngọc thịt bò tốt như vậy bán, để tránh khỏi ảnh hưởng đến ích lợi của bọn họ. Truy cập. Bất quá, hương ngọc thịt bò hiện tại đã là thế không thể đỡ, dựa vào những này bôi đen, đã không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ. Những này bôi đen, chỉ biết chọc giận hương ngọc thịt bò người ủng hộ mà thôi, không chỉ không cách nào ảnh hưởng đến hương ngọc thịt bò tiêu thụ, ngược lại sẽ đưa đến tác dụng phụ. Để hương ngọc lưu lượng tiêu thụ càng tốt hơn, nhiệt độ càng cao hơn. Cho nên, những này xoa bình vừa ra tới, không phải là bị rất nhiều nhắn lại nhân chìm, chính là được người ủng hộ mắng không còn dám đi ra. Và hôm nay Internet, rất nóng nảy từ bên trong, thì có hương ngọc thịt bò. Mà trên Internet nóng nảy, cũng là phản ứng ra biên giới lửa nóng, nếu như online dưới biểu hiện không tốt, tại Internet cũng sẽ không có cao như vậy độ nổi tiếng. Dù sao, hương ngọc thịt bò chủ tràng không phải Internet, mà là tuyến hạ thị trường. Ngoại trừ hương ngọc thịt bò tại Internet phi thường nóng nảy bên ngoài, hương ngọc sữa bột cũng là trở thành Internet nóng từ, lập tức lên Internet bảng, trở thành rất nhiều dân mạng cùng tên thảo luận. Đặc biệt là một ít dục nhi trao đổi trên bình đài, hương ngọc sữa bột càng là xuất hiện nhiều nhất từ ngữ, rất đa dụng hộ đều tại trưng cầu ý kiến hoặc trao đổi hương ngọc sữa bột. Tại Tô Giật mở ra một cái dục nhi trao đổi bình đài sau, liền thấy bên trong có không ít thiếp mời, đều là cùng hương ngọc sữa bột có liên quan. Thậm chí là 10 cái mới thiếp mời, có 8 cái là liên quan với hương ngọc sữa bột. Sau đó, hắn tùy ý mở ra một cái liên quan với hương ngọc sữa bột thiếp mời, bắt đầu xem. Của ta bảo bảo nhanh muốn xuất sinh rồi, hiện tại chính tại chọn lựa sữa bột, ta xem hương ngọc sữa bột giới thiệu rất tốt, không biết có thích hợp hay không bảo bảo. Đây là một cái sắp mẫu thân người sử dụng, tại diễn đàn phát trưng cầu ý kiến thiếp mời, chính là hỏi dò hương ngọc sữa bột. Tại thiếp mời bên trong sao, có không dùng một phần nhỏ hộ trả lời, nhắn lại. Tô Giật từng cái nhìn xuống. Hương ngọc sữa bột là Tô Thị tập đoàn đẩy ra, Tô Thị cái này nhãn hiệu đều không tín nhiệm lời nói, toàn thế giới cũng không có nhãn hiệu có thể tín nhiệm. Ta biết Tô Thị rất tốt, nhưng bọn họ trước đây không có sinh sản qua sữa bột, ta lo lắng Tô Thị tập đoàn hội không có kinh nghiệm, vạn nhất sản xuất sữa bột hội không thích hợp bảo bảo, vậy làm sao bây giờ? Cái vấn đề này là không cần lo lắng, Tô Thị tập đoàn đẩy ra sản phẩm, sẽ không có như thế khiến người ta thất vọng qua, chỉ làm cho người mang đến kinh hỉ. Ta hiện tại đã chuẩn bị đi siêu thị mua hương ngọc sữa bột, thanh bảo bảo sữa bột đổi thành hương ngọc sữa bột. Chủ tôm tít, ta cảm thấy ngươi không cần muốn lo lắng hương ngọc sữa bột có được hay không, mà là hẳn là lo lắng chính mình có thể hay không mua được hương ngọc sữa bột, ta xem siêu thị đều bán điên rồi. Trên lầu 1, ta vừa nãy đi siêu thị rồi, hương ngọc sữa bột quầy hàng đều đã trống rỗng rồi, muốn mua cũng mua không được rồi. Ở cái này thiếp ngoài dưới, rất ở thêm nói đều là chống đỡ hương ngọc sữa bột. Hiện lên bọn hắn đối Tô Thị tập đoàn nắm giữ cực kỳ cao tín nhiệm, căn bản cũng không lo lắng hương ngọc sữa bột hội xuất hiện bất kỳ vấn đề, đây là tháng ngày tích lũy dưới mang đến tín nhiệm. Cồn vật bi, Chương 1698, một canh giờ lượng tiêu thụ. Xem xong mấy cái thiếp mời sau, Tô Dật trong lòng nắm chắc rồi. Bây giờ nhìn lại, Hương Ngọc sữa bột tại trên Internet người ủng hộ vẫn là vô cùng nhiều. Đương nhiên, cùng hắn nói là Hương Ngọc sữa bột người ủng hộ, chẳng bằng nói là Tô Thị tập đoàn người ủng hộ. Cứ việc Hương Ngọc sữa bột chưa dùng tới Tô Thị cái này nhãn hiệu, nhưng ai đều biết đây chính là Tô Thị tập đoàn dưới cờ công ty con đẩy ra, này cùng Tô Thị tập đoàn đẩy ra là không có gì không giống với. Cho nên, Hương Ngọc sữa bột mặc dù không có dùng Tô Thị cái này nhãn hiệu, nhưng mọi người đều biết là thuộc về Tô Thị tập đoàn. Mà Tô Thị tập đoàn người ủng hộ biết bao nhiêu, đây là nói không rõ ràng, đối Tô Thị tín nhiệm, cũng sẽ chuyển hóa đến Hương Ngọc sữa bột thượng, liền như bây giờ như thế. Thời gian dài như vậy tích lũy, đã sớm để người tiêu thụ đối Tô Thị tập đoàn phi thường tín nhiệm, đều cho rằng Tô Thị tập đoàn đẩy ra sản phẩm thì sẽ không có không tốt tồn tại, toàn bộ đều là tốt nhất ưu tú nhất sản phẩm. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù là sản phẩm mới, như cũng là có lượng lớn người tiêu thụ chống đỡ, cũng nguyện ý dùng tiền mua sắm thử nghiệm. Liền như bây giờ bình thường Hương Ngọc sữa bột mới vừa vặn ra thị trường, liền có đông đảo người ủng hộ, đồng thời đều tỏ vẻ ra là muốn mua ý tứ, mà đây đều là ẩn tại tiêu phí quần thể. Tiếp lấy, Tô Dật lại mở ra một cái thiệp, cũng là liên quan với Hương Ngọc sữa bột. Bất quá cái này thiệp mời cũng không phải trưng cầu ý kiến Hương Ngọc sữa bột, mà là tại phát biểu mua sắm Hương Ngọc sữa bột cảm thụ. Hôm nay ta mua được Hương Ngọc sữa bột sau, liền cho nhà bảo bối đổi lại mới sữa bột, tại xong quá trình, cái cỗ này mùi sữa thơm để cho ta suýt chút nữa không nhịn được toàn bộ uống vào trong bụng của mình, nhưng cuối cùng tình thương của cha vẫn để cho ta nhịn được. Tại trong nhà ta, liên quan với bảo bối cho ăn nuôi vẫn là một vấn đề khó khăn, mỗi ngày hống hắn uống sữa tươi, đều phải người cả nhà thay nhau ra trận, một giờ cho ăn xong một bình sữa bò đã có thể cảm ơn rối rít, thường thường chỉ uống một chút liền không nữa uống, vì không lãng phí, lấy tư cách ba ba ta, chỉ có thể thanh còn lại sữa bò đều uống xong, nhưng mùi vị đó tuyệt đối không tốt uống. Nhưng lần này thần kỳ là, tại đổi lại Hương Ngọc sữa bột sau, bảo bối phi thường yêu thích uống, chỉ trong chốc lát liền toàn bộ uống cạn sạch, hơn nữa còn khóc lóc muốn uống nữa, ta chỉ rơi xuống hướng một điểm đi ra, cũng không dám cho bảo bối uống nhiều, ăn uống no đủ sau, bảo bối ngủ nhưng thơm, lần này bú sữa, là thoải mái nhất một lần, cảm tạ Hương NG. C sữa bột. Sau đó, cái này thiếp chủ lại nói, sau đó, chính ta cũng không nhịn được dùng Hương Ngọc sữa bột xông tới một chén sữa bò. Muốn thử một chút này sữa bột có những gì không giống, vì cái gì có thể để bảo bối của ta uống đến thơm như vậy, mà ta uống qua sau đó rốt cục biết đáp án, thật con mẹ nó dễ uống. Tại thiếp mời phía dưới, cũng có không ít người sử dụng tại phù hợp, bọn hắn cũng đồng dạng là cho nhà hài tử đổi Hương Ngọc sữa bột, tình huống cũng là như thế. Chủ tôm tiếp của ta tiểu bướng bình cũng là như thế này, trước đó cái gì sữa bột đều không dễ dùng, mỗi ngày bú sữa đều phải buồn chết ta rồi, nhưng hôm nay đổi Hương Ngọc sữa bột sau. Tình huống hoàn toàn khác nhau, bú sữa ung dung hơn nhiều, hơn nữa tiểu bướng bình ngủ rất say sưa. Ta còn tưởng rằng đây là tình huống đặc biệt, nguyên lai các ngươi đều là như vậy à? Tự cấp bảo bối đổi Hương Ngọc sữa bột sau, ta liền biết chính mình mua đúng rồi, đây thật là rất tốt sữa bột. Trên căn bản, cái này thiếp mời nhắn lại đều là gần như vậy, còn có một chút không có mua Hương Ngọc sữa bột người sử dụng, nhưng là sau khi xem, cũng biểu thị có mua sắm Hương Ngọc sữa bột ý nghĩ. Không sai, Hương Ngọc sữa bột liền là nắm giữ loại này mị lực. Đối với trẻ sơ sinh tới nói, Hương Ngọc sữa bột mùi vị tuyệt đối là tối hương, tuyệt đối sẽ làm cho trẻ sơ sinh thích uống, trở thành trẻ sơ sinh thích nhất sữa bột, cái này cũng là tại sao bú sữa sẽ trở nên rất dễ dàng nguyên nhân, cũng là bởi vì những này trẻ con thích uống. Tô Dật không nghĩ tới mới ra thị trường không có bao nhiêu thời gian, là có thể nhìn thấy nhiều như vậy cha mẹ vì con của mình mua sắm Hương Ngọc sữa bột, đồng thời nhanh như vậy liền cho hải tử đổi mới sữa bột. Ở một cái trên diễn đàn, là có thể nhìn thấy nhiều như vậy cha mẹ lựa chọn Hương Ngọc sữa bột, cái kia tại trong thực tế, nhất định sẽ có càng nhiều cha mẹ, vì con của mình lựa chọn Hương Ngọc sữa bột, đây là chuyện tất nhiên thực. Xem lướt qua diễn đàn sau, Tô Dật đối Hương Ngọc thịt bò cùng Hương Ngọc sữa bột. Nhưng là có càng nhiều sữa bột. Hương Ngọc thịt bò cùng Hương Ngọc sữa bột có nhiều như vậy người ủng hộ, liền đã xác định rõ ràng lượng tiêu thụ nhất định sẽ tốt vô cùng, ít nhất đạt đến mục tiêu dự trù là không thành vấn đề, trên căn bản. Hiện tại đã có thể xác định Hương Ngọc thịt bò cùng Hương Ngọc sữa bột ngày đầu lượng tiêu thụ, có thể đạt đến quyết định mục tiêu. Làm Tô Dật xem lướt qua diễn đàn tiếp mời sau, đã là 10 giờ sáng ra mặt. Mà vào lúc này, Hương Ngọc thịt bò cùng Hương Ngọc sữa bột lượng tiêu thụ thống kê kết quả, rốt cuộc có kết quả, cũng đưa đến trước mặt hắn. Quả nhiên, Hương Ngọc sữa bột cùng Hương Ngọc thịt bò lượng tiêu thụ, đều tốt vô cùng, cũng không hề để Tô Dật thất vọng. Tại 10 giờ trước đó, Hương Ngọc sữa bột lượng tiêu thụ đã đạt đến 10 vạn bình. Mà Hương Ngọc sữa bột tại 9 giờ mới chính thức mở bán, Nói cách khác tại trong vòng một tiếng, Hương Ngọc sữa bột đã thành công bán ra 10 vạn bình, đây không thể nghi ngờ là một người phi thường xinh đẹp thành tích. Nguyên bản, Tô Dật còn tưởng rằng Hương Ngọc sữa bột lượng tiêu thụ yếu đạt đến 10 vạn bình, chí ít yêu cầu nửa ngày, một cái buổi sáng thời gian liền gần như, nhưng không có nghĩ tới là, chỉ dùng một giờ, Hương Ngọc sữa bột lượng tiêu thụ liền đã đạt đến 100 ngàn bình, đây không thể nghi ngờ là khiến hắn bất ngờ thành tích. Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty cho Hương Ngọc sữa bột ngày đầu lượng tiêu thụ, định ra rồi ngày thứ nhất bán ra 200 ngàn bình mục tiêu. Mà bây giờ, cái mục tiêu này, Hương Ngọc sữa bột dùng một giờ cũng đã hoàn thành một nửa, mà mặt sau, còn có thời gian 11 tiếng. Cho nên, chỉ cần Hương Ngọc sữa bột cung cấp có thể theo kịp, cái kia lượng tiêu thụ vượt qua 200 ngàn bình, trên căn bản là ván đã đóng thuyền, không có bất kỳ ngoài ý muốn, trừ phi hiện tại đình chỉ bán ra, mới có thể không đạt tới 200 ngàn bình lượng tiêu thụ. Nhưng này là không khả năng xảy ra xuất hiện sự tình. Như thế thứ nhất, Tô Dật nhìn thấy cái này thống kê kết quả sau, đều nhịn không được cười lên, đây là một cái làm khả quan thành tích, cũng làm cho hắn vui mừng chịu không nổi thu. Sau đó, hắn lại nhìn lên Hương Ngọc thịt bò lượng tiêu thụ, phát hiện Hương Ngọc thịt bò cũng tương tự không để cho hắn thất vọng. Hết hạn 10 giờ, Hương Ngọc Nhu đã là bán ra 100 đầu, bình quân vì 1.800 kg một đầu, tổng trọng số lượng đạt đến 180.000 kg. Cũng chính là 180 tấn. 180 tấn lượng tiêu thụ, đây cũng là một cái rất không tệ thành tích, cũng là khiến người ta có phần không tưởng tượng được lượng tiêu thụ. Hoặc là nói, một giờ bán ra 180 tấn hương ngọc thịt bò, đây là một cái trước đó mọi người cũng không nghĩ tới lượng tiêu thụ, cũng chính là thuộc về bất ngờ kết quả, vốn lấy hương ngọc thịt bò bây giờ nóng nảy trình độ đến xem, đây cũng là thuộc về hợp tình hợp lý kết quả. Cho nên, hương ngọc thịt bò lượng tiêu thụ đã chứng minh mở rộng thành công. Đây đã là thành công bước thứ nhất, mặt sau sẽ có càng thành tích tốt. Cồn vật bi, chương 1699, kinh người lượng tiêu thụ. Vừa bắt đầu, Hương Ngọc thịt bò mục tiêu dự chủ là bán ra 200 đầu. 200 đầu Hương Ngọc Nhu, cũng chính là 360 tấn, này đã coi như là một cái không thấp mục tiêu. Dù sao, Hương Ngọc Nhu cuối cùng là thuộc về một cái loại sản phẩm mới thịt Nhu, người tiêu thụ tại trong thời gian ngắn có thể hay không tiếp thu Hương Ngọc Nhu, chả là rất khó nói. Dưới tình huống như vậy, ngày thứ nhất có thể bán ra 200 đầu Hương Ngọc Nhu, đã coi như là một cái làm chói mắt thành tích. Cho nên, Tô Thị Nông nghiệp công ty cho Hương Ngọc Nhu định ra 200 đầu ngày đầu lượng tiêu thụ, kỳ thực đã coi như là một cái rất cao lượng tiêu thụ, mà Tô Dật cũng nhận thức vì cái mục tiêu này thật là hợp lý. Chỉ bất quá, Hương Ngọc Nhu bây giờ lượng tiêu thụ, lại là nói rõ mọi người đều đánh giá thấp Hương Ngọc Nhu. Hương Ngọc Nhu ra thị trường sau thị trường biểu hiện, vượt xa tất cả mọi người dự tính. Hán lượng tiêu thụ là rất nhiều người cũng không nghĩ tới. Trong vòng một tiếng, cũng đã bán ra 100 đầu Hương Ngọc Nhu, thành công hoàn thành một nửa mục tiêu. Như thế xem ra, Hương Ngọc Nhu đừng nói là bán ra 200 đầu, thậm chí là bán ra 500 đầu, đều cũng có hy vọng vào hôm nay hoàn thành, này làm cho Tô Dật rất là chờ mong. 100.000 bình Hương Ngọc sữa bột, 100 đầu Hương Ngọc Nhu, hai cái này lượng tiêu thụ, đều cho Tô Dật cảm thấy rất là kinh hỉ. Hương Ngọc sữa bột xuất xưởng giá vì 250 nguyên nhất bình. 100.000 bình cũng chính là 25 triệu nguyên, mà lợi nhuận là 130 nguyên nhất bình, cái kia tổng lợi nhuận chính là 13 triệu nguyên. Mà Hương Ngọc thịt bò xuất chuồng giá là 100 nguyên nhất kg, 100 đầu Hương Ngọc Nhu là 180.000 kg, vì Tô Thị Nông nghiệp công ty đã mang đến 18 triệu nguyên thu nhập, đồng thời, lợi nhuận là 80 nguyên nhất kg, cái kia tổng lợi nhuận chính là 1.440 vạn nguyên. Trong vòng một tiếng, Hương Ngọc sữa bột vì Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty đã mang đến 25 triệu nguyên doanh thu cùng 13 triệu nguyên lợi nhuận, này đã nói rõ Hương Ngọc sữa bột vì Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty mang đến lợi ích, đem sẽ không thấp hơn Hương Ngọc thuần sữa bò, này đồng dạng là một cái không gian phát triển lớn vô cùng sản phẩm, đây tuyệt đối là một chuyện tốt. Về phần Hương Ngọc thịt bò cũng giống như vậy, trong vòng một tiếng, thu nhập đã đạt đến 18 triệu nguyên nhiều, lợi nhuận cũng có 1.440 vạn nguyên, này vẹn vẹn chỉ là một cái tiếng đồng hồ mà thôi. Từ điểm đó mà xem, Hương Ngọc Nhu tương lai trở thành Tô Thị Nông nghiệp công ty chủ yếu điểm tăng trưởng, đây là một chút cũng không sai dự đoán. Không tính không biết, một cái tính giật mình, Tô Dật cũng không nghĩ tới Hương Ngọc sữa bột cùng Hương Ngọc thịt bò số liệu, hội kinh người như vậy, này làm cho hắn rất là giật mình. Bất quá, bất ngờ về bất ngờ, nhìn thấy như vậy số liệu, hắn vẫn là cực kỳ cao hứng. Vào đúng lúc này, Tô Dật đã có thể chân chính yên lòng, hiện tại hắn đã có thể khẳng định Hương Ngọc sữa bột cùng Hương Ngọc thịt bò lượng tiêu thụ nhất định sẽ đạt đến hắn quyết định lượng tiêu thụ mục tiêu, thậm chí là vượt qua trước hắn dự đoán, cũng là có khả năng rất lớn. Sau đó, mỗi một quãng thời gian, liền sẽ thống kê xuất Hương Ngọc sữa bột cùng Hương Ngọc thịt bò thực tế lượng tiêu thụ, sau đó trước tiên đưa đến Tô Dật trước mặt. Tại 11 giờ không tới thời điểm, hương ngọc sữa bột lượng tiêu thụ đã vượt qua 200.000 bình, mà hương ngọc thịt bò lượng tiêu thụ đã đạt đến 200 đầu, cũng chính là 360 tấn. Hương ngọc sữa bột cùng hương ngọc thịt bò lượng tiêu thụ đều vọt lên gấp đôi, doanh thu cùng lợi nhuận cũng cùng theo một lúc tăng lên gấp đôi. Hơn 2 giờ thời gian, hương ngọc sữa bột cùng hương ngọc thịt bò đều hoàn thành chi trước định ra lượng tiêu thụ mục tiêu, này rất tốt xiển thuật chúng nó tại trên thị trường là có cỡ nào nóng nảy. Có người nói, bây giờ đang ở toàn quốc nhạc phỉ siêu thị, vẫn là có rất nhiều người xếp hàng mua sắm hương ngọc sữa bột cùng hương ngọc thịt bò, cho dù là tạm thời thiếu hàng cũng không muốn rời đi, tình nguyện xếp hàng chờ bù hàng. Nguyên nhân chính là như thế, hương ngọc sữa bột cùng hương ngọc thịt bò lượng tiêu thụ mới có thể liên tục tăng lên, nhanh như vậy thì đến được lượng tiêu thụ mục tiêu. Tại 12 giờ trưa chính lúc, hương ngọc sữa bột lượng tiêu thụ đã bán ra 500.000 bình, mà hương ngọc thịt bò lượng tiêu thụ cũng đạt tới 500 đầu, tương đương với 900 tấn tổng trọng số lượng, bây giờ doanh thu cùng lợi nhuận đã là giờ thứ nhất 5 lần. Buổi chiều lúc 5 giờ, hương ngọc sữa bột lượng tiêu thụ đạt đến 800.000 bình, mà hương ngọc thịt bò lượng tiêu thụ đồng dạng cũng đạt tới 800 đầu nhiều, cũng chính là 1.440 tấn. Tại 8 giờ tối lúc, hương ngọc sữa bột cùng hương ngọc thịt bò đồng thời sớm đình chỉ bán ra, này là chuẩn bị hương ngọc sữa bột cùng hương ngọc thịt bò cũng đã bán xong, muốn bán đều không lấy ra được, cũng chỉ có thể sớm 1 giờ kết thúc tiêu thụ. Mà lúc này đây, hương ngọc sữa bột lượng tiêu thụ đã đạt đến 100 vạn bình, mà hương ngọc thịt bò tổng lượng tiêu thụ cũng đạt tới 1.000 đầu, 1.800 tấn tổng trọng số lượng. Hương ngọc sữa bột cùng hương ngọc thịt bò thực tế lượng tiêu thụ đã là lượng tiêu thụ mục tiêu 5 lần, đây không thể nghi ngờ là một cái làm thành công thành tích. 100 vạn bình hương ngọc sữa bột, vì Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty mang đến 2.5 ước nguyên doanh thu, cùng với 1.3 ước nguyên lợi nhuận. Mà 1.000 đầu hương ngọc nhưu, cũng chính là 1.800 tấn trọng lượng, vì Tô Thị Nông Nghiệp công ty đã mang đến 1.8 ước nguyên thu nhập, cùng với 1.44 ước nguyên lợi nhuận. Lời nói đến, như vậy lượng tiêu thụ, không nói những người khác có cỡ nào khiếp sợ. Liền ngay cả Tô Dật đều có chút bất ngờ, thậm chí được này lượng tiêu thụ chấn động đến, cái này thật sự là hắn không có nghĩ tới lượng tiêu thụ. Bất kể là hắn, vẫn là Liễu Nguyệt Ảnh, cũng không nghĩ tới hương ngọc sữa bột cùng hương ngọc thịt bò lượng tiêu thụ hội cao đến loại trình độ này. Dù cho, Tô Dật đã sớm biết hương ngọc thịt bò cùng hương ngọc sữa bột tại trên thị trường phi thường nóng nảy, tại Internet, cũng là hấp nhất, nhưng vẫn không có nghĩ đến lượng tiêu thụ hội tốt đến khuyết đại như vậy, đây là một cái rất khó khiến người ta tin tưởng số liệu. Nếu như cái số liệu này giảm một nửa, hắn đều sẽ không như thế bất ngờ, nhưng sự thực lại là khiến hắn cảm thấy rất khó mà tin nổi. Có thể nói, như vậy lượng tiêu thụ thành tích, đủ để chứng minh hương ngọc sữa bột cùng hương ngọc sữa bột tại trên thị trường, là phi thường thành công, cũng đại diện cho người tiêu thụ đều tiếp nhận rồi hai loại sản phẩm mới, cũng chưa từng xuất hiện người tiêu thụ không thể nào tiếp thu được tình huống, đây chính là kết quả tốt nhất. Dù sao, Tô Dật trước đó liền một mực đang lo lắng người tiêu thụ không thể nào tiếp thu được hương ngọc như cùng hương ngọc sữa bột, nhưng hiện thực lại là chứng minh hắn nghĩ nhiều, người tiêu thụ cũng chưa từng xuất hiện không thể nào tiếp thu được tình huống, này tự nhiên là tốt nhất. Ngoài ra, như vậy lượng tiêu thụ cũng chứng minh rồi hương ngọc sữa bột cùng hương ngọc như đã tại trên thị trường đứng vững theo hầu, hiện tại đã mơ hồ có thay đổi thị trường cách cục năng lực. Xuất hiện đang chăm chú hương ngọc sữa bột cùng hương ngọc thịt bò người, không đơn thuần là Tô Thị tập đoàn, đồng thời chả có rất nhiều đồng hành, đặc biệt là sữa bột xí nghiệp, càng là đối với hương ngọc sữa bột cực kỳ quan tâm, bọn hắn cũng đang bí ẩn thống kê hương ngọc sữa bột lượng tiêu thụ. Dù cho những này sữa bột xí nghiệp không có cách nào đạt được hương ngọc sữa bột thực tế lượng tiêu thụ, nhưng bọn họ cũng có thể mượn điều tra thị trường, đoán chừng xuất một cách đại khái con số, độ chuẩn xác cũng có 7-8 phần 10. Nhưng những này sữa bột xí nghiệp thống kê xuất hương ngọc sữa bột lượng tiêu thụ lúc, không khỏi đều bị chấn động đến nói không ra lời, đồng thời trong lòng cũng là nghiêm nghị đến cực điểm. Hương ngọc sữa bột thành công, nói rõ những này sữa bột xí nghiệp đem sẽ phải chịu trùng kích cực lớn. Phương pháp phối chế sữa bột thị trường, một khi một lần nữa thanh tẩy, vậy đã nói rõ những này sữa bột xí nghiệp thị trường số định mức sẽ bắt đầu thu nhỏ lại, hơn nữa là mức độ lớn thu nhỏ lại, mà hương ngọc sữa bột thì hội bắt được những này sữa bột xí nghiệp mất đi thị trường số định mức, đây là tất nhiên chuyện sẽ xảy ra. Cồn vật bi, chương 1700. Sản phẩm về sữa tươi xí nghiệp lo lắng. Hương ngọc sữa bột siêu cao lượng tiêu thụ đã để rất nhiều xí nghiệp lo âu buồn phiền lên. Đặc biệt là lấy phương pháp phối chế sữa bột làm chủ nghiệp xí nghiệp, càng là căng thẳng đến cực điểm, bọn họ là đang hãi sợ sẽ mất đi phương pháp phối chế sữa bột thị trường, sợ sẽ sản phẩm tương lai sẽ không có lượng tiêu thụ, hội không có thị trường, toàn bộ đều sẽ được hương ngọc sữa bột chiếm lĩnh. Mà trên thực tế, lấy hương ngọc sữa bột ở trên thành phố sau nóng nảy tình huống đến xem, loại chuyện này là rất có thể phát sinh, sự lo lắng của bọn họ cũng không phải không có lý. Bởi vậy, có dự kiến trước sữa bột xí nghiệp, hiện tại đã bắt đầu đang nghĩ biện pháp, ứng đối như thế nào Hương Ngọc sữa bột mang đến xung kích, tận lực hạ thấp xí nghiệp tổn thất, cũng hy vọng tại ngày sau thị trường thanh tẩy trong, thanh tự thân tổn thất rơi xuống thấp nhất. Về phần thu lợi, đó là không có khả năng sự tình, ngoại trừ Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty bên ngoài, còn lại sữa bột xí nghiệp còn muốn tương lai tại thị trường thanh tẩy trong, thu được một chén canh, đây tuyệt đối là mơ hão, hoặc là nói là không cần nghĩ, đều biết này là không thể nào. Bây giờ còn có ý định này xí nghiệp, tương lai nhất định sẽ chịu đến đòn nghiêm trọng, rõ ràng sự thật tàn khốc. Dù sao, thị trường thanh tẩy bản thân liền là bởi vì Hương Ngọc sữa bột nóng này mà đưa tới, còn lại sữa bột xí nghiệp tự vệ đều làm khó khăn, còn muốn từ đó thu lợi, này còn không phải mơ hão, cái gì mới là. Đối với còn lại sữa bột xí nghiệp tới nói, trong tương lai thị trường thanh tẩy trong, có thể để cho xí nghiệp không ngã, cũng đã là cực kỳ may mắn sự tình. Bởi vì những này sữa bột xí nghiệp đối Hương Ngọc sữa bột có càng sâu hiểu rõ, bọn hắn so với phổ thông người tiêu thụ yếu cũng biết Hương Ngọc sữa bột ưu thế, biết đây là một loại dạng gì phương pháp phối chế sữa bột. Hiện tại người tiêu thụ chỉ biết là Hương Ngọc sữa bột là một loại tốt phương pháp phối chế sữa bột, chỉ biết là trẻ sơ sinh đều đặc biệt thích uống loại này sữa bột, nhưng lại không biết Hương Ngọc sữa bột những chỗ tốt khác, nhưng sữa bột xí nghiệp liền không giống nhau, bọn hắn tất nhiên sẽ đối Hương Ngọc sữa bột tiến hành kiểm nghiệm, phân tích trong đó thành phần, cùng với trong đó hiệu quả. Tại thông quá nhiều lần phân tích sau, những này sữa bột xí nghiệp không thể nghi ngờ là được Hương Ngọc sữa bột chấn động đã đến. Đối với bọn họ tới nói, đây tuyệt đối là một loại trước nay chưa có phương pháp phối chế sữa bột, một loại hoàn mỹ cấp phương pháp phối chế sữa bột. Cho dù cùng toàn cầu phương pháp phối chế sữa bột đem so sánh, Hương Ngọc sữa bột cũng là có thể chiếm cư ưu thế tuyệt đối, không có một loại phương pháp phối chế sữa bột có thể cùng Hương Ngọc sữa bột đánh đồng với nhau. Này là tất cả sữa bột xí nghiệp cùng chung ý tưởng. Bọn hắn đều cho rằng Hương Ngọc sữa bột mới là tốt nhất phương pháp phối chế sữa bột. Đồng hành là Hoan Gia, trong liên vụ vì đối thủ cạnh tranh sữa bột xí nghiệp, đều không phải không thừa nhận Hương Ngọc sữa bột là một loại tốt nhất sữa bột. Nay cũng nói rõ một điểm, Hương Ngọc sữa bột đích thật là thế giới hiện nay tốt nhất phương pháp phối chế sữa bột, hơn nữa là thích hợp nhất trẻ sơ sinh phương pháp phối chế sữa bột, này thì không cách nào phủ định một điểm, cũng là đã lấy được hết thể sữa bột xí nghiệp tán đồng. Bởi vậy, những này sữa bột xí nghiệp so với người tiêu thụ, càng biết rõ Hương Ngọc sữa bột giá trị có bao nhiêu, cũng rõ ràng Hương Ngọc sữa bột sẽ cho thị trường, cho bọn họ mang đến bao nhiêu xung kích. Đối với người tiêu thụ tới nói, Hương Ngọc sữa bột ra thị trường, tuyệt đối là chuyện tốt, nhưng đối với những thứ này sữa bột xí nghiệp tới nói, vậy thì tuyệt đối không là một chuyện tốt. Lúc trước Hương Ngọc thuần sữa bỏ ra thị trường, đã cho sản phẩm về sữa tươi xí nghiệp mang đến trùng kích cực lớn, bây giờ lại xuất hiện một cái Hương Ngọc sữa bột, lại là một cái trọng lượng cấp sản phẩm. Đối sản phẩm về sữa tươi xí nghiệp mang tới xung kích, càng là chí mạng, thị trường thanh tẩy đã là đã chú định, thị trường số định mức hội một lần nữa phân phối, nhưng không nghi ngờ chút nào là, Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty có thể dựa vào Hương Ngọc thuần sữa bò cùng Hương Ngọc sữa bột, bắt được lớn nhất thị trường số định mức, đây là không cần chất vấn một điểm, cũng là tất cả đồng hành công nhận sự thực. Cho nên, những này sản phẩm về sữa tươi xí nghiệp mới sẽ lo âu buồn phiền, đối tương lai là không có chút nào xem trọng. Chỉ muốn tận lực bảo đảm xí nghiệp tổn thất sẽ không quá lớn, nhưng tổn thất lại là không cách nào tránh khỏi. Đương nhiên, đối với Hương Ngọc sữa bột, những này sản phẩm về sữa tươi xí nghiệp cũng không khả năng không tâm động, bọn họ cũng đều biết nắm giữ Hương Ngọc sữa bột, cái kia trong tương lai trên thị trường, không chỉ sẽ không thụ tổn hại, còn có thể từ đó thu lợi, do đó kiếm chắc lợi ích lớn nhất. Chỉ cần phá giải cũng phòng chế xuất Hương Ngọc sữa bột, cái kia Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty mang đến uy hiếp liền không tồn tại nữa. Còn lại sản phẩm về sữa tươi xí nghiệp cũng có thể nhờ vào đó sinh sản xuất cùng một cấp bậc phương pháp phối chế sữa bột. Có thể cùng Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty đánh lôi đài chiến, từ mà không cần lo lắng sẽ bị bức lui xuất thị trường. Chỉ bất quá, ý nghĩ này mặc dù tốt, nhưng muốn chân tránh thực đánh ra, đó là khó như lên trời. Dù sao, Tô Thị tập đoàn đẩy ra nhiều như vậy sản phẩm, không biết bao nhiêu xí nghiệp lớn đại tập đoàn, tiêu tốn lượng lớn nhân lực vật lực tài lực tiến hành phá giải, muốn phòng chế xuất đồng dạng sản phẩm. Nhưng cuối cùng đều là hào không ngoại lệ, đã thất bại, có thể nói là tổn thất nặng nề, nhưng cũng là tự làm tự chịu. Nhiều như vậy cái sản phẩm, không có một cái là thành công, miễn cưỡng phòng theo chế ra thương phẩm, cũng là bên ngoài tựa bên trong không giống, so với sản phẩm của mình đều phải kém, căn bản cũng không có đẩy ra thị trường giá trị. Cho nên, lâu như vậy tới nay, nhiều như vậy thí dụ, đã để Tô Thị tập đoàn đối thủ cạnh tranh, dưỡng thành một cái nhận thức chung. Vậy thì là không thể nào thành công phòng chế Tô Thị tập đoàn đẩy ra sản phẩm, này là không thể nào làm được, bất luận này cái xí nghiệp có đoàn thể, là mạnh mẽ đến mức nào, cuối cùng đều sẽ là giống nhau kết quả. Nguyên nhân chính là như thế, tại Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty đẩy ra Hương Ngọc sữa bột sau, Rất nhiều sữa bột xí nghiệp đều biết này là không thể nào phòng chế xuất giống nhau phương pháp phối chế sữa bột. Mặt khác, những này sữa bột xí nghiệp đều biết Hương Ngọc sữa bột sữa nguyên, cũng là cùng người khác bất đồng, là từ Hương Ngọc Nhu lấy được, mà Hương Ngọc Nhu cũng chỉ có Tô Thị tập đoàn có thể cung cấp, còn lại xí nghiệp những quốc gia khác, đều là không thể nào cung cấp giống nhau sữa nguyên. Tại không có sữa nguyên dưới tình huống, tự nhiên là không thể nào phòng chế xuất giống nhau phương pháp phối chế sữa bột. Nếu như Tô Thị tập đoàn không có thành lập Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty lời nói, cái kia còn lại sữa bột xí nghiệp còn có thể bắt được Hương Ngọc sữa bò, do đó sinh sản tương quan sản phẩm về sữa tươi, nhưng Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty thành lập, cùng với đẩy ra Hương Ngọc thuần sữa bò cùng Hương Ngọc sữa bột sau, không thể nghi ngờ là đối với ngoại giới biểu thị ra một cái ý tứ, cái kia chính là Hương Ngọc sữa bò là không thể nào đối ngoại còn lại xí nghiệp phải mở, cũng chỉ có Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty có thể thu được sinh sản quyền. Mà bây giờ Hương Ngọc thuần sữa bò cùng Hương Ngọc sữa bột nóng nảy, càng là nói rõ Tô Thị tập đoàn là không thể nào đối ngoại mở ra Hương Ngọc sữa bò, sẽ không để cho còn lại sản phẩm về sữa tươi xí nghiệp cũng thu được Hương Ngọc sữa bò. Cho nên, những này sản phẩm về sữa tươi xí nghiệp đều phi thường rõ ràng một điểm, muốn phá giải phòng chế Hương Ngọc sữa bột là chuyện không thể nào, đừng nói phá giải, liền trụ cột nhất nguyên liệu cũng không thể đạt được, chớ nói chi là sống sản xuất giống nhau sản phẩm, này là không thể nào làm được sự tình. Đến lúc này, còn lại sản phẩm về sữa tươi xí nghiệp cho dù muốn phòng chế Hương Ngọc sữa bột, cũng là không thể ra sức, liên nhập tay điểm đều không tìm được. Đương nhiên, cho dù hy vọng lại xa vời, những này sản phẩm về sữa tươi xí nghiệp cũng sẽ đi thử một chút, chỉ sẽ không đầu hàng vào quá nhiều tài nguyên, cũng sẽ không có quá lớn chờ mong, chỉ mong có thể tìm được những phương pháp khác. Cồn vật bi, chương 1701, tháng bại không oán người được. Đối sản phẩm về sữa tươi xí nghiệp lo lắng, Tô Dật cũng không để ý. Tại đẩy ra Hương Ngọc sữa bột lúc, hắn liền biết một điểm hội bao phủ toàn bộ phương pháp phối chế sữa bột thị trường, cái này cũng là mục đích của hắn. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, những này sản phẩm về sữa tươi xí nghiệp liền không hội có gì tốt kết quả, tất nhiên sẽ bị ép nhường ra thị trường số định mức, mà đây chỉ là thời gian sớm muộn vấn đề, là không cách nào tránh khỏi quá trình. Đến lúc này, những này sản phẩm về sữa tươi xí nghiệp suy sụp, liền là chuyện khó tránh khỏi. Đối với những thứ này sản phẩm về sữa tươi xí nghiệp, Tô Dật cũng không để ý bọn hắn hội có kết quả gì, bất kể là miễn cưỡng kinh doanh, vẫn là quan môn đóng cửa, hắn đều không quan tâm, điều này cũng không có quan hệ gì với hắn. Những này sản phẩm về sữa tươi xí nghiệp, cho dù hội đóng cửa, cũng cùng hắn không có quan hệ, mà là những xí nghiệp này năng lực không đủ vững vàng, không cách nào lấy ra càng tốt hơn sản phẩm. Nếu như bọn hắn có càng tốt hơn sản phẩm, vậy thì không phải là bọn hắn không sống yên lành được, mà là Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty phải đối mặt đóng cửa kết cục. Cho nên, những này sản phẩm về sữa tươi xí nghiệp cho dù hội suy yếu, cũng chỉ là bởi vì tài nghệ không bằng người, cái này cũng là không có biện pháp. Tại trên thương trường, chính là phi thường bình thường sự tình, Tô Dật một không trộm hai không đoạn, tự nhiên không có gì cảm thấy băn khoăn, hắn là thông qua công bằng cạnh tranh, quang minh chính đại đánh bại còn lại đối thủ cạnh tranh, mà không phải dùng một ít thủ đoạn hèn hạ đến ác ý cạnh tranh. Hoàn toàn khác biệt chính là, có một ít đồng hành trả đối Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty sử dụng một ít dơ bẩn thủ đoạn. Tỉ như tại Internet bôi đen Hương Ngọc sữa bột, đây mới là không chừa thủ đoạn nào. Dưới tình huống như vậy, Tô Dật tự nhiên là có thể làm được không thẹn với lương tâm, không cần cảm thấy có lỗi với còn lại người. Cho nên, cho dù bởi vì Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty quật khởi, từ đó làm cho còn lại sản phẩm về sữa tươi xí nghiệp suy yếu, hắn cũng hội cảm thấy đó là đương nhiên, mà sẽ không cảm thấy hổ thẹn. Tại lượng tiêu thụ thống kê đi ra sau, Hương Ngọc sữa bột nhất định là yếu ở quốc nội phương pháp phối chế sữa bột trên thị trường hiện lộ tài năng, nhất định sẽ trở thành tối dễ bán phương pháp phối chế sữa bột, thành vi quốc nội lượng tiêu thụ cùng doanh thu cao nhất phương pháp phối chế sữa bột, đây chính là Hương Ngọc sữa bột bước kế tiếp phải hoàn thành kế hoạch. Mà mục tiêu cuối cùng, Hương Ngọc sữa bột là muốn tại toàn cầu trong phạm vi, trở thành lượng tiêu thụ cao nhất trẻ sơ sinh phương pháp phối chế sữa bột, yếu thu được lớn nhất thị trường số định mức, đây chính là Hương Ngọc sữa bột mục tiêu cuối cùng. Đối với cái này mục tiêu, Tô Dật là cho rằng Hương Ngọc sữa bột tỷ lệ thành công là cực cao. Bởi vì, hiện tại Hương Ngọc sữa bột chỉ là tại thị trường quốc nội ra thị trường tiêu thụ, còn chưa tới đẩy ra đến những quốc gia khác, liền một cái chăn quốc thị trường ngày thứ nhất tiêu thụ, thì đến được 100 vạn bình. Theo như cứ như vậy đến phân tích lời nói, nếu như Hương Ngọc sữa bột tại toàn cầu lên một lượt thành phố tiêu thụ, triệt để tách ra tiêu thụ, Hương Ngọc sữa bột ngày đầu lượng tiêu thụ, hẳn là có thể đột phá 300 vạn bình, thậm chí là đạt đến 500 vạn bình. Đều cũng có nhưng có thể làm được, chỉ cần có đầy đủ Hương Ngọc sữa bột. Dù sao, Tô Thị tập đoàn nhưng không đơn thuần là ở quốc nội nổi danh, tại toàn cầu các nước đều được hưởng cực cao độ nổi tiếng, tại toàn cầu các nơi đều có được Tô Thị tập đoàn người ủng hộ. Nguyên nhân chính là như thế, hương ngọc sữa bột tại rất nhiều quốc gia ra thị trường, đều sẽ có một nhóm không ít người tiêu thụ chống đỡ, dù cho đơn quốc gia người ủng hộ không sánh được Trung Quốc, nhưng nhiều như vậy quốc gia gộp lại, người ủng hộ nhất định là vượt xa Trung Quốc. Cho nên, hương ngọc sữa bột tại toàn cầu đồng bộ ra thị trường lời nói, kỳ thủ ngày lượng tiêu thụ là có vọng đạt đến 500 vạn bình. Chỉ bất quá, hương ngọc nhu nuôi trồng quy mô hiện tại có hạn, không cách nào đại lượng thu được sữa bò tươi, lấy hiện nay sữa bò tươi sản lượng, tại thỏa mãn hương ngọc thuần sữa bò sinh sản nhu cầu sau, còn lại sữa bò tươi đã sinh sản không được bao nhiêu hương ngọc sữa bột. Cho nên, chịu đến sữa bò tươi sản lượng chưa đủ ảnh hưởng, hương ngọc sữa bột sản lượng cũng không cách nào sinh sản quá nhiều. Dưới tình huống như vậy, hương ngọc sữa bột là không thể nào tại toàn cầu đồng bộ ra thị trường tiêu thụ, bởi vì cũng không đủ hương ngọc sữa bột tại toàn cầu tiến hành phố hàng, cũng chỉ có thể ưu tiên thỏa mãn chăn quốc sữa bột thị trường, đợi được sản lượng tăng lên sau, sẽ chậm rãi đẩy lên những quốc gia khác. Bất kể như thế nào, hương ngọc sữa bột cuối cùng đều sẽ trải rộng toàn cầu các quốc gia, tuyệt đối sẽ không chỉ ở chăn quốc tiêu thụ. Dù sao, Tô Dật mục đích là vì quốc sản sữa bột chính diện. Không cho vào khẩu sữa bột tiếp tục xưng bá toàn bộ thị trường, nước ngoài thị trường, tự nhiên cũng liền không thể bỏ qua, không có quốc tế thị trường lời nói, vậy dĩ nhiên là không có cách nào cùng nhập khẩu sữa bột cạnh tranh. Bởi vậy, quốc tế thị trường, hắn cũng là tình thế bắt buộc, cũng sẽ dùng hương ngọc sữa bột bắt xuống. Tô Dật mục tiêu là cả toàn cầu phương pháp phối chế sữa bột thị trường, hắn yếu tại mỗi quốc gia mỗi tòa thành thị cũng có thể nhìn thấy hương ngọc sữa bột, muốn cho mỗi cái gia đình đều biết hương ngọc sữa bột, đây chính là hắn muốn làm được sự tình. Hương ngọc sữa bột cùng hương ngọc thịt bò cao lượng tiêu thụ, đã chứng minh hắn muốn mở rộng hương ngọc nhưu, do đó thay thế còn lại chủng loại nhưu, để hương ngọc nhưu trở thành thế giới chủ lưu thịt nhưu cùng bò sữa một trong, cái kế hoạch này là có rất lớn hy vọng có thể làm được, chỉ cần kéo dài đẩy ra quảng, liền nhất định có thể làm được. Lấy hương ngọc thuần sữa bò hiện nay lượng tiêu thụ, cùng với hôm nay vừa mới lên thành phố hương ngọc sữa bột đến xem, thay thế cái khác chủng loại bò sữa, trở thành toàn thế giới chủ lưu bò sữa, hoặc là trở thành toàn thế giới chủ yếu sữa nguyên một trong, vẫn có rất lớn cơ sẽ thành công. Dù sao, hương ngọc nhu sản sữa số lượng phi thường cao, phẩm chất vừa tốt qua cái khác chủng loại sữa bò, đây chính là ưu thế lớn nhất. Có lớn như vậy ưu thế, hương ngọc nhu tự nhiên là có cơ hội thay thế cái khác chủng loại bò sữa, trở thành toàn cầu chủ yếu sữa nguyên một trong. Mà hương ngọc thuần sữa bò cùng hương ngọc sữa bột ở trên thành phố sau nóng nảy, chính là chứng minh tốt nhất, nếu như hương ngọc sữa bò không tốt, cũng không khả năng có như vậy được hoan nghênh, không có cao như vậy lượng tiêu thụ rồi. Cho nên, lấy hương ngọc thuần sữa bò cùng hương ngọc sữa bột thị trường biểu hiện cùng siêu cao lượng tiêu thụ, kỳ thực đã gián tiếp chứng minh hương ngọc nhu thành công, trở thành toàn cầu chủ yếu sữa nguyên một trong, hẳn là không khó làm được, hay là đợi được hương ngọc nhu quy mô lớn lên sau, tất cả liền nước chảy thành sông. Đọc truyện tại. Xét đến cùng, vẫn là quyết định bởi ở hương ngọc nhu nuôi trồng quy mô, nếu như hương ngọc nhu quy mô không đủ lớn, cái kia hết thảy đều không cần suy nghĩ, lại nghĩ cũng là không thể nào thực hiện. Nhưng nếu như hương ngọc nhu nuôi trồng quy mô cũng đủ lớn, tại đại tới trình độ nhất định sau, mới có thể dễ dàng thực hiện bất kỳ mục tiêu. Cho nên, liên quan với để hương ngọc nhu trở thành toàn cầu chủ yếu sữa nguyên một trong cái mục tiêu này, phải làm chính là từ từ tích lũy ưu thế, tăng cao hương ngọc nhu nuôi trồng quy mô, này liền đủ rồi. Về phần hương ngọc nhu có thể thành hay không vì toàn cầu chủ yếu thịt nhu chủng loại, lấy tình huống bây giờ đến xem, kết quả vẫn là không tốt nói. Dù sao, hương ngọc thịt bò hôm nay mới vừa mới lên thành phố tiêu thụ, tự nhiên không nhìn thấy xa như vậy, dù cho ngày đầu lượng tiêu thụ không sai, nhưng kết quả làm sao, bây giờ còn là không nói chính xác. Bất quá, có một chút Tô Dật có thể khẳng định là, hương ngọc nhu hay là không cách nào trở thành toàn cầu chủ yếu thịt nhu chủng loại, nhưng trở thành chăn quốc chủ yếu thịt nhu chủng loại, hẳn là có thể làm được. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1702, chăn heo căn cứ. Tô Thị tập đoàn tại chăn quốc nắm giữ quá nhiều ưu thế, tại mở rộng hương ngọc nhu lúc, tự nhiên là biết hưởng thụ đến rất nhiều tiện lợi cùng ưu thế. Chăn quốc đối với Tô Thị tập đoàn tới nói, liền là chân chính sân nhà, nắm giữ mạnh nhất tài nguyên, rất nhiều chuyện, cũng có thể dễ dàng làm được, này được công nhận một điểm. Cho nên, Tô Thị tập đoàn tại chăn quốc mở rộng hương ngọc nhu, là có thể làm được làm ít mà hiệu quả nhiều. Huống chi, lấy chăn quốc hoàn cảnh địa lý, là phi thường yêu cầu hương ngọc nhu, hoặc là nói trồng trọt chăn nuôi chẳng không nhiều quốc gia, đều là phi thường thích hợp nuôi trồng cùng với vô cùng cần thiết hương ngọc nhu, này có thể tăng mạnh thịt bò sản lượng. Nếu như chăn quốc toàn bộ phương vị mở rộng hương ngọc nhu, để hương ngọc nhu từ từ thay thế còn lại thịt nhu chủng loại lời nói. Lấy hương ngọc nhu siêu cao sinh sôi nảy nở cùng sinh trưởng đến xem, hương ngọc nhu sẽ sử dụng chăn quốc thịt bò sản lượng đạt được thật to tăng lên, không lại yêu cầu đối ngoại nhập khẩu, thậm chí cũng có thể trở thành thịt bò lối ra nước. Nếu như toàn thế giới chỉ có Chăn Quốc nuôi trồng hương ngọc như lời nói, cái kia Chăn Quốc trở thành toàn cầu chủ yếu thịt bò lối ra nước là không hề có một chút vấn đề. Mà hương ngọc như so sánh còn lại thịt như chủng loại, liền chỉ mới có lợi mà không có chỗ xấu, mùi vị càng cao hơn, dinh dưỡng càng nhiều, nuôi trồng thuận tiện, sản lượng cao, đủ loại này ưu thế đều đủ để hương ngọc sữa bột thay thế còn lại thịt như chủng loại, này là nắm giữ tiên thiên ưu thế. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới cho rằng hương ngọc như tại Chăn Quốc nơi này là có thể thành làm chủ yếu thịt như chủng loại, do đó đại biểu cái khác thịt như chủng loại thị trường số định mức. Về phần hương ngọc như có thể thành hay không vì toàn cầu chủ yếu thịt như chủng loại một trong, bây giờ còn không tốt kết luận, chủ yếu là ra thị trường hơi ngắn, thêm vào vẫn không có tại toàn cầu ra thị trường, không cách nào thu thập số liệu dùng này đến suy luận, lấy tình huống bây giờ đến xem, chỉ có thể nói có thể làm được, nhưng cũng không phải tuyệt đối có thể làm được. Nếu như muốn đạt được một cái tương đối chính xác số liệu, vậy sẽ phải các loại một đoạn thời gian, quan sát hương ngọc như thị trường biểu hiện, hoặc là đợi được hương ngọc như tại toàn cầu ra thị trường, hương ngọc thịt bò đẩy ra đến toàn quốc sau, là có thể có một cái chính xác suy luận. Cho nên, hiện tại cũng chỉ có thể đợi, ngoài ra, không có lựa chọn khác. Chỉ bất quá, đối với Tô Dật tới nói, hương ngọc như hiện tại đã thành công một nửa, có thể trở thành toàn cầu chủ yếu sữa nguyên một trong, đây đã là một cái làm chói mắt thành tích. Hương ngọc như có thể làm đến một điểm này lời nói, đã coi như là rất đáng gờm, cho dù không cách nào thành làm chủ yếu thịt như chủng loại, cũng không tính được thất bại. Nguyên nhân chính là như thế, đối với hương ngọc như, Tô Dật cũng là cực kỳ đã hài lòng. Nếu như ngày sau Hương Ngọc Như còn có thể xuất hiện càng thành tích tốt, vậy coi như là niềm vui bất ngờ. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh thừa dịp hắn ở trong công ty, liền hướng hắn hồi báo cho một ít kế hoạch, do hắn đến làm cuối cùng định đoạn, cũng là khiến hắn hiểu rõ tập đoàn tình huống mới nhất, làm cho hắn làm ra chính xác phán đoán. Hiện nay Hương Chăn Chư nuôi trồng quy mô đã không thấp, kỳ sổ số lượng đã bắt đầu trở mình tăng lên gấp bội, lấy bây giờ gia tăng tốc độ đến coi là, bây giờ chăn heo căn cứ là không thể nào thỏa mãn Hương Chăn Chư nuôi trồng kế hoạch. Số lượng chẳng mấy chốc sẽ đầy ấp. Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, nếu như bây giờ không chuẩn bị tăng cường chăn heo căn cứ lời nói, vậy chỉ có thể khống chế hương chăn chư số lượng, không để cho tiếp tục tăng cường số lượng, ngươi cảm thấy thế nào? Không được, tuyệt đối không có thể khống chế hương chăn chư nuôi trồng số lượng, nhất định phải tiếp tục tăng cường mới được. Tô Dật lúc này nói ra, hương chăn chư bây giờ nuôi trồng quy mô, đích thật là không tính thấp, số lượng đã không ít, chỉ là của hắn mục tiêu không chỉ có riêng như thế. Dựa theo Tô Dật cho Hương Chăn Chư quyết định mục tiêu, cái kia là trở thành toàn thế giới chủ yếu lợn thịt chủng loại, lấy bây giờ quy mô, liền thỏa mãn Chăn Quốc thị trường đều không đủ lấy làm được, chớ nói chi là thay thế còn lại lợn thịt chủng loại, trở thành toàn cầu chủ yếu lợn thịt chủng loại, thì càng là không thể nào làm được, bây giờ số lượng, cũng chỉ là một cái số lẻ mà thôi, thậm chí ngay cả số lẻ cũng không bằng. Cho nên, hắn lại làm sao có khả năng thỏa mãn với bây giờ quy mô, rất sớm liền bắt đầu khống chế khởi Hương Chăn Chư số lượng. Không để cho tiếp tục tăng cường, này là không thể nào. Tại Hương Chăn Chư phương diện này thượng, Tô Dật là hy vọng càng nhiều càng tốt, ít nhất phải thỏa mãn toàn thế giới thịt heo thị trường, lại làm sao có khả năng hiện tại liền bắt đầu khống chế Hương Chăn Chư số lượng. Hắn là sẽ không làm quyết định như vậy. Bởi vậy, hắn liền cân nhắc đều không có suy tính một chút, coi như tức hủy bỏ. Sau đó, Tô Dật tiếp tục nói, không có thể khống chế Hương Chăn Chư số lượng, Hương Chăn Chư quy mô càng lớn càng tốt, không thể cho rằng đi đến khống chế Hương Chăn Chư số lượng cũng không thể đi giảm bớt Hương Chăn Chư nuôi trồng quy mô. Nếu như bây giờ chăn heo căn cứ không cách nào thỏa mãn Hương Chăn Chư nhu cầu, vậy thì tăng cường chăn heo căn cứ, bất kể là thu mua, vẫn là kiến thiết cũng có thể, chỉ cần có thể cam đoan Hương Chăn Chư số lượng có thể tiếp tục nhanh chóng tăng cường là tốt rồi. Được, ta hiểu được. Liễu Nguyệt Ảnh cũng chỉ là báo cáo Hương Chăn Chư nuôi trồng tình huống, cũng không có nghĩa người muốn khống chế Hương Chăn Chư số lượng. Đối với Hương Chăn Chư, người đồng dạng là ký thác rất lớn kỳ vọng cao. Tin tưởng Hương Chăn Chư tiếp tục phát triển là rất có khả năng, như thế nào lại muốn khống chế Hương Chăn Chư nuôi trồng quy mô, này không phải là trước sau mâu thuẫn, sở dĩ sẽ như vậy nói, chỉ là để Tô Dật hiểu rõ Hương Chăn Chư tình huống mà thôi. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, đây là chăn heo căn cứ kiến thiết phương án, mời ngươi nhìn một chút có cần hay không cải thiện địa phương. Nghe nói như thế sau, Tô Dật liền đem kiến thiết phương án cầm tới, bắt đầu nhìn lại. Liên quan với chăn heo căn cứ kiến thiết, Liễu Nguyệt Ảnh đã chuẩn bị thời gian rất lâu. Làm cặn kẽ quy hoạch, mà đều ở đây phần phương án trong sách. Tại phương án trong sách, Liễu Nguyệt Ảnh kiến nghị tại toàn thế giới các quốc gia kiến thiết nhiều chăn heo căn cứ, mà Chăn Quốc thì là đã chiếm không ít cái chăn heo căn cứ. Những này chăn heo căn cứ tổng chăn heo quy mô vì hàng năm xuất chuồng 22 triệu đầu hương chăn chư, mà những này chăn heo căn cứ cần thiết đầu tư kim ngạch vì 160 ức USD. Nếu như cái này kiến thiết kế hoạch có thể toàn bộ hoàn thành, cái kia Tô Thị Nông nghiệp công ty chăn heo quy mô là có thể đạt đến 46 triệu đầu, cũng chính là hàng năm có thể xuất chuồng 46 triệu đầu hương chăn trư, này tương đương với 150 vạn tấn thịt heo. Đương nhiên, hàng năm chỉ là sản xuất 150 vạn tấn thịt heo, còn chưa đủ để trở thành toàn cầu chủ yếu lợn thịt chủng loại, này vẫn không có toàn cầu thịt heo sản lượng một thành. Đây đương nhiên là không có cách nào thay thế phần lớn lợn thịt chủng loại, cách cái mục tiêu này, chả có chênh lệch rất lớn. Chỉ bất quá, nếu như hương chăn trư có thể đạt tới cái này loại quy mô lời nói, tại toàn thế giới bên trong, cũng coi như có không nhỏ sức ảnh hưởng rồi. Cơm, là muốn từng miếng ăn, không thể ăn một miếng thành mập mạp, muốn đạt đến mục tiêu cuối cùng, đương nhiên là yếu từng điểm hoàn thành, mà không cách nào một lần là xong. Trái tim đen u ám. Cho nên, hương chăn trư nuôi trồng quy mô, là có thể từng bước tăng lên, mà không phải lập tức hoàn thành, như vậy thị trường cũng là tiêu hóa không được. Nguyên nhân chính là như thế, Liễu Nguyệt Ảnh liền trước đưa ra cái này 160 ức USD chăn heo căn cứ, đợi được cái kế hoạch này sau khi hoàn thành, mới căn cứ tình huống thực tế đến sắp xếp phía sau kế hoạch. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1703, phương án thông qua. Liễu Nguyệt Ảnh chăn heo căn cứ kiến thiết phương án, Tô Dật rất nghiêm túc nhìn một lần. Liên quan với cái này cao tới hàng năm xuất chuồng 22 triệu đầu hương chăn trư chăn heo căn cứ, khi hắn sau khi xem, trong lòng cũng đã có quyết định. Cố nhiên, đối với một cái nuôi trồng xí nghiệp tới nói, chăn heo quy mô lập tức tăng cường gần gấp đôi, chính là phi thường mạo hiểm cách làm. Hơn nữa cái này chăn heo quy mô vượt lên gấp đôi, không phải từ 2 vị đầu tăng cường đến 4 vạn con, mà là từ 24 triệu đầu tăng cường đến 46 triệu đầu, gia tăng rồi 22 triệu đầu hương chăn trư. Đây là một cái phi thường to lớn con số. Vẹn vẹn chăn heo căn cứ kiến thiết đầu tư, liền cao tới 160 ức USD, mà mặt sau nuôi trồng tập trung vào, cũng là thiếu không đi nơi nào. Có thể nói, từ kiến thiết chăn heo căn cứ bắt đầu, đến bắt đầu xuất chuồng ra thị trường kiếm tiền, trong thời gian này ít nhất tập trung vào 200 ức USD đến 25 tỷ đô la Mỹ, thậm chí có khả năng càng nhiều. Như thế lượng lớn tập trung vào, đối với bất kỳ xí nghiệp tới nói, đều là một kiện phi thường mạo hiểm cách làm. Đổi lại còn lại nuôi trồng xí nghiệp lời nói, cho dù muốn khuyết trương đại quy mô, cũng tất nhiên sẽ không lựa chọn loại này cấp tiến phương thức, mà là sẽ chọn chậm rãi khuyết trương đại quy mô, từng bước đầu tư kiến thiết, trước tiên hoàn thành quy mô nhỏ kiến thiết, đợi được kiếm tiền có tiền lợi sau, lại tiếp tục đầu tư kiến thiết, như vậy từng bước từ từ đi, cuối cùng mới hoàn thành toàn bộ đầu tư. Đương nhiên, phương thức như thế không thể nghi ngờ là phi thường chậm rãi, cần thời gian, sẽ là gấp 10 lần, gấp 100 lần tăng cường. Mới có thể để nuôi trồng quy mô vượt lên gấp đôi. Nhưng phương thức như thế cũng là an toàn vô cùng, ít nhất phiêu lưu không sẽ như vậy cao, mà không cần lo lắng lượng lớn đầu tư trôi theo nước chảy, đối xí nghiệp tài chính đường dây cũng sẽ không có áp lực lớn như vậy, có thể càng thêm vững vàng phát triển. Dù sao, đối với những thứ này xí nghiệp tới nói, tại đầu tư trước đó, bọn hắn đầu tiên yếu suy tính là đầu tư phương diện này, có thể hay không thu hồi tập trung vào, cùng với có thể hay không sáng tạo hiệu quả và lợi ích. Này là vô cùng trọng yếu một điểm, hơn nữa bọn hắn cũng phải cân nhắc đến phiêu lưu, làm như vậy có thể hay không thất bại, cuối cùng thu không trở về đầu tư, mà dẫn đến tài chính đường dây xuất hiện to lớn lỗ hổng. Đối với phần lớn xí nghiệp tới nói, đặc biệt là xí nghiệp lớn, một khi tài chính đường dây xuất hiện lỗ hổng, đồng thời không cách nào ngột ngạt lời nói, sẽ ở trong thời gian ngắn liền sụp đổ, trong thời gian rất ngắn trong nháy mắt sụp đổ. Cho nên, tại làm tương tự lựa chọn thời điểm, những xí nghiệp này không thể không thật cẩn thận. Tận lực đem phiêu lưu khống chế đến thấp nhất, dù cho chậm một chút, cũng không muốn đi mạo hiểm lớn như vậy, vì nhanh chóng khuyết trương đại quy mô, mà đi tắt phong hiểm cực cao sự tình, chuyện này với bọn họ tới nói, là hoàn toàn không đáng giá. Chuyện U ạ toài nét chỉ bất quá, Tô Thị Nông nghiệp công ty tình huống cùng những xí nghiệp này tình huống là hoàn toàn khác nhau. Đầu tiên, Tô Thị Nông nghiệp công ty thu nhập cực cao, mỗi tháng doanh thu cùng lợi nhuận đều là một bút phi thường to lớn con số. 160 ức USD. Đối với còn lại nuôi trồng xí nghiệp tới nói, là một cái rất khó lấy ra con số, nhưng đối với Tô Thị Nông nghiệp công ty tới nói, số tiền kia mặc dù không hề ít, nhưng cũng không tính nhiều, tối thiểu, vẫn là có thể rất dễ dàng lấy ra, đối tài chính đường dây áp lực cũng sẽ không quá lớn. Cứ như vậy, cho dù 160 ức USD đầu tư toàn bộ đã thất bại, thu không trở về tiền vốn, Tô Thị Nông nghiệp công ty cũng sẽ không bởi vì cái này 160 ức USD mà ngã xuống. Huống chi? Tại Tô Thị Nông nghiệp công ty sau lưng vẫn là Tô Thị tập đoàn con vật khổng lồ này, xảy ra vấn đề gì, có Tô Thị tập đoàn chống đỡ, căn bản cũng không cần bận tâm hội có vấn đề lớn lao gì, nhiều lắm cũng chỉ là khó chịu một hồi mà thôi. Cho nên, 160 ức USD đối với Tô Thị Nông nghiệp công ty tới nói, chả thật không phải là cái gì vấn đề, đối tài chính đường dây không sẽ có cái gì rõ ràng gánh nặng. Lời nói không khách khí, khoản này 160 ức USD đầu tư, đối với những khác nuôi trồng xí nghiệp tới nói, có thể là yêu cầu dưới lớn nhất quyết tâm mới có thể lấy ra, đồng thời vẫn chưa thể một lần toàn bộ lấy ra, nhưng đối với Tô Thị Nông nghiệp công ty tới nói, cũng chỉ là một số tiền nhỏ mà thôi. Tại bất đồng vị trí bên trong, đối cùng một chuyện quyết định, cũng là hoàn thành không giống với. Quan trọng nhất là, còn lại nuôi trồng xí nghiệp sẽ lo lắng khổng lồ như vậy đầu tư hội thu không trở lại, cuối cùng mất hết vốn liếng, dẫn đến xí nghiệp tài chính đường dây xảy ra vấn đề, do đó không cách nào vận chuyển đi xuống, nhưng Tô Thị Nông nghiệp công ty nhưng không có cái lo lắng này. Dù sao, lấy Hương Chăn Trư ưu điểm cùng mị lực, đẩy ra thị trường sau, tất nhiên sẽ phi thường được hoan nghênh, hiện tại chủ yếu là chú ý vẫn không có tiến vào thị trường, nếu không, Hương Chăn Trư nhu cầu số lượng hội cực tốc tăng cường. Hiện tại chỉ có sớm chuẩn bị sẵn sàng, trước tiên đem Hương Chăn Trư nuôi trồng quy mô tăng lên, như vậy mới có thể mở rộng đến càng nhiều hơn khu vực cùng quốc gia. Chỉ cần sản lượng có thể tăng lên, Hương Chăn Trư thị trường nhất định cũng sẽ đi theo tăng lên, mà ngày sau, tiến vào thị trường sau, cũng mới có thể mở rộng đến càng nhiều hơn quốc gia, mới có thể dễ dàng tiến vào càng lớn thị trường. Một khi tiến vào thị trường tiêu thụ, khẳng định có thể rất dễ dàng liền tiêu hóa này hàng năm 4-6 triệu đầu Hương Chăn Trư sản lượng quy mô. Thị trường đối Hương Chăn Trư nhu cầu, khả năng còn xa không chỉ cái này. Có thể nói, đầu tư 160 ức USD kiến thiết chăn heo căn cứ, tăng cường hàng năm 22 triệu đầu Hương Chăn Trư xuất chuồng số lượng, là không cần lo lắng hội bán không được. Hàng ế tình huống là không thể nào tại Hương Chăn Trư xuất hiện, thị trường hoàn toàn có thể ung dung tiêu hóa những này Hương Chăn Trư. Cho nên, Tô Thị Nông nghiệp công ty tập trung vào 160 ức USD kiến thiết chăn heo căn cứ, dù cho đến tiếp sau đầu tư gộp lại, yêu cầu vượt qua 200 ức USD, cũng không cần lo lắng hội thu không trở về đầu tư. Đừng nói là 200 ức USD, coi như là 30 tỷ đô la Mỹ, cũng giống vậy có thể thu hồi hết thảy đầu tư đồng thời sáng tạo hiệu quả và lợi ích. Cái này kiến thiết phương án đầu tư tuy cao, nhưng phiêu lưu lại không cao lắm, trên căn bản, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này đầu tư là có thể thu hồi lại, cũng vì Tô Thị Nông nghiệp công ty sáng tạo to lớn hiệu quả và lợi ích, để cho chiếm lĩnh càng lớn thị trường. Đồng thời cũng có thể thanh doanh thu cùng lợi nhuận vượt lên gấp đôi. Xem xong rồi toàn bộ kiến thiết phương án, cùng với trải qua phân tích của mình sau, Tô Dật quyết định liền hết sức rõ ràng rồi. Lúc này, hắn nói ra, cái này kiến thiết phương án không có vấn đề, tranh thủ mau chóng chứng thực xuống, đồng thời mau chóng thực thi khởi công, hiểu chưa? Tốt, ta sẽ tăng nhanh kế hoạch tiến độ. Liễu Nguyệt Ảnh cũng lập tức trở về nói, ở cái này kiến thiết kế hoạch xác định được sau, mang ý nghĩa Tô Thị Nông nghiệp công ty chăn heo quy mô trong tương lai trong một đoạn thời gian, lại sẽ có tăng lên rất nhiều. Nếu như Tô Thị Nông nghiệp công ty chăn heo quy mô, có thể đạt đến hàng năm xuất chuồng 46 triệu đầu Hương Chăn Trư quy mô, cái kia là có thể thỏa mãn càng lớn thị trường nhu cầu, cũng là có thể đưa đến càng tốt hơn mở rộng hiệu quả, có thể để cho Hương Chăn Trư tiến vào càng lớn thị trường. Đến lúc này, Tô Dật muốn mở rộng Hương Chăn Trư, để Hương Chăn Trư gia nhập đa số gia đình trên bàn ăn, trở thành món chính một trong mục tiêu, mới có thể thực hiện. Cho nên, cái này tăng lên chăn heo quy mô kế hoạch, không chỉ muốn làm, hơn nữa nhất định phải mau chóng làm tốt. Có thể nói, xuất hiện đang gia tăng 22 triệu đầu Hương Chăn Trư nuôi trồng quy mô, chỉ là một cái bắt đầu mà thôi, mặt sau chả sẽ tiếp tục tăng lên chăn heo quy mô, muốn trở thành trên bàn ăn món chính, đây chính là tất nhiên chuyện cần làm. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1704, xí nghiệp lớn bệnh chung. Tại Tô Dật làm quyết định sau, Liễu Nguyệt Ảnh lại mượn cơ hội này liên quan với công ty phát triển kế hoạch cùng quy hoạch. Đối với Liễu Nguyệt Ảnh an bài kế hoạch, hắn đều không có ý kiến gì, chỉ là tại một ít trong kế hoạch gia tăng đầu tư mà thôi. Cho nên, Liễu Nguyệt Ảnh tại hội nghị này bên trong nói lên kế hoạch, Tô Dật toàn bộ thông qua được. Chủ yếu là bởi vì Liễu Nguyệt Ảnh nói lên mỗi cái kế hoạch, đều là trải qua đắn đo suy nghĩ, lại cân nhắc đến tình huống cụ thể sau mới quyết định xuống, mà không phải tùy tiện nói ra, vẹn vẹn tương quan phương diện điều tra đều chuẩn bị thời gian rất lâu, tại đây chút trong kế hoạch, đều là người bỏ ra rất lớn công phu mới chỉnh lý ra đến. Có thể nói, những này kế hoạch là thích hợp nhất Tô Thị Tập đoàn, cùng với dưới cờ mỗi cái công ty con, cũng là Tô Thị Tập đoàn muốn phát triển lớn mạnh, mà nhất định phải làm. Cho nên, Tô Dật mới sẽ thông qua toàn bộ kế hoạch, mà không có từ chối bất kỳ kế hoạch, cho dù là một cái kế hoạch đều không có không thông qua, chỉ biết dựa theo Liễu Nguyệt Ảnh kế hoạch, gia tăng cường độ cùng đầu tư đi làm, kiên quyết sẽ không giảm bớt đầu tư. Nguyên nhân chính là như thế, trận này hội nghị tiến trình là phi thường nhanh, trong thời gian thật ngắn, cũng đã quyết định rất nhiều chuyện. Nếu như tại cái khác tập đoàn lời nói, những này kế hoạch muốn chứng thực xuống, ít nhất phải trải qua mấy lần trọng muốn đáp lại, thời gian chậm thì nửa tháng trở lên, mới có thể làm ra quyết định, hơn nữa còn không thể toàn bộ chứng thực xuống, một ít kế hoạch tất nhiên sẽ gác lại, đây đều là một ít xí nghiệp lớn đại tập đoàn bệnh chung, dù cho biết rõ hội làm lỡ đến phát triển, vẫn là không cách nào nhanh chóng thông qua. Không có cách nào, dù sao những này xí nghiệp lớn, thông thường cũng không phải một người độc đại, CEO cùng chủ tịch cũng không thể tự ý quyết định, đều phải hướng về cổ đông phụ trách. Chỉ cần là trọng yếu kế hoạch, cũng phải cần cổ đông bỏ phiếu quyết định, yêu cầu đại đa số cổ đông sau khi đồng ý, những này kế hoạch mới sẽ chứng thực, sau đó lại thông qua phức tạp quá trình đi chấp hành, trong này cần thời gian đều sẽ rất dài, mà thông thường kế hoạch đạt thành sau đó đã làm trễ nải phát triển cơ hội tốt, do đó bỏ mất rất nhiều kỳ ngộ, không cách nào tiến một bước khuyết trương đại thị trường cùng tăng lên thị trường số định mức. Chuyện như vậy, tại xí nghiệp lớn trong, là chẳng lạ lùng gì, tuyệt đối không hiếm thấy. Đây chính là xí nghiệp lớn hầu như đều tồn tại tật xấu, cũng là chủ yếu thế yếu một trong. Bởi vì xí nghiệp lớn thông thường đều là do nhiều cổ đông cùng người quản lý tạo thành, mỗi người ý kiến đều là không giống nhau, muốn thống nhất ý kiến do đó thực thi một cái kế hoạch, cái kia là phi thường khó khăn, rất nhiều lúc đều cần đi qua thời gian dài thương lượng cùng rèn luyện, cái kế hoạch này mới có thể bắt đầu thực thi. Mà đồng thời, đưa ra nhiều cái kế hoạch lời nói, vậy thì càng có cái cỏ, càng không biết cần phải bao lâu mới có thể thông qua những này kế hoạch. Bất quá, tại Tô Thị tập đoàn nơi này, loại chuyện này lại là sẽ không phát sinh. Đương nhiên này không có nghĩa, Tô Thị tập đoàn cũng không phải là xí nghiệp lớn, nếu như Tô Thị tập đoàn không lớn lắm xí nghiệp lời nói, cái kia toàn thế giới cũng không có bao nhiêu xí nghiệp lớn, thậm chí là một nhà đều không có. Dựa theo nghiêm ngặt ý nghĩa phân chia lời nói, Tô Thị tập đoàn là tuyệt đối thuộc về cỡ lớn xí nghiệp cấp bậc này, đồng thời vượt xa cỡ lớn xí nghiệp tiêu chuẩn, bao nhiêu xí nghiệp lớn quy mô cũng không bằng Tô Thị tập đoàn. Chớ nói chi là doanh thu cùng lợi nhuận, thì càng là có thêm chênh lệch thật lớn. Cho nên, Tô Thị tập đoàn tuyệt đối xem như là cỡ lớn xí nghiệp, nhưng không có một ít cỡ lớn xí nghiệp bệnh chung. Điều này là bởi vì Tô Thị tập đoàn cùng những đại xí nghiệp khác có sự bất đồng rất lớn, trong đó một điểm chính là không có nhiều như vậy cổ đông, từ không cần muốn hướng về nhiều như vậy cổ đông bàn giao. Tại rất nhiều lúc, nhiều người không nhất định sức mạnh lớn, trái lại có thể bởi vì nhiều người mà làm lỡ việc tình, mà ở xí nghiệp trong. Cao tầng quản lý cùng cổ đông càng nhiều, thì càng là khó mà thành sự, mỗi người đều muốn quản lý một cái, hơn nữa mỗi cái kế hoạch đều cần thông qua tất cả mọi người đồng ý mới có thể thực thi, này liền rất nhiều chuyện đều sẽ được làm trễ nãi. Nguyên nhân chính là như thế, một ít xí nghiệp lớn muốn chuyển hình liền là phi thường khó khăn, bởi vì rất khó làm cho tất cả mọi người đồng ý, mà muốn tiến hành đại đầu tư. Cũng là đồng dạng phi thường khả năng. Tại ai giữ ý nơi dưới, một ít kế hoạch tự nhiên là rất khó tiếp tục tiến hành. Đây là một chút xí nghiệp lớn không cách nào tránh khỏi vấn đề, dù cho mọi người đều biết bệnh trạng vị trí, vẫn là không cách nào thay đổi loại cục diện này, hiệu suất căn bản không có biện pháp tăng cao. Thế nhưng, Tô Thị tập đoàn liền hoàn toàn không có tình huống như thế, tuy rằng Tô Thị tập đoàn không tính là một người độc đại, nhưng chân chính làm quyết sách người, cũng chỉ có Tô Dật, cùng với Liêu Nguyệt Ảnh, người trước là chủ tịch, người sau là chủ tịch tập đoàn, ngoài ra, liền không có cái khác cổ đông. Có thể nói, Tô Thị tập đoàn bất kỳ kế hoạch chỉ phải đi qua Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh hai người sau khi đồng ý, là có thể lập tức tiến hành, mà không cần phải nữa hướng về những người khác bàn giao. Cho nên, Tô Thị tập đoàn phát triển kế hoạch, mới có thể lấy thời gian nhanh nhất đi thực thi mà còn thành, có thể nắm lấy càng nhiều hơn cơ hội. Đây là Tô Thị tập đoàn có thể trong thời gian ngắn như vậy phát triển đến loại này quy mô nguyên nhân chủ yếu một trong. Tô Dật sở dĩ không đồng ý khiến người khác nhập cổ phần, phương diện này cũng coi như là hắn lo lắng một trong. Không muốn để cho tập đoàn có quá nhiều cổ đông, do đó để một ít chuyện trở nên phức tạp hơn một ít. Mà trên thực tế, chứng minh ý nghĩ của hắn là đúng, nếu như hắn lúc đó khiến người khác nhập cổ phần lời nói, hay là Tô Thị tập đoàn cũng không phải là xuất hiện tại bộ dáng này, phát triển cũng sẽ không giống hiện tại cái này sao được, quy mô tự nhiên là yếu mất giá rất nhiều, này chứng minh hắn vẫn là có dự kiến trước. Tại Tô Thị tập đoàn nơi này, có thể chân chính làm chủ quyết định người, ngoại trừ Tô Dật bên ngoài, chính là Liễu Nguyệt Ảnh. Mà người sau là trực tiếp về phía trước người hồi báo. Quan trọng nhất là, Tô Dật cực kỳ tín nhiệm Liễu Nguyệt Ảnh, cơ hồ đem toàn bộ tập đoàn đều giao cho người quản lý, này làm cho người nói lên kế hoạch có thể không trở ngại chút nào vận chuyển lại, mà người cũng chưa từng có khiến hắn thất vọng qua, nói lên kế hoạch, cuối cùng đều đã có rất không tệ hồi báo, đây càng là tạo thành tốt tuần hoàn, đây chính là Tô Thị tập đoàn có thể nhanh chóng phát triển tới hôm nay loại này quy mô trọng yếu nguyên nhân. Tại bầu không khí như thế này dưới, Tô Thị tập đoàn công nhân làm việc cũng sẽ thoải mái rất nhiều, chí ít không thể nào không biết nghe ai lời nói tốt sau, sẽ không một cái đầu hai cái đại. Bởi vậy, Tô Thị tập đoàn hiệu suất làm việc, so với những đại sĩ nghiệp khác, không biết yếu nhanh hơn bao nhiêu lần. Tại Liễu Nguyệt Ảnh hồi báo xong công tác, cùng với nói lên kế hoạch đều nhất nhất thông qua sau, Tô Dật bắt đầu đề xuất ý nghĩ của mình, muốn để cho nàng đi chấp hành, mà hắn muốn làm bây giờ sự tình, là liên quan với Kim Duyên tập đoàn. Dựa theo cổ phần đến coi là, Kim Duyên tập đoàn cũng coi như là Tô Thị tập đoàn công ty con một trong, chỉ là bất kể là quy mô, vẫn là sức ảnh hưởng, Kim Duyên tập đoàn đều xa kém xa còn lại công ty con, không cách nào cùng hắn đánh đồng với nhau. Dù sao, Kim Duyên tập đoàn lợi nhuận không thấp, nhưng so với Tô Thị tập đoàn còn lại công ty con, tỉ như Tô Thị thực phẩm công ty, Dạ Lạc tập đoàn cùng Nhạc Phỉ tập đoàn vân. Vân công ty con, liền kém xa, liền người sau 1/10 đều không có, căn bản cũng không xem như là một cái cùng cấp bậc xí nghiệp. Đến lúc này, Kim Duyên tập đoàn tại Tô Thị tập đoàn nơi này, chiếm tỷ lệ tự nhiên không cao lắm, chỉ là một phần rất nhỏ. Cồn vật bi, chương 1705, 50 tỷ nguyên kế hoạch. Tại Tô Thị tập đoàn hết thể công ty con bên trong, Kim Duyên tập đoàn chiếm tỷ lệ cũng không cao. Có thể nói, đối với Tô Thị tập đoàn tới nói, Kim Duyên tập đoàn là không trọng yếu nhất công ty con, thuộc về có cũng được mà không có cũng được tồn tại. Bởi vì, Kim Duyên tập đoàn đối với Tô Thị tập đoàn, cũng không hề đưa đến cái gì trọng yếu tác dụng, không có chỗ nào có thể giúp thượng Tô Thị tập đoàn, ngược lại, lại là cần muốn sử dụng đến Tô Thị tập đoàn tài chính dùng hắn phát triển. Đến lúc này, tại Tô Thị tập đoàn nơi này, Kim Duyên tập đoàn tự nhiên là có cũng được mà không có cũng được, cũng không giống cái khác công ty con trọng yếu như vậy. Bất quá, Kim Duyên tập đoàn tại Tô Thị tập đoàn chiếm tỷ lệ mặc dù không cao, nhưng bởi Tô Dật hiện tại yêu cầu Kim Duyên tập đoàn dùng mà đối phó nhất phẩm Châu tập đoàn, Kim Duyên tập đoàn có thể trở thành hắn công kích Giang gia vũ khí. Nguyên nhân chính là như thế, hắn vẫn là vô cùng coi trọng Kim Duyên tập đoàn phát triển, dù cho chiếm tỷ lệ không cao, cũng như trước khiến hắn làm quan tâm Kim Duyên tập đoàn. Mà bây giờ, Tô Dật chính là chuẩn bị gia tăng cường độ phát triển Kim Duyên tập đoàn, để này món vũ khí trở nên càng mạnh hơn một chút, như vậy mới có thể đánh giết kẻ địch trước mắt. Bởi vậy, hắn hiện tại chính là hướng về Liễu Nguyệt Ảnh đưa ra một ít kế hoạch, chuẩn bị để cho nàng đi cùng Kim Duyên tập đoàn phối hợp, sau đó mau chóng khiến những này kế hoạch thực thi, đây chính là hắn mục chuẩn bị trước chuyện cần làm. Tại mấy ngày qua nói, Tô Dật đã nghĩ đến rất lâu, liên quan với Kim Duyên tập đoàn phát triển, hắn cũng có một ít ý nghĩ, đồng thời chuẩn bị đi thực thi. Cứ việc, khi hắn gia nhập sau, Kim Duyên tập đoàn phát triển có thể nói là tăng nhanh như gió, quy mô của nó so với trước kia lớn hơn vài lần đều có dư, doanh thu cùng lợi nhuận đều so với trước đây tăng gấp mấy lần, chỉ là hắn vẫn như cũ cảm thấy Kim Duyên tập đoàn quy mô không đủ lớn, còn cần tiếp tục phát triển mới được. Hiện nay, Kim Duyên tập đoàn chỗ mở cửa điếm, hắn lợi nhuận tình huống đều vô cùng tốt, cứ việc tại số lượng thượng không sánh được nhất phẩm Châu tập đoàn, nhưng đan ra cửa hàng Châu báo lợi nhuận, lại là muốn so nhất phẩm Châu cửa hàng Châu báo cao. Tại Tô Dật nhập cổ phần Kim Duyên tập đoàn sau, Kim Duyên tập đoàn gia tăng cửa hàng Châu báo, đều là lựa chọn tại nhất phẩm Châu cửa hàng Châu báo bên cạnh hoặc đối diện, hai nhà cửa hàng Châu báo vị trí đều cách phải vô cùng gần, liền như vậy hình thành kịch liệt nhất đối kháng cùng cạnh tranh. Loại này cạnh tranh dưới, một nhà cửa hàng Châu báo chuyện làm ăn được rồi, mặt khác một nhà cửa hàng Châu báo chuyện làm ăn tự nhiên sẽ hạ thấp. Mà Kim Duyên tập đoàn có Tô Dật chống đỡ, có thể được đến lượng lớn giá rẻ phỉ thúy cùng chân châu, do đó so với nhất phẩm Châu tập đoàn có rất lớn ưu thế, có thể càng thêm hấp dẫn người tiêu thụ, lấy giá rẻ bán ra chân châu cùng phỉ thúy, nhưng lợi nhuận lại là càng cao hơn. Dưới tình huống như vậy, Kim Duyên cửa hàng Châu báo chuyện làm ăn, đương nhiên phải so với nhất phẩm Châu cửa hàng Châu báo được. Bởi vì nhất phẩm Châu cửa hàng Châu báo khách hàng đều bị Kim Duyên cửa hàng Châu báo hấp dẫn đã tới. Như thế thứ nhất, Kim Duyên cửa hàng Châu báo lợi nhuận tình huống, tự nhiên là muốn so nhất phẩm Châu cửa hàng Châu báo muốn xịn. Đến lúc này, một nhà tập đoàn nằm ở bay lên kỳ, mà đổi thành bên ngoài một nhà tập đoàn lại là ở vào hạ xuống tình huống, thế cuộc là vừa xem hiểu ngay. Bất quá, nát thuyền cũng có 3 cân thiết, nhất phẩm Châu tập đoàn bất kể nói thế nào, đều là quốc nội tiệm Châu báo nghiệp long đầu xí nghiệp. Thực lực đó là quốc nội Châu báo nghiệp hàng đầu, cho dù hiện tại nằm ở thời kỳ suy bại, cũng không thể nhanh như vậy gục bế. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật muốn đánh đổ nhất phẩm Châu tập đoàn, hiện nay vẫn không có biện pháp làm được, chí ít tạm thời là không thể nào thành công. Dù sao, nhất phẩm Châu tập đoàn cửa hàng Châu báo, kỳ sổ số lượng trả là vượt xa Kim Duyên tập đoàn, đây là một đại ưu thế, mà Kim Duyên tập đoàn cũng không có biện pháp làm được đánh lén nhất phẩm Châu tập đoàn hết thảy cửa hàng Châu báo. Đây càng là sẽ trở thành nhất phẩm Châu tập đoàn có thể tiếp tục kiên trì nguyên nhân chủ yếu. Cho nên, Tô Dật phi thường rõ ràng dựa vào Kim Duyên tập đoàn bây giờ quy mô, vẫn là không đủ để thanh nhất phẩm Châu tập đoàn chân chính đánh đổ, để cho không cách nào nữa có vươn mình cơ hội. Đối với cái này một điểm, hắn là phi thường rõ ràng, cái này cũng là hắn tại sao muốn thêm đại phát triển Kim Duyên tập đoàn cường độ, liền là muốn cho Kim Duyên tập đoàn trưởng thành, làm cho hắn mau chóng nắm giữ đánh đổ nhất phẩm châu tập đoàn thực lực. Tô Dật biết muốn làm đến một điểm này, Kim Duyên tập đoàn dưới cờ cửa hàng châu đáo, chí ít phải cùng nhất phẩm châu tập đoàn gần như, đồng thời những này cửa hàng châu đáo đều phải chạy đến nhất phẩm châu cửa hàng châu đáo phụ cận, dùng này cướp đi nhất phẩm châu khách hàng, để cho không cách nào kinh doanh xuống đi. Cho nên, hắn hiện tại liền tiếp tục đầu tư Kim Duyên tập đoàn cửa hàng châu đáo, tiếp tục tăng cường cửa hàng châu đáo số lượng, để cho tăng cường đến cùng nhất phẩm châu tập đoàn cùng số lượng lượng cấp. Liên quan với cái kế hoạch này, Tô Dật đã suy tính mấy ngày, trong lòng có quyết định. Cuối cùng, hắn nói với Liêu Nguyệt Ảnh, ta chuẩn bị để Kim Duyên tập đoàn khởi động 100 triệu đầu tư kế hoạch, khoản này đầu tư đem dùng cho tại toàn quốc mở cửa hàng châu đáo, tăng cường ra Kim Duyên cửa hàng châu đáo. Đối với Tô Dật làm quyết định, Liễu Nguyệt Ảnh thông thường đều là sẽ không phản đối, tối đa cũng chỉ là để một ít kiến nghị. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, đối với Kim Duyên tập đoàn tới nói, bây giờ thật là tăng cường cửa hàng châu đáo thời cơ tốt nhất, có thể mượn cơ hội này khuyết trương đại thị trường số định mức, tăng cường tại tiệm châu đáo nghiệp sức ảnh hưởng, tuy rằng ước đầu tư, ra cửa hàng châu đáo cái kế hoạch này, dù sao có phần cấp tiến, phiêu lưu không thấp, nhưng chỉ cần Kim Duyên tập đoàn có thể dài hạn nắm giữ giá rẻ chân châu cùng phỉ thúy con đường, ngọn gió kia hiểm liền sẽ rơi xuống thấp nhất. Cái này, đầu tư không có vấn đề gì. Vậy thì tốt, việc này liền từ ngươi sắp xếp, mau chóng cùng Kim Duyên tập đoàn bắt được liên lạc, tranh thủ sớm ngày chứng thực xuống. Tô Dật nói ra, nghe nói, Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nói, được, ta sẽ vào hôm nay liên hệ Kim Duyên tập đoàn, để cho mau chóng làm ra quyết đoán, bên kia có cái trả lời, ta ngay lập tức sẽ thông báo ngươi. Dựa theo Kim Duyên tập đoàn cổ phần tỷ lệ tới nói tính, Tô Dật nắm giữ 95% cổ phần, cho nên khoản này cao tới ước nguyên đầu tư, hắn cần muốn lấy ra ước nguyên, mà Tần gia nắm giữ 5% cổ phần, cái kia liền cần tập trung vào ước nguyên, hợp làm ước nguyên. Nếu như cái này đầu tư kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành lời nói, cái kia Kim Duyên tập đoàn đều sẽ tăng cường cửa hàng châu đáo, kỳ môn điếm tổng sản lượng đem đạt đến ra nhiều. Đến lúc này, Kim Duyên tập đoàn cửa hàng châu đáo số lượng, đem sẽ không ít hơn nhất phẩm châu tập đoàn, tại số lượng thượng, đã đủ để cùng nhất phẩm châu tập đoàn địa vị ngang nhau, tại cửa hàng châu đáo quy mô thượng cũng sẽ không thua nhất phẩm châu tập đoàn, thậm chí vượt qua nhất phẩm châu tập đoàn. Dù sao, Tô Dật mặt sau mở cửa hàng châu đáo, đều theo chiếu cao quy cách lắp ráp, diện tích cùng trang trí đều là lên đẳng cấp, đương nhiên phải so với bình thường cửa hàng châu đáo càng tốt hơn, cũng là so với nhất phẩm châu cửa hàng châu đáo muốn xịn rồi. Như thế thứ nhất, chỉ cần Kim Duyên tập đoàn nắm giữ ra cửa hàng châu đáo lời nói, này sẽ thành vi quốc nội đứng đầu nhất châu đáo xí nghiệp một trong, không có chút nào sẽ thua bởi nhất phẩm châu tập đoàn, mà ở một ít trên phương diện, càng có ưu thế. Quan trọng nhất là, này mới tăng thêm ra cửa hàng châu đáo, đều sẽ giống như trước đây, mở tại nhất phẩm châu cửa hàng châu đáo phụ cận, tranh thủ làm được mỗi một nhà nhất phẩm châu cửa hàng châu đáo đối diện hoặc là bên cạnh, đều có một nhà Kim Duyên cửa hàng châu đáo, này chính là cái này đầu tư kế hoạch trọng điểm vị trí. Cứ như vậy lời nói, Tô Dật mới có thể sử dụng tốt nhất lợi dụng Kim Duyên tập đoàn ưu thế, đối với nhất phẩm châu tập đoàn hình thành tối sự đả kích chí mạng. Cồn vật bi. Chương 1706, đầu tư tỷ lệ 50 tỷ nguyên đầu tư, 3.200 ra cửa hàng châu đáo, đây chính là Tô Dật chuẩn bị thực thi kế hoạch. Dựa theo cái này đầu tư kế hoạch, chỉ cần Kim Duyên tập đoàn thanh này 3.200 ra cửa hàng châu đáo thuận lợi lái lời nói, chuyện này sẽ trở thành một cỗ sức mạnh rất mạnh. Đến lúc đó, nhất phẩm châu tập đoàn cho dù không chết cũng tàn tật xuống, mà dựa theo xuất hiện đang phát triển xu thế đến xem, đây là tất nhiên sẽ phát sinh kết quả, không thể tránh khỏi. Bởi vì đối mặt thế tới hung hăng Kim Duyên tập đoàn, nhất phẩm châu tập đoàn từ trước đến nay đều không có tìm được ứng phó phương pháp, chỉ có thể bị đánh cho liên tục lùi về phía sau, hắn thị trường số định mức tại từ từ nhỏ dần. Lấy tình huống bây giờ đến xem, các loại Kim Duyên tập đoàn triệt để trưởng thành, nhất phẩm châu tập đoàn càng là không thể làm gì, cũng chỉ có thể bó tay chịu trói rồi. Thời điểm đó nhất phẩm châu tập đoàn cũng sẽ đi vào tuyệt lộ, mà không có bất kỳ đường lùi, ngông cuồng tự đại nhất phẩm châu tập đoàn cũng sẽ ầm ầm ngã xuống đất, từ lâu không còn nữa lúc trước độ cao. Đương nhiên, Tô Dật biết bây giờ nói những này, còn vì thời thượng sớm. Dù sao, cái này 3.200 ra cửa hàng châu đáo đầu tư kế hoạch, hắn cũng chỉ là vừa vặn nói ra mà thôi, mà Kim Duyên tập đoàn vẫn không có đồng ý chấp hành cái kế hoạch này. Cho dù Tần gia đồng ý Tô Dật kế hoạch, nguyện ý đầu tư mở 3.200 ra cửa hàng châu đáo, cũng không phải lập tức là có thể lái, dù cho toàn lực tiến hành, cũng là cần rất nhiều thời gian mới có thể hoàn thành cái kế hoạch này. Đừng nói cái này 3.200 ra cửa hàng châu đáo đầu tư kế hoạch, trước đó Kim Duyên tập đoàn đầu tư kế hoạch, cũng chính là tại toàn quốc các nơi tăng cường 1.350 gia cửa hàng châu báu, hiện tại cũng vẫn không có toàn bộ hoàn thành. Cứ việc, Kim Duyên tập đoàn đã toàn lực tiến hành những này chi nhánh kế hoạch, tại tài chính sung túc dưới tình huống, có thể bằng tốc độ nhanh nhất tiến hành. Thế nhưng, 1.350 gia cửa hàng châu báu, không phải là một cái số lượng nhỏ, cũng không phải có thể nhanh như vậy hoàn thành. Cửa hàng châu báu cùng kem điếm là không giống với, người sau cần có diện tích nhỏ, trang trí cũng nhanh. Hơn nữa tại rất nhiều nơi cũng có thể mở, cho nên, có thể trong thời gian rất ngắn liền tăng cường rất nhiều ra. Nhưng người trước liền không giống nhau, cửa hàng châu báu cần diện tích lớn, thêm vào trang trí cũng là xa hoa trang trí, này cũng phải cần rất nhiều thời gian, hơn nữa chọn vị trí cũng là phi thường trọng yếu, đại đa số địa phương đều không thích hợp mở cửa hàng châu báu. Quan trọng nhất là, Tô Dật còn muốn cầu những này cửa hàng châu báu, nhất định phải mở tại nhất phẩm châu cửa hàng châu báu bên cạnh hoặc đối diện, chí ít yêu cầu mở tại nhất phẩm châu phụ cận. Yêu cầu này, càng là gia tăng rồi không ít độ khó, cần phải hao phí thời gian sẽ dài hơn. Nguyên nhân chính là như thế. Cái này tăng cường 1.350 gia cửa hàng châu báu kế hoạch, đến nay đều vẫn không có toàn bộ hoàn thành, chỉ là hoàn thành tương đương một phần, còn lại còn chưa mở lên, nhưng cũng sắp rồi. Vẹn vẹn 1.350 gia cửa hàng châu báu đầu tư kế hoạch, liền cần thời gian dài như vậy, chớ nói chi là lần này hội một lần mở 3.200 gia, cho dù là tài chính sung túc, cũng là cần rất nhiều thời gian mới có thể hoàn thành. Đối với cái này một điểm, Tô Dật phi thường rõ ràng, hắn cũng biết cái kế hoạch này là không thể nào nhanh như vậy liền hoàn thành, là yêu cầu không ít thời gian đi làm. Bởi vậy, hắn tại trong kế hoạch cũng nhắc tới cái này 3.200 gia cửa hàng châu báu kế hoạch, có thể lấy thu mua làm chủ, chính là thu mua sẵn có cửa hàng châu báu, sau đó tiến hành quyết định cải tạo hoặc sửa chữa lại, đem hắn trang trí thành Kim Duyên cửa hàng châu báu phong cách, như vậy là có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đương nhiên, Tô Dật cũng không khả năng đồng ý vì hoàn thành cái kế hoạch này, tiểu tùy tiện thu mua một ít cửa hàng châu báu. Đối với thu mua được cửa hàng châu báu, hắn cũng là có mấy điểm yêu cầu, nhất định phải phù hợp điều kiện, mới có thể tiến hành thu mua, hoặc là không thể thu mua. Đầu tiên, cửa hàng châu báu diện tích không thể quá nhỏ, sau đó, cửa hàng châu báu trang trí cũng không thể quá lâu, cuối cùng là xa hoa trang trí, quan trọng nhất là, này cửa hàng châu báu địa chỉ, nhất định phải ở vào nhất phẩm châu cửa hàng châu báu phụ cận. Càng tiếp cận càng tốt. Chỉ có thỏa mãn này 3 điều kiện, mới có thể cân nhắc phải chăng thu mua xuống, nếu như không thể thỏa mãn những điều kiện này lời nói, vậy thì nhất định không thể nhận mua. Cho nên, Tô Dật để Kim Duyên tập đoàn thu mua, cũng không phải là cái gì cửa hàng châu báu cũng có thể thu mua, vẫn có mấy điểm yêu cầu. Bất kể như thế nào, cho dù hắn nói ra mấy điểm yêu cầu, nhưng cũng lấy tiến hành thu mua lời nói, vẫn là có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Có thể mau hơn để Kim Duyên tập đoàn tăng cường 3.200 gia cửa hàng châu báu, ít nhất so với từ đầu chọn vị trí, trang trí cửa hàng châu báu yếu tiết kiệm rất nhiều thời gian. Chỉ cần Kim Duyên tập đoàn cửa hàng châu báu có thể đạt đến 6.000 nhà lời nói, vậy thì không sợ bất kỳ châu báu nhãn hiệu, bao quát nhất phẩm châu tập đoàn ở bên trong. Vào lúc đó, Kim Duyên tập đoàn sắp trở thành quốc nội tiệm châu báu nghiệp bá chủ, cho dù tại toàn cầu trong phạm vi, cũng là thuộc về đứng đầu nhất châu báu xí nghiệp một trong. Quan trọng nhất là làm Kim Duyên tập đoàn đạt tới cái này loại quy mô sau, nhất phẩm châu tập đoàn làm mất đi năng lực chống đỡ, cũng sẽ bị triệt để đánh đổ, bởi vì người sau đã bắt đầu suy yếu, này kéo dài, nhất phẩm châu tập đoàn tự nhiên không cách nào chống lại càng ngày càng cường thế Kim Duyên tập đoàn, được đánh đổ cũng chính là nhất định sự tình. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, có Tô Dật cùng Tô Thị tập đoàn chống đỡ, Kim Duyên tập đoàn tương lai rất nhanh sẽ đạt tới cái này loại quy mô. Nếu như không phải Kim Duyên tập đoàn có loại tiềm lực này lời nói, nhất phẩm châu tập đoàn cũng sẽ không trong khi vì đại họa tâm phúc, phí hết tâm tư muốn phải trừ hết Kim Duyên tập đoàn, chỉ là một mực chưa thành công mà thôi. Đang nói ra cái kế hoạch này sau, Tô Dật liền để Liễu Nguyệt Ảnh đi liên hệ Kim Duyên tập đoàn, mau chóng để cái kế hoạch này chứng thực xuống. Về phần Kim Duyên tập đoàn Tần Gia hội sẽ không đồng ý cái kế hoạch này, hắn là không có chút nào lo lắng, hắn cho rằng Tần Gia chỉ yếu hơi có chút lâu dài ánh mắt, đều không thể không đồng ý cái này đầu tư kế hoạch. Dù sao, 50 tỷ nguyên đầu tư tuy cao, nhưng tăng cường 3.200 gia cửa hàng châu báu, đối Kim Duyên tập đoàn tuyệt đối là hữu ích vô hại. Bởi vì dựa theo Kim Duyên tập đoàn tình huống bây giờ, cùng với trưởng Tô Dật còn có thể vì đó cung cấp giá rẻ trân châu cùng phỉ thúy, tốt đẹp như vậy thời cơ, lẽ ra nên tối cần chuyện cần làm chính là lớn số lượng tăng cường cửa hàng châu báu, dưới cờ cửa hàng châu báu càng nhiều, là có thể thu hoạch được càng nhiều hơn lợi ích. Chỉ cần cửa hàng châu báu số lượng tăng nhanh, Kim Duyên tập đoàn không chỉ có thể cam đoan doanh thu tăng cường, còn có thể tăng lên lợi nhuận, hai người hoàn toàn thành tỷ lệ thuận. Đến lúc này, Kim Duyên tập đoàn giá trị thị trường nhất định sẽ tăng lên, cái này 50 tỷ đầu tư kế hoạch, tất nhiên để Kim Duyên tập đoàn đánh giá đáng giá lấy tăng lên, hơn nữa tăng lên đánh giá giá trị không ngừng 50 tỷ nguyên đơn giản như vậy, mà là càng cao hơn. Mà Tần gia tại Kim Duyên tập đoàn cổ phần mặc dù không nhiều, nhưng là nắm giữ 5%, Kim Duyên tập đoàn đánh giá giá trị tăng lên, đây là đối với bọn họ là có bách lợi không một tệ, trong tay bọn họ nắm giữ cổ phần giá trị mới sẽ càng ngày càng đăng giá, trong đó chỗ tốt là nhiều vô cùng. Trọng yếu nhất, như thế một cái 50 tỷ kế hoạch, Tần gia chỉ cần thanh toán 25 ức nguyên, mà còn lại bộ phận, để cho Tô Dật cũng chính là Tô Thị tập đoàn gánh chịu. Có thể nói, cái kế hoạch này đối Tần gia gánh nặng là vô cùng nhỏ, bọn hắn cũng là Nhạc Kiến Kỳ thành, tự nhiên không thể không đồng ý cái kế hoạch này, ngược lại, bọn hắn còn có thể giơ hai tay tán thành, sau đó đại lực chống đỡ cái kế hoạch này. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới không lo lắng cái kế hoạch này sẽ gặp phải trở ngại, hắn tin tưởng hội rất nhanh sẽ thông qua. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1707, Tần gia đồng ý. Liên quan với Kim Duyên tập đoàn 3.200 gia cửa hàng châu đáo kế hoạch, Tô Dật là có lòng tin có thể thuận lợi khởi động. Dù sao, cái kế hoạch này đối Tần gia tới nói, cũng là có rất nhiều chỗ tốt, phiêu lưu lại cực nhỏ, cớ sao mà không làm. Quan trọng nhất là, Tô Dật ngoại trừ hứa hẹn hội tập trung vào 475 ức nguyên bên ngoài, trả hướng về Kim Duyên tập đoàn bảo đảm hội cung cấp càng nhiều hơn chân châu cùng phỉ thúy, tốt thỏa mãn tập đoàn càng lớn nhu cầu số lượng. Tại Kim Duyên tập đoàn gia tăng rồi 3.200 gia cửa hàng châu đáo sau, đối chân châu cùng phỉ thúy nhu cầu, tự nhiên sẽ mức độ lớn tăng cường. Nếu như Tô Dật có thể cung cấp càng nhiều hơn chân châu cùng phỉ thúy, do đó thỏa mãn những này cửa hàng châu đáo nhu cầu, vậy cũng không cần lo lắng những này cửa hàng châu đáo hội không có sinh ý, hoàn toàn có thể mượn này giá rẻ chân châu cùng phỉ thúy đến hấp dẫn người tiêu thụ. Cho nên, Kim Duyên tập đoàn 3.200 gia cửa hàng châu đáo kế hoạch nhìn như liên quan với cấp tiến, nhưng tại loại ưu thế này trước mặt, kỳ thực phiêu lưu là cực thấp. Đến lúc này, Tần gia lại càng không có lý do từ chối cái kế hoạch này, cơ hội tốt như vậy, đều nắm chắc không nổi, vậy cũng chỉ có thể nói rõ ánh mắt của bọn họ thiện cận. Quan trọng nhất là, Tô Dật hứa hẹn, vừa là biểu thị chính mình phát triển Kim Duyên tập đoàn quyết tâm, lại là một cái nhắc nhở, cho Tần gia nhắc nhở. Hắn có thể vì Kim Duyên tập đoàn cung cấp rất nhiều giá rẻ phỉ thúy cùng chân châu, để sự nhanh chóng phát triển, đồng thời, cũng là có thể lựa chọn đầu tư còn lại châu đáo xí nghiệp, sau đó dùng hắn đối phó Kim Duyên tập đoàn. Đổi một câu nói, chính là Tần gia không muốn phối hợp, không cho Tô Dật kế hoạch thông qua lời nói, hắn là có thể lập tức từ bỏ Kim Duyên tập đoàn, ngược lại lựa chọn còn lại châu đáo xí nghiệp, phát triển còn lại châu đáo xí nghiệp, sau đó có thể dùng mà đối phó Kim Duyên tập đoàn, mà mất đi của hắn ủng hộ sau. Kim Duyên tập đoàn chính là lão đà lão đảo, căn bản cũng không có năng lực chống đỡ. Cho nên, hắn vừa có thể để cho Kim Duyên tập đoàn phồn hoa, lại có thể để Kim Duyên tập đoàn trong nháy mắt suy yếu, này hoàn toàn quyết định bởi với hắn trong một ý nghĩ. Hơn nữa, Tô Dật chẳng những có thể lấy từ bỏ Kim Duyên tập đoàn, còn có thể cùng Kim Duyên tập đoàn lớn nhất đối thủ cạnh tranh, Nhất Phẩm Châu tập đoàn hợp tác, mà Nhất Phẩm Châu tập đoàn cũng sẽ phi thường hoan nghênh hắn, nguyện ý trả giá không ít cổ phần, đổi sự gia nhập của hắn. Nếu như hắn gia nhập Nhất Phẩm Châu tập đoàn, cái kia Kim Duyên tập đoàn tận thế liền đã đến. Liên quan với điểm này, Tần gia không thể không biết, bọn hắn đều phi thường rõ ràng Kim Duyên tập đoàn đối Tô Dật tới nói, có cũng được mà không có cũng được, chỉ là tương đương với một cái khá tốt dùng công cụ, nhưng đối với Kim Duyên tập đoàn tới nói, người sau lại là không thể thiếu chủ lực, một khi không có cái này trụ cột, Kim Duyên tập đoàn cho dù không sẽ trong nháy mắt ầm ầm ngã xuống đất, cũng là không xê xích bao nhiêu. Nguyên nhân chính là như thế. Tần gia nếu như không muốn nhìn thấy Kim Duyên tập đoàn diệt vong lời nói, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lựa chọn phối hợp kế hoạch của hắn, chỉ có thể chấp hành mà không cách nào từ chối, bởi vì Kim Duyên tập đoàn đã không thể rời bỏ hắn. Đương nhiên, Tô Dật cũng không muốn làm như vậy, đây chỉ là cho Tần gia một cái nhắc nhở, để cho bọn họ biết rõ làm sao lựa chọn mà thôi. Sau đó, hắn và Liễu Nguyệt Ảnh tham khảo một ít cụ thể chi tiết nhỏ sau, tiểu ly khai rồi Tô Thị tập đoàn, mặt sau đều sẽ do Liễu Nguyệt Ảnh đi làm. Hắn tiểu đợi đến tin tức tốt là được rồi, không cần mọi chuyện tự thân làm. Sau đó, Tô Dật liền về nhà mình, tiếp tục tu luyện đi rồi. Cứ như vậy, một ngày lại qua rồi. Làm Tô Dật sáng sớm sau khi đứng lên, vừa vặn tiến hành rồi một lần sớm luyện sau, liền nhận được Liễu Nguyệt Ảnh điện thoại. Vào lúc này, Liễu Nguyệt Ảnh gọi điện thoại tới, hắn đoán chừng phải cùng ngày hôm qua 3.200 gia cửa hàng châu đáo kế hoạch có quan hệ. Nếu không, người cũng hẳn là không có chuyện gì khác cần muốn gọi điện thoại rồi. Quả nhiên. Làm Tô Dật nhận nghe điện thoại, Liễu Nguyệt Ảnh lúc này liền nói, Tô Đồng, Kim Duyên tập đoàn bên kia có hồi phục, bọn hắn nguyện ý phối hợp chúng ta chấp hành tại toàn quốc các nơi mở 3.200 gia cửa hàng châu đáo kế hoạch, đồng thời nguyện ý tại trong thời gian ngắn lập tức tiến hành, bọn hắn nơi đó một bên sẽ dốc toàn lực phối hợp cái kế hoạch này. Đối với cái này kết quả, Tô Dật cũng không cảm thấy bất ngờ, trên thực tế, trước đó trải qua phân tích sau, hắn liền xác định Tần gia bên kia là sẽ không có ý kiến. Một mặt, Tần gia là không dám từ chối, sợ sẽ mất đi hắn cái này cường lực đối tác, ở một phương diện khác, là vì Tần gia không có lý do cự tuyệt, cái kế hoạch này đối với bọn họ có bách lợi không một hại, sẽ chỉ làm bọn hắn cổ phần trong tay giá trị lớn lên, đối với loại này chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu sự tình, bọn hắn như thế nào lại không đồng ý. Cho nên, Tần gia đáp ứng, theo Tô Dật, là chuyện đương nhiên, mà sẽ không xuất hiện lựa chọn thứ hai. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ tới Tần gia sẽ nhanh như thế đáp ứng, hắn còn tưởng rằng Tần gia yêu cầu một ít thời gian lo lắng cùng phân tích, chí ít cũng là yêu cầu tốt mấy ngày, 10 ngày nửa tháng cũng không kỳ lạ, nhưng không nghĩ tới vẹn vẹn một ngày, thậm chí một ngày đều không có, Tần gia cũng đã cấp ra khẳng định trả lời, toàn lực phối hợp cái kế hoạch này. Kỳ thực Tần gia sớm liền rõ ràng một chút, chỉ có đi theo Tô Dật kế hoạch đi, Kim Duyên tập đoàn mới có thể làm hành động lớn cường lên, bọn hắn mới có thể có nhiều hơn chỗ tốt, thu được càng nhiều hơn của cải, nếu như không làm như vậy, kết quả duy nhất, chính là Kim Duyên tập đoàn ngã xuống, mà bọn hắn cũng sẽ nguyên khí đại thương, liền như vậy nhất quyết không nổi. Như thế thứ nhất, Tần gia tự nhiên không có gì tốt do dự, chỉ cần giải một lần kế hoạch, xác định không có vấn đề gì sau, liền lập tức cho trả lời, không có chút nào kéo dài. Cho nên, Liễu Nguyệt Ảnh thông báo Kim Duyên tập đoàn vẫn chưa tới một ngày, Tần gia cũng đã làm ra cân nhắc, nói là thần tốc cũng không quá đáng. Quan trọng nhất là, Tần gia quang thời gian trước chuyển nhượng 15% cổ phần cho Tô Dật, từ đó thu hoạch được không ít tiền mặt, ngoại trừ lần trước đầu tư bên ngoài, bây giờ còn lại không ít tiền mặt nơi tay, những này tiền mặt tạm thời còn chưa lành đầu tư xuất hiện, căn bản là lợi dụng không được, mà đặt ở ngân hàng chỉ có thể chờ đợi mất giá, chuyện này với bọn họ tới nói, là không thể tiếp nhận. Mà bây giờ, Tô Dật đưa ra như thế một cái kế hoạch, tài chính sung túc Tần gia liền nhìn thấy cơ hội, cùng hắn chờ những này lượng lớn tiền mặt mất giá, còn không bằng quăng. Tập trung vào Kim Duyên tập đoàn phát triển trong kế hoạch, tốt tiền sinh tiền, mới không cần lo lắng sẽ bị mất giá, tương lai còn có rất không tệ tiền lời. Nguyên nhân chính là như thế, liên quan với cái kế hoạch này, không đơn thuần là Tô Dật muốn phải nhanh lên một chút tiến hành, Tần gia cũng là như thế, bọn hắn rất muốn lập tức đem khoản này tiền mặt lợi dụng, như vậy mới có thể mau hơn nhìn thấy tiền lời. Cho nên, cái kế hoạch này có thể thuận lợi tiến hành, mà không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào, toàn bộ quá trình đều dị thường thuận lợi. Tại Tô Dật cùng Tần gia song phương đều đồng ý sau đó cái này tại toàn quốc mở 3.200 gia cửa hàng châu báu kế hoạch là có thể chính thức khởi động, bắt đầu chấp hành cái kế hoạch này. Liên quan với cái kế hoạch này đầu tư, nắm giữ 95% cổ phần Tô Thị tập đoàn, đều sẽ gánh chịu 475 ức nguyên đầu tư, mà còn lại 25 ức nguyên, để cho nắm giữ 5% cổ phần Tần gia tập trung vào, này là dựa theo cổ phần tỷ lệ đến đầu tư. Đối với cái này đầu tư tỷ lệ, Tô Dật cùng Tần gia cũng không có ý kiến, mà song phương hiện tại cũng có thể nhẹ nhõm lấy ra số tiền kia đến, cái kia thực thi cái kế hoạch này, dĩ nhiên là không hội xảy ra vấn đề. Cồn vật bi, tình. Chương 1708, võ đạo cảm ngộ. Tại Tần gia sau khi đồng ý, Tô Dật nói lên kế hoạch là có thể thuận lợi tiến hành. Như thế thứ nhất, làm kế hoạch toàn bộ sau khi hoàn thành, Kim Duyên tập đoàn liền sẽ tăng cường 3.200 gia cửa hàng châu báu, tổng số lượng đem đạt đến 6.000 gia. Quan trọng nhất là, này 6.000 gia cửa hàng châu báu trải rộng toàn quốc các nơi, hơn nữa hầu như đều tại nhất phẩm châu tập đoàn phụ cận, khoảng cách tuyệt đối là rất gần, tỷ lệ đạt đến hơn 90%. Cho nên, Tô Dật chắc chắn chờ đến cái kế hoạch này sau khi hoàn thành, 6.000 gia cửa hàng châu báu đem đối tiệm châu báu nghiệp sớm thành trùng kích cực lớn. Mà chịu ảnh hưởng xí nghiệp, không gì bằng là long đầu xí nghiệp nhất phẩm châu tập đoàn, bọn hắn đem chịu đến trước nay chưa có xung kích, nếu như không chống đỡ được lần này xung kích lời nói. Nhất phẩm châu tập đoàn duy nhất kết quả, chính là đóng cửa, tại tiệm châu đáo nghiệp cũng lại không lật nổi sóng gió gì đến rồi. Hiện tại, bởi Kim Duyên tập đoàn nhanh chóng quật khởi, đối nhất phẩm châu tập đoàn thành thạo nghiệp địa vị, liền tạo thành ảnh hưởng rất lớn, người sau sức ảnh hưởng đã là càng ngày càng rồi, đã lúc gần lúc hiện không gánh nổi long đầu xí nghiệp vị trí này rồi. Trên thực tế, dùng nhất phẩm châu tập đoàn bây giờ lợi nhuận mà nói, cũng không tính là châu đáo xí nghiệp đầu lĩnh rồi, không còn nữa lúc trước cường thịnh gió êm dịu quang. Kinh doanh tình huống là càng ngày càng không ổn. Nếu như không phải là bởi vì thời gian còn thiếu, ảnh hưởng vẫn không có triệt để đi ra, nhất phẩm châu tập đoàn dựa vào đi qua nội tình, trong thời gian ngắn trả ngược lại không rồi, nếu không, long đầu xí nghiệp cái tên này, sớm đã bị còn lại châu đáo xí nghiệp cầm đi, lại cái kia đến phiên nhất phẩm châu tập đoàn. Bất quá, hiện tại Kim Duyên tập đoàn cửa hàng châu đáo còn không nhiều, vẫn chưa tới nhất phẩm châu tập đoàn một nửa, cũng đã tạo thành to lớn như thế ảnh hưởng. Nếu như Kim Duyên tập đoàn cửa hàng châu đáo tăng cường đến 6.000 gia, tạo thành ảnh hưởng càng là hội tăng lên gấp bội, thời điểm đó nhất phẩm châu tập đoàn, còn có thể hay không thể chịu đựng được, vậy cũng không tốt, nhưng tình huống trước mắt đến xem, nhất phẩm châu tập đoàn kết cục là không thể nào tốt hơn chỗ nào rồi, chí ít cũng sẽ nguyên khí đại thương. Hơn nữa, 6.000 ra cửa hàng châu đáo, cũng không phải Tô Dật mục tiêu cuối cùng. Hắn đối Kim Duyên tập đoàn quyết định mục tiêu, cũng không vẹn vẹn chỉ là thỏa mãn với 6.000 ra cửa hàng châu đáo, mà là muốn mở càng nhiều hơn cửa hàng châu đáo, không những ở toàn quốc các nơi đều có Kim Duyên cửa hàng châu đáo, tại toàn cầu trong phạm vi, cũng có thể để Kim Duyên cửa hàng châu đáo tùy ý có thể thấy được. Cho nên, 6.000 ra cửa hàng châu đáo cũng không phải Kim Duyên tập đoàn cực hạn, dựa theo Tô Dật kế hoạch, ngày sau còn có càng lớn kế hoạch, tăng lên không gian như trước rất lớn. Nếu như Kim Duyên tập đoàn phát triển, hoàn toàn dựa theo ý của hắn tới, sau này đem sẽ trở thành chân chính châu đáo bá chủ, không đơn thuần là quốc nội lớn nhất châu đáo bá chủ, hơn nữa còn là toàn cầu cấp bậc bá chủ, đây mới là hắn thật chính là muốn làm được mục tiêu. Cho đến lúc đó, Kim Duyên tập đoàn đã có thể triệt để áp chế nhất phẩm châu tập đoàn, để cho không cách nào nữa co vươn mình cơ hội, thậm chí triệt để hủy diệt nhất phẩm châu tập đoàn, cũng không phải không làm được. Có thể, làm được loại trình độ này lời nói, nhất phẩm châu tập đoàn có thể hay không tiếp tục kinh doanh xuống đi, hoàn toàn quyết định bởi ở Kim Duyên tập đoàn quyết định, hoặc là hoàn toàn xem Tô Dật tâm tình, hắn có thể làm được chân chính chúa tể nhất phẩm châu tập đoàn vận mệnh. Đương nhiên, Kim Duyên tập đoàn bây giờ quy mô tuy rằng không, nhưng cách cái mục tiêu này vẫn có khoảng cách rất lớn, cũng không phải ngắn thời gian có thể làm được. Nhưng không có quan hệ, chỉ cần Tô Dật tiếp tục toàn lực chống đỡ Kim Duyên tập đoàn, có hắn mạnh mẽ như vậy trợ lực, Kim Duyên tập đoàn muốn phát triển đến loại trình độ này, cũng không phải là không có khả năng. Cho nên, đối với cái này một ngày, hắn là phi thường mong đợi, hắn là tin tưởng ngày hôm nay, sớm muộn sẽ tới, cũng không phải xa không thể vời.